Tuyệt thế kiếm thần tập 26. Trong đại điện, Lâm Thần cầm trong tay Xích Hà kiếm, tâm ý khẽ động, thân thể của hắn bốn phía hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý dung hợp mà thành kiểu mới kiếm ý, nhất thời điên cuồng tràn hướng trong tay hắn Xích Hà kiếm. Một chiêu này tên gọi là gì? Hạ Phong sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Tiên thành chi chủ quả nhiên không có nói sai, hai chủng áo nghĩa huyền diệu dung hợp phía sau uy lực cực lớn vô cùng. Mặc dù Hạ Phong lấy được tiên thành chi chủ chỉ điểm, đột phá tu vi, bất hủ đao ý cũng tiến giai tứ giai, nhưng hắn thực lực tăng lên đồng thời, Lâm Thần thực lực cũng tại đề thăng, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý tiến giai tam giai, lại dung hợp cấp 2 thời gian kiếm ý, uy lực kinh khủng đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Bởi vậy bây giờ, đối mặt Lâm Thần một chiêu này, Hạ Phong cũng không có mảy may sơ suất, hết sức chăm chú. Vô tức, hủy diệt kiếm ý bên trong ẩn chứa thời gian kiếm ý. Thì gian kiếm ý vô thanh vô tức, hủy diệt kiếm ý lực phá hoại cường đại, hai loại kiếm ý dung hợp, chính là tại vô thanh vô tức chém giết địch nhân. Hạ Phong nhìn thấy Lâm Thần dung hợp xong hai loại kiếm ý, chẳng những không có mảy may sợ hãi, tương phản chiến ý sôi trào lên, cặp mắt hắn sáng lên, nói, hảo, hảo một cái vô tức. Bất quá, Lâm Thần, muốn đánh bại ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, từ Hạ Phong thể nội, đột nhiên tuôn ra một cỗ đao ý. Cái này một cỗ đao ý cũng không phải bất hủ đao ý, mà là bát đại đao ý bên trong một loại khác. Lâm Thần, cái này sát lục đao ý, chính là ta vừa lĩnh ngộ được. Hạ Phong thản nhiên nói. Sát lục đao ý, Lâm Thần nhướng mày một cái, cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Hạ Phong lại còn lĩnh ngộ sát lục đao ý, lại nhìn bộ dáng, tựa hồ Hạ Phong là nhận được tiên thành chi chủ chỉ điểm phía sau, mới lĩnh ngộ được tới, theo lý thuyết. Ngắn ngủi 2 tháng, Hạ Phong liền lĩnh ngộ ra một cái chủng áo nghĩa huyền diệu. Nhìn thấy Lâm Thần thần sắc dị thường, Hạ Phong không khỏi khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói, Lâm Thần, ngươi nên còn nhớ rõ tiên thành chi chủ chỉ điểm ngươi lúc, thì triển ra hủy diệt kiếm ý a. Tiên thành chi chủ chỉ điểm ta thời điểm, nàng cũng thi triển ra sát lục đao ý, tại thỉnh cầu của ta phía dưới, nàng giảng giải cho ta sát lục đao ý chi đạo, trừ cái đó ra. Nói đến đây, Hạ Phong đột nhiên ngừng kể rõ. Hai tay của hắn nắm chặt đại đao, hướng phía trước bỗng nhiên nhẹ nhàng một bổ. Cái này một bổ rất đơn giản, đánh cho tốc độ cũng rất chậm, đơn giản không có chút nào uy lực có thể nói. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhẹ một bổ, nhất thời trước mặt hắn nhất giai sát lục đao ý hòa tứ giai bất hủ đao ý, bắt đầu dung hợp. Dung hợp, ngươi làm được đem hai loại đao ý dung hợp, Lâm Thần nói. Hạ Phong gật gật đầu, thần sắc có chút đắc ý, nói, không sai. Tiên thành chi chủ giảng giải cho ta sát lục đao ý đồng thời, cũng cho ta giảng giải hai chủng áo nghĩa huyền diệu dung hợp mấu chốt, sau đó ta nghiên cứu nữa 2 tháng, cuối cùng lĩnh ngộ ra sát lục chi đạo, cùng với thành công đem hai loại đao ý dung hợp. Áo nghĩa huyền diệu dung hợp rất khó, nhưng Hạ Phong mới vừa vặn đem sát lục đao ý lĩnh ngộ ra tới, liền nếm thử dung hợp, hơn nữa dung hợp thành công, không thể không nói ngộ tính của hắn cao. Đang khi nói chuyện, Hạ Phong sát lục đao ý hòa bất hủ đao ý vẫn tại dung hợp bên trong, thấy vậy một màn, Hạ Phong nhìn Lâm Thần một mắt, nói, Lâm Thần, ta có một điểm nghi vấn, ngươi là làm thế nào đến cấp tốc đem hai loại kiếm ý dung hợp? Ta mặc dù có thể dung hợp đao ý, thế nhưng là cũng khá khó khăn, muốn dung hợp thành công cần một chút thời gian. Rõ ràng, Hạ Phong mặc dù thời gian 2 tháng này, hắn làm được dung hợp hai loại đao ý, nhưng mà dung hợp áo nghĩa huyền diệu độ khó biết bao cao, cho dù là hắn, cũng không biện pháp làm đến như Lâm Thần như vậy. Dễ như trở bàn tay liền đem hai chủng áo nghĩa huyền diệu dung hợp cùng một chỗ. Bất quá cái này cũng là Hạ Phong một cái nét bút hỏng, dù sao nếu như thật sự chiến đấu, địch nhân là tuyệt đối không có khả năng chờ hắn thành công dung hợp hai chủng áo nghĩa huyền diệu sau lại động thủ. Tỷ như bây giờ, Lâm Thần hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay, đem Hạ Phong đánh giết, đương nhiên, Lâm Thần nguyên bản ý nguyện chẳng qua là cho Hạ Phong luận bàn, cho nên hắn tự nhiên sẽ không bây giờ tự ra tay. Nghe được Hạ Phong đặt câu hỏi, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có thể làm đến đem hai loại đao ý dung hợp, chắc hẳn cũng minh bạch, hai loại đao ý dung hợp nhất định phải có một phù hợp điểm, nếu như không có phù hợp điểm, dung hợp liền không cách nào tiến hành. Đồng dạng, tăng tốc dung hợp tốc độ mấu chốt, cũng ở đây cái phù hợp gọi lên. Chạm đến là thôi, Lâm Thần không tiếp tục nhiều lời, lấy Hạ Phong ngộ tính, cũng có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Lâm Thần sở dĩ có thể làm đến nhanh chóng đem hai loại kiếm ý dung hợp, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là của hắn linh hồn lực vô cùng cường đại, linh hồn của hắn lực càng mạnh, như vậy tìm kiếm hai người phù hợp điểm lại càng dung hợp, hắn chỉ cần nháy mắt thời gian, liền có thể tìm được hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý phù hợp điểm, tiếp đó nhanh chóng dung hợp. Phù hợp điểm, Hạ Phong trầm ngâm một chút, cặp mắt hắn sáng lên, thật sâu nhìn xem Lâm Thần nói, Lâm Thần, đa tạ ngươi, ta hiểu được. Tốt, ta sát lục đạo ý hỏa bất hủ đạo ý dung hợp thành công, bây giờ chúng ta tiếp tục a. Lâm Thần cười ha ha, có chút im lặng, nếu như là chân chính chiến đấu, Lâm Thần có nắm chắc tại Hạ Phong dung hợp bất hủ đạo ý hỏa sát lục đạo ý thời điểm, đem hắn chém giết mấy lần. Bất quá vô luận như thế nào, Hạ Phong có thể ở ngắn ngủi trong 2 tháng lĩnh ngộ ra sát lục đạo ý, hơn nữa làm đến thành công dung hợp 2 loại đạo ý, dù cho dung hợp 2 loại đạo ý cần một chút thời gian, cũng đủ để chứng minh Hạ Phong đích thiên phú rồi, tuyệt đối có thể tính bên trên nhất đẳng thiên tài. Bây giờ Hạ Phong trên thân đã hoàn toàn bị bất hủ đạo ý hòa sát lục đạo ý chỗ quay chung quanh, 2 loại đạo ý lẫn nhau xen lẫn, dung hợp, phảng phất dung hợp một dạng, sát lục bên trong có bất hủ bên trong có sát lục, tựa hồ 2 loại mâu thuẫn thể cùng tồn tại. Hạ Phong sát lục đao ý mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng mà hắn bất hủ đao ý nhưng cũng đạt đến tứ giai. Trên thực tế cái này cũng là Hạ Phong vì cái gì dung hợp 2 loại đao ý tốc độ chậm nguyên nhân một trong. Nếu như sát lục đao ý hòa bất hủ đao ý là cùng một cái cấp bậc, như vậy dung hợp được tự nhiên sẽ nhanh chóng một chút. Mà 2 loại đao ý dung hợp phía sau, nhất thời, một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế bộc phát, cỗ khí thế này mạnh, không chút nào thấp hơn Lâm Thần Vô Tức. Tiên thành chi bên trong, đông đảo tiên thành hộ vệ cảm nhận được Hạ Phong dung hợp 2 loại đao ý thả ra khí thế cường hãn, không khỏi hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc đứng lên. Vừa mới bộc phát ra một cỗ cường hoành vô cùng khí thế, bây giờ lại xuất hiện một cỗ, chẳng lẽ là có người ở đại chiến? Lâm Thần, đón ta một đao này. Hạ Phong thần sắc hưng phấn, trong mắt tràn ngập chiến ý, hai tay nắm chặt đại đao, một đao đánh xuống, nhất thời. Số lớn bất hủ đao ý hòa sát lục đao ý đem hắn đại đao bao phủ, theo hướng Lâm Thần chém xuống. Một đao này vẻn vẹn khí thế, liền có thể đánh giết chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, nhưng bão nguyên cảnh cường giả kiêng kỵ, có thể tưởng tượng được, một đao này uy lực biết bao to lớn, đồng dạng, nếu như rơi vào Lâm Thần trên thân, e rằng Lâm Thần không chết cũng muốn trọng thương. Hạ Phong một đao này uy lực cực lớn, nhưng mà Lâm Thần Vô Tức cũng không yếu. Lâm Thần Vô Tức chính là hắn lấy tam giai hủy diệt kiếm ý cùng cấp 2 thời gian kiếm ý dung hợp mà thành, luận khí thế, luận uy lực, tuyệt đối không giống như Hạ Phong một đao này uy lực yếu. Phanh phanh phanh phanh, sau một khắc, Lâm Thần Xích Hà kiếm cùng Hạ Phong đại đao đánh vào cùng một chỗ, hai thanh nửa bước bảo khí tương giao, nhất thời vang lửa khắp nơi, đồng thời, bất hủ đao ý, sát lục đao ý cùng với hủy diệt kiếm ý, thời gian kiếm ý, 4 chủng áo nghĩa huyền diệu, cũng lẫn nhau xen lẫn. Có thể nhìn thấy, tại hai người ở giữa một mảng lớn khu vực thời gian chợt bắt đầu vặn vẹo, thời gian vặn vẹo phía dưới, số lớn hủy diệt, sát lục cùng bất hủ áo nghĩa công kích lẫn nhau, tạo thành một cỗ khí thế mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua đại điện, phóng lên trời, làm người sợ hãi. 4 chủng áo nghĩa huyền diệu xen lẫn phía dưới, vùng không gian này khu vực đều lóe lên nhàn nhạt yêu diễm tia sáng, không gian đều rất giống muốn bị xé rách. Hừ, 4 chủng áo nghĩa huyền diệu xen lẫn một lát sau, thế cục nhưng là bất phân cao thấp, lẫn nhau người này cũng không thể làm gì được người kia, Vô Tức không cách nào ức chế đối phương, Lâm Thần nhất thời một tiếng, cơ thể không khỏi hướng về sau lui mười mấy bước. Một bên khác, Hạ Phong cũng là như thế, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cơ thể trực tiếp thẳng hướng lui lại, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Bây giờ hai người ngay phía trước 4 chủng áo nghĩa huyền diệu y bản cũ dệt, phảng phất 4 cái cự long, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể áp chế đối phương. Sảng khoái, tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả, Hạ Phong khẽ quát một tiếng, sắc mặt tái nhợt có chút hưng phấn, sau đó tay hắn vung lên, đem dung hợp mà thành đao ý thu hồi lại. Lâm Thần trong lòng hơi động, từ hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý dung hợp mà thành Vô Tức cũng trong nháy mắt thu hồi. Rất lâu không có thống khoái như vậy đánh nhau một trận, Lâm Thần, người quả nhiên lợi hại. Hạ Phong hít sâu một hơi, nói. Lâm Thần gật đầu một cái. Có thể tại hắn thi triển Vô Tức dưới tình huống, còn bất phân thắng bại, Hạ Phong thực lực là cho đến trước mắt, hắn nhìn thấy bão nguyên cảnh trong cường giả cường đại nhất. Lần này, coi như ngang tay như thế nào, Lâm Thần nói. Thấy kết quả, hai người cuối cùng một chiêu kết quả là cân sức ngang tài, tự nhiên là ngang tay phần cuối. Nhưng mà tại Hạ Phong xem ra lại không phải, phải biết hắn dung hợp 2 loại đao ý thế nhưng là tốn không ít thời gian. Hạ Phong khẽ lắc đầu. Đạo, ngươi không cần phải nói, một trận chiến này ta thua. Thực lực của ta tin tưởng, phía trước ta dung hợp hai loại đao ý thời điểm tốn không ít thời gian, cường giả chiến đấu, chớp mắt biến hóa, thời khắc thời gian đầy đủ ngươi chém giết ta mấy lần, hơn nữa, tu vi của ta vốn là cao hơn ngươi, cho nên cuộc tỉ thí này ta chịu thua. Nói đến đây, Hạ Phong không khỏi thần sắc có chút quái dị đứng lên, hắn nhìn xem Lâm Thần, nghiêm mặt nói, Lâm Thần, ngươi là ta bội phục nhất thiên tài một trong, xem ra lần này ta lựa chọn phương Nam vực quần rèn luyện không có sai, quả nhiên là không nghĩ tới, phương Nam vực quần còn có ngươi loại cấp bậc này thiên tài. Lâm Thần có thể đem hai chủng áo nghĩa huyền diệu dung hợp đứng lên, lại dung hợp cần thời gian vô cùng ngắn, cơ hồ chớp mắt đã tới, vẻn vẹn phần này thiên phú, cũng đủ để sánh ngang thiên linh đại lục nhất đẳng thiên tài. Lâm Thần nói, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, nếu như cho ngươi một chút thời gian, lấy ngộ tính của ngươi, rút ngắn dung hợp hai loại đao ý thời gian không có vấn đề. Cùng ngươi so, ta vẫn kém một bậc A. Bất quá Lâm Thần, một trận chiến này ta mặc dù thua, nhưng ngươi cũng không thể phớt lờ, lần tiếp theo ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Một trận chiến này mặc dù Hạ Phong thua, nhưng mà hắn nhưng cũng không có chút nào nhụt chí, tương phản thất bại khơi dậy trong lòng của hắn ngạo khí, sau trận chiến này, hắn tất nhiên sẽ càng ngày càng nỗ lực tu luyện. Lâm Thần gật gật đầu, Hạ Phong là so Chư Cát Hồng bọn người còn muốn lợi hại hơn thiên tài, điểm này ngăn trở liền muốn đánh ngã bọn hắn, đó là không có khả năng. Nói trở lại, hôm nay Linh Đại Lục phương Nam vực quần ta cơ hồ đều đã đến, đối với các vực thiên tài đều có chút hiểu rõ, nhưng mà trong đầu của ta đối với ngươi lại không một chút xíu ấn tượng, Lâm Thần, ngươi là cái nào một vực thiên tài? Hạ Phong thu hồi nửa bước bảo khí đại đao, thần sắc có chút hiếu kỳ nói. Hạ Phong cùng Lâm Thần một dạng, cũng là ôm tăng cao thực lực mà du lịch đại lục mục đích, bởi vậy thiên linh đại lục phương Nam vực quần rất nhiều đại vực, hắn cơ hồ đều đã đến, tỉ như huyết dương vực ma tộc thiên tài, Bắc Linh vực, Bá Thiên vực chờ đại vực, nhưng những này đại vực thiên tài hắn cơ hồ đều gặp, tỉ thí luận bàn qua, nhưng đối với Lâm Thần, hắn lại không có mảy may ấn tượng, nhưng Hạ Phong rất hiếu kỳ, Lâm Thần đến cùng đến từ địa phương nào? Nhạn Nam vực, Lâm Thần nói, thiên linh đại lục đất nghèo Nhạn Nam vực. Hạ Phong mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn thấy, Lâm Thần loại cấp bậc này thiên tài, coi như không phải tới từ thánh vực, cũng là đến từ không kém gì Vĩnh Thái Thánh Quốc loại này đại vực chỗ, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Thần lại sẽ đến từ thiên linh đại lục riêng có đất nghèo danh xưng Nhạn Nam vực. Nhạn Nam vực ở trên thiên linh đại lục phương Nam vực quần bên trong rất nổi danh, cũng là bởi vì Nhạn Nam vực linh khí quá mỏng manh, tài nguyên tu luyện quá ít nguyên nhân, dù sao linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện thiếu, sẽ rất khó nhường võ giả trưởng thành, ra thiên tài tỷ lệ cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Nhạn Nam vực loại địa phương này, có thể ra một thanh niên chân đạo cảnh thiên tài, cũng rất không tệ, làm sao lại có Lâm Thần loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài sinh ra. Trên thực tế Hạ Phong hiểu không sai, Lâm Thần rời đi Nhạn Nam vực lúc, Nhạn Nam vực tứ đại thiên tài, cũng chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng bọn hắn bốn người tại Nhạn Nam vực lúc đỉnh cấp thiên tài, đặt ở Bắc Linh vực. Vĩnh Thái Thánh Quốc loại địa phương này, chỉ có thể miễn cưỡng xưng là thiên tài, đây chính là bởi vì Nhạn Nam vực tài nguyên tu luyện quá ít nguyên nhân, nếu như tài nguyên tu luyện phong phú, ra thiên tài xác suất tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Nhìn thấy Lâm Thần không giống như là nói giỡn, Hạ Phong không khỏi thần sắc càng ngày càng bội phục tới, nói, Lâm Thần, không nghĩ tới Nhạn Nam vực còn có thể ra như ngươi loại này thiên tài yêu nghiệt, lợi hại, ngươi ở đây Nhạn Nam vực loại này đất nghèo liền có thể tu luyện tới tình trạng này. Như vậy nếu như ngươi từ tu luyện bắt đầu ngay tại thánh vực, e rằng bây giờ đã là niết hư cảnh cường giả a. Lâm Thần khẽ lắc đầu, nói thiên tài chân chính, tu luyện là của mình ý chí, mà không phải ỷ lại thiên địa linh khí. Võ giả đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh phía sau, tu luyện sẽ không vẻn vẹn là cần luyện hóa thiên địa nguyên khí đơn giản như vậy, còn cần tôi luyện ý chí của mình, trên thực tế bão nguyên cảnh trong cường giả. Bọn hắn đột phá bình cảnh vẻn vẹn dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí hoàn toàn làm không được, bọn hắn đột phá bình cảnh chủ yếu nhất là ý chí. Lấy ý chí cường đại đi xung kích bình cảnh, hơn nữa, ý chí không mãnh liệt, cũng rất dễ dàng dẫn đến võ giả bỏ dở nửa chừng, dù sao tu vi càng sâu, đột phá lên lại càng buồn ngủ khó khăn, nếu như trong lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong ý chí bạc nhược xuống, như vậy đời này e rằng đều khó mà lại có đột phá. Bây giờ Hạ Phong đã là bão nguyên cảnh cường giả. Hắn đối với bão nguyên cảnh tu luyện ý chí rất tán thành, đương nhiên sẽ không phản bác Lâm Thần mà nói. Lâm Thần nhìn một chút Hạ Phong, trong lòng hơi động, đem lúc trước ngờ tới nói ra, theo ta được biết, Vĩnh Thái Thánh Quốc Hoàng tộc vì họ Hạ, Hạ huynh chẳng lẽ là Vĩnh Thái Thánh Quốc Hoàng tộc thành viên? Thiên linh đại lục biết bao to lớn, trùng tên trùng họ võ giả nhiều không kể xiết, cái này cũng là vì cái gì tại thưởng bảo trong buổi họp, đông đảo võ giả nghe được Lâm Thần tên phía sau, cũng không có đem hắn cùng Vũ Dương vực trăm thắng liên tiếp lôi đài thi đấu Lâm Thần liên quan đứng lên. Lâm Thần sở dĩ ngờ tới Hạ Phong là Vĩnh Thái Thánh Quốc hoàng tộc thành viên, thật sự là Vĩnh Thái Thánh vực hoàng tộc tại phương Nam vực quần thực sự quá nổi danh, nghe được Hạ Phong cái tên này, Lâm Thần khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến Hạ Lam chỗ ở Vĩnh Thái Thánh Quốc. Hạ Phong gật gật đầu, nói, hoàng tộc đãi ngộ tuy tốt, nhưng là cần tôi luyện. Ta 5 năm trước liền đi ra ngoài lịch luyện, đến nay đã du lịch thiên linh đại lục phương Nam vực quần, một đoạn thời gian trước nhận được tiên thành mời thiếp, lúc này mới đi tới tiên thành. Hạ Phong cùng Lâm Thần thuộc về cùng một loại người, hai người đều đeo đuổi võ đạo đỉnh phong, đồng dạng cũng là dự định du lịch, kiến thức các phương thiên tài, tăng cường chính mình thực lực. Chỉ bất quá Hạ Phong đã du lịch 5 năm, mà Lâm Thần, mặc dù cũng du lịch một chút thời gian, nhưng cách hắn chỗ cần đến, nhưng như cũng có một đoạn đường rất dài trình. Từ nơi này đến Thánh Vực, đầu tiên cần xuyên qua Huyết Dương Vực đếm vực, sau đó là đến Vĩnh Thái Thánh Quốc, đi qua Vĩnh Thái Thánh Quốc phía sau, lại xuyên qua Thiên Linh Long Mạch. Liền có thể đến thiên linh đại lục khu vực hạch tâm thánh vực. Lâm Thần, bây giờ tiên thành thịnh hội đã kết thúc, người có tính toán gì? Hạ Phong không có nhiều lời, dò hỏi. Lâm Thần do dự xuống, dựa theo Lâm Thần nguyên bản dự định, là tiên thành sau khi kết thúc, liền lập tức xuất phát đi tới Vĩnh Thái Thánh Quốc, dù sao hắn đã đáp ứng Hạ Lam, muốn đi Vĩnh Thái Thánh Quốc gặp nàng. Bất quá tại bên trong tòa tiên thành, Lâm Thần còn chiếm được một thứ, thượng cổ bí điển tàn quyển. Cái này thượng cổ bí điển tàn quyển là thượng cổ tử vong chi chủ lưu lại tu luyện tử vong áo nghĩa chi pháp. Lâm Thần nếu như nhận được hoàn chỉnh thượng cổ bí điển, như vậy là hắn có thể đủ lĩnh ngộ ra tử vong áo nghĩa, nắm giữ tử vong kiếm ý, mà chỉ cần nắm giữ tử vong áo nghĩa, lại dung hợp hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý, Lâm Thần thực lực tuyệt đối có thể có được bay vọt về chất. Đi huyết luyện chi địa, Lâm Thần trầm ngâm một chút phía sau, mở miệng nói ra. Thượng cổ bí điển tàn quyển phía sau văn Lâm Thần nhất thiết phải cầm tới, mà bí điển tàn quyển phía sau văn địa điểm phương, trở thành tại huyết luyện chi địa, cho nên Lâm Thần dự định đi một chuyến huyết luyện chi địa. Huống chi, dù cho thượng cổ bí điển tàn quyển phía sau văn không ở huyết luyện chi địa, hắn cũng dự định đi một chuyến huyết luyện chi địa rèn luyện chính mình, dù sao huyết luyện chi địa vốn là Huyết Dương vực ma tộc thành viên rèn luyện chỗ. Chỉ bất quá Lâm Thần mặc dù có quyết định này, nhưng Hạ Phong xem ra, nhưng có chút quái dị, hắn nói, Lâm Thần. Người cũng đã biết huyết luyện chi địa ở nơi nào. Lâm Thần sững sờ, nói, không phải ở vào Huyết Dương vực cùng Vĩnh Thái Thánh Quốc chỗ giao giới sao? Hạ Phong gật đầu nói, đã người biết huyết luyện chi địa ở vào Huyết Dương vực khu vực, vậy ngươi còn đi? Chẳng lẽ ngươi không biết Huyết Dương vực là ma tộc đại bản doanh? Đừng nói là ngươi, liền xem như bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đi tới Huyết Dương vực, e rằng đều sẽ lọt vào người của ma tộc truy sát dẫn đến tử vong. Từ nơi này đi tới huyết luyện chi địa, nhất thiết phải đi qua Huyết Dương vực, theo lý thuyết, nếu như Lâm Thần quyết ý muốn đi huyết luyện chi địa mà nói, hắn trước đây hướng về huyết luyện chi địa trên đường, tất nhiên sẽ cùng người của ma tộc phát sinh xung đột. Ma tộc thiên tài như thế nào cường đại, Lâm Thần đã lãnh hội. Ngày đó tại thưởng bảo trong buổi họp, Lâm Thần cùng ma tộc thiên tài cao phong một hồi đại chiến, dù cho Lâm Thần thi triển ra dung hợp hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý, vẫn như cũng bị cao phong ức chế. Mà Lâm Thần cũng tin tưởng, tại Huyết Dương vực ma tộc trong đại bản doanh, Cao Phong không thể lại là đệ nhất thiên tài, so với hắn còn lợi hại hơn thiên tài chắc chắn còn có, huống chi còn có rất nhiều ma tộc cường giả. Những ma tộc này cường giả, cho dù là niết hư cảnh cường giả, cũng muốn kiêng kỵ một hai, Lâm Thần nếu như bị ma tộc cường giả vây quanh, chắc chắn phải chết. Bất quá dù cho biết Huyết Dương vực nguy hiểm, Lâm Thần cũng không dự định từ bỏ đi tới huyết luyện chi địa dự định. Nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều e ngại, còn nói thế nào truy cầu võ đạo đỉnh phong? Lâm Thần lắc đầu, từ tốn nói. Huyết Dương vực là rất nguy hiểm, nhưng mà Lâm Thần đi qua cái này mấy tháng tu luyện, thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như hiện tại hắn gặp lại Cao Phong, Lâm Thần có nắm chắc dễ dàng đem Cao Phong đánh giết. Chỉ cần ma tộc cường giả bất ra tay, Lâm Thần có lòng tin thành công xuyên qua Huyết Dương vực. Vô luận là xuất phát từ tìm kiếm thượng cổ bí điển tàn quyển phía sau văn, vẫn là lịch luyện mục đích, Lâm Thần đều sẽ đi huyết luyện chi địa. Hạ Phong nhìn chằm chằm Lâm Thần một mắt, nói, đã ngươi quyết định, vậy ta cũng không nói nhiều. Lâm Thần, ta ở bên ngoài cũng lịch luyện 5 năm, cũng gần như cần phải trở về, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ đồng hành a. Lâm Thần nở nụ cười, Huyết Dương vực ở vào tiên thành phía bắc, chúng ta tăng thêm tốc độ, thời gian nửa năm đầy đủ tiến vào huyết dương vực. Huyết dương vực nội sinh sống cơ hồ cũng là người của ma tộc, tiếp cận tiên thành khu vực chỗ giao giới, là ma tộc phiên tai chi nhánh, phiên tai tại ma tộc bên trong thực lực tổng hợp chỉ có thể coi là trung đẳng, chúng ta không cần lo lắng, nhưng đi vào huyết dương vực phía sau, khó tránh khỏi sẽ gặp phải ma tộc những tộc quần khác, đến lúc đó sợ rằng sẽ xảy ra chiến đấu, Lâm Thần, người phải có chuẩn bị tâm lý. Tất nhiên quyết định đi tới huyết luyện chi địa, Hạ Phong cũng sẽ không khuyến khích, mà là đem hắn đối với huyết dương vực hiểu rõ nói ra, chúng ta càng đi bắc, gặp phải ma tộc thiên tài chắc chắn lại càng lớn, bởi vì ma tộc thiên tài đều tụ tập ở huyết dương vực phía bắc khu vực. Chúng ta phải xuyên qua huyết dương vực, uy hiếp lớn nhất chính là chỗ này chút ma tộc thiên tài, ma tộc bên trong cường giả bất sẽ đối với chúng ta ra tay, theo lý thuyết, chỉ cần chúng ta thành công ứng phó những ma tộc này thiên tài, liền có thể tiến vào huyết luyện chi địa. Ma tộc cường giả bất sẽ đối với chúng ta ra tay. Lâm Thần hơi kinh ngạc, Hạ Phong gật gật đầu, nói thời kỳ thượng cổ thiên linh đại lục lên sinh tử cảnh vương giả liền cùng ma tộc cường giả từng có ước định, ma tộc cường giả bất sẽ đối với nhân tộc kẻ yếu ra tay, nhân tộc cường giả cũng không thể tùy ý thị sát ma tộc thanh niên. Tỷ như nói, ma tộc bên trong niết hư cảnh cường giả bất cho phép ra tay đối phó nhân tộc niết hư cảnh cảnh giới trở xuống võ giả, đồng dạng, nhân tộc cũng là như thế. Bất quá tại hai người đồng tu vì cái gì dưới tình huống, nhưng là có thể ra tay bính sát, cái này cũng là vì cái gì Cao Phong tại Phong Lôi vực thưởng bảo trong buổi họp, sẽ gặp phải đông đảo bão nguyên cảnh cường giả truy sát, loài người bão nguyên cảnh cường giả là có thể đối phó ma tộc bão nguyên cảnh cường giả. Có thể ngay cả như vậy, Lâm Thần cùng Hạ Phong tiến vào huyết luyện chi địa phía sau, sẽ không lọt vào niết hư cảnh ma tộc siêu cấp cường giả truy sát, nhưng cũng biết lọt vào đông đảo bão nguyên cảnh cường giả vây công. Tại huyết dương vực, cường giả vi tôn tính chất so thiên linh đại lục còn nghiêm trọng hơn, tại ma tộc bên trong, kẻ yếu chết sống có số, chỉ có cường giả khả năng sống tồn, cho nên đến lúc đó nếu như bị ma tộc bão nguyên cảnh cường giả truy sát, người cũng không cần khách khí, trực tiếp giết chính là, ma tộc cường giả cũng sẽ không bởi vì ngươi giết người của ma tộc, mà đối với ngươi ra tay. Hạ Phong nói, cường giả vi tôn, khôn sống mống chết, ma tộc bản thân địa bàn sẽ không nhiều, đương nhiên sẽ không để ý tới kẻ yếu. Tu luyện của bọn hắn tài nguyên, đều cho ma tộc bên trong thiên tài. Bởi vậy nếu như có nhân loại thiên tài tiến vào huyết dương vực cùng ma tộc thiên tài phát sinh xung đột, cũng biến tướng chẳng khác gì là cho đông đảo ma tộc thanh niên thiên tài một cái thực tập cơ hội. Thực tập này chính là để bọn hắn cùng nhân loại thiên tài chém giết. Nếu như bọn hắn bỏ mình tại nhân loại thiên tài trong tay, quái cũng chỉ có thể trách thực lực bọn hắn yếu, sẽ không có người cho bọn hắn báo thù. Lâm Thần sống hai đời, điểm này hắn vô luận là ở kiếp trước, vẫn là một thế này, cũng đã thể nghiệm qua. Ma tộc như thế, thiên linh đại lục chẳng lẽ không phải như thế? Cho dù là ở một cái tông môn bên trong, cũng chỉ có biểu hiện ra siêu cường thiên phú, tiềm lực thiên tài, mới có thể có được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Nghe xong Hạ Phong đối với huyết dương vực giới thiệu, Lâm Thần không khỏi cải biến trong lòng đối với huyết dương vực ấn tượng. Nguyên bản hắn cho là huyết dương vực là một cái nhân loại võ giả tiến vào chắc chắn phải chết chỗ, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như thế, tương phản, huyết dương vực đối với Lâm Thần rèn luyện có thể tạo được tác dụng rất lớn. Dù sao Lâm Thần nếu như tiến vào huyết dương vực, ma tộc cường giả thì sẽ không ra tay với hắn, theo lý thuyết, đến lúc đó ra tay đối phó hắn, tối đa là bão nguyên cảnh cường giả, hoặc ma tộc thiên tài. Lấy Lâm Thần trước kia thực lực, đối mặt ma tộc thiên tài, muốn chiến thắng có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng là bây giờ tu vi của hắn sắp đột phá đến bão nguyên cảnh, hủy diệt kiếm ý tiến giai tam giai. Dung hợp thì gian kiếm ý phía sau hình thành vô tức uy lực mạnh mẽ mấy lần, thực lực của hắn bây giờ, so với phía trước đã đề cao rất nhiều, cho dù là đối mặt bão nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả, hắn cũng có chắc chắn một trận chiến. Hiện tại tiên thành thịnh hội đã kết thúc, hai người cũng không khả năng tiếp tục lưu tại tiên thành, lúc này, hai người đi ra đại điện, đi tới liễu tiên thành cửa thành. Tiên thành hộ vệ vẫn như cố thủ hộ lấy tiên thành cửa thành. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Thần hòa Hạ Phong đi tới, không khỏi từng cái thần sắc kinh ngạc. Thủ lĩnh nói quả nhiên không sai, hai người này, ắt hẳn là nhận được Liễu Tiên Thành chi chủ chỉ điểm. Có tiên thành hộ vệ thấp giọng nói, không che giấu được sắc mặt hâm mộ. Một cái chân đạo cảnh đỉnh phong, một cái mới vừa vặn đột phá bão nguyên cảnh, hai người này thật là lớn khí vận, vậy mà có thể được tiên thành chi chủ chỉ điểm. Ai, nghĩ tới ta chờ, ở đây thủ vệ tiên thành 10 năm. Mới có cơ hội nhận được tiên thành chi chủ chỉ điểm một lần. Hai người bọn họ lần đầu tiên tới tiên thành có thể có được tiên thành chi chủ chỉ điểm, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết a. Không thiếu tiên thành hộ vệ cảm thán, bọn hắn trở thành tiên thành hộ vệ, đương nhiên sẽ không là tiên thành chi chủ buộc bọn họ, tương phản, trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng là tu luyện gặp bình cảnh, lâu dài không cách nào đột phá, mà trở thành tiên thành hộ vệ, 10 năm liền sẽ có được tiên thành chi chủ chỉ điểm một lần, lại thêm tiên thành vốn là thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, bọn hắn lúc này mới chủ động yêu cầu trở thành tiên thành hộ vệ. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn cũng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, bởi vì muốn trở thành tiên thành hộ vệ bão nguyên cảnh cường giả thực sự nhiều lắm. Lâm Thần Hòa Hạ Phong nhìn thấy đông đảo tiên thành hộ vệ nhìn về phía bọn hắn, hai người không khỏi hướng đông đảo tiên thành hộ vệ khẽ gật đầu. Những người này mỗi một cái cũng là cùng giai bên trong bá chủ, đặc biệt là tiên thành bảo hộ vệ thủ lĩnh, cơ hồ nửa chân đạp đến vào niết hư cảnh. Hai vị huynh đệ hảo khí vận a. Đông đảo tiên thành trong hộ vệ, một người trong đó tiến lên một bước, nói tiên thành chi chủ chỉ điểm, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Lâm Thần Hòa Hạ Phong cười nhạt một tiếng, hướng người này chắp tay. Cũng đừng cao hứng sớm như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, liền nhìn thấy người mặc áo giáp màu bạc tiên thành bảo hộ vệ thủ lĩnh chậm rãi đi tới. Hắn nhìn chừng 30 tuổi, tu vi đã là bão nguyên cảnh đỉnh phong, khí tức cường hoành. Hắn nhìn một chút Lâm Thần Hòa Hạ Phong, thần sắc hơi hòa hoãn một chút, nói, hiện tại tiên thành thịnh hội đã kết thúc, trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, những thứ khác bão nguyên cảnh cường giả cũng đã rời đi. Nhưng bọn hắn cũng không có rời xa tiên thành quá xa, tuyệt đại bộ phận đều tại tiên thành chung quanh đi dạo, lẫn nhau chém giết, hiện tại tiên thành khu vực đã là hỗn loạn tưng bừng, ngắn ngủi mấy ngày, đã bỏ mình vượt qua 10 cái bão nguyên cảnh cường giả. Lâm Thần Hòa Hạ Phong liếc nhau, thần sắc đều có chút hãi nhiên. Tiên thành bảo hộ vệ thủ lĩnh nói tới, hai người phía trước đều nghĩ đến qua, dù sao mỗi một lần tiên thành thịnh hội sau khi kết thúc, tiên thành bốn phía đều sẽ xuất hiện giết người đoạt bảo tình huống. Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn chính là cái đạo lý này, bọn hắn chỉ cần giết đối phương, có thể có được trên người đối phương tất cả bảo vật. Chỉ là hai người không nghĩ tới, sát lục sẽ như thế kịch liệt, ngắn ngủi mấy ngày, liền bỏ mình hơn 10 vị bão nguyên cảnh cường giả. Tiên thành chi chủ có thể chỉ điểm các ngươi, cũng coi như là đối với các ngươi một loại dìu dắt, bất quá ta cũng nhiều nhất nhắc nhở các ngươi một câu, rời đi tiên thành phía sau, hai người các ngươi tốt nhất đừng tách ra. Tiên thành bảo hộ vệ thủ lĩnh từ tốn nói. Rõ ràng, hắn là nhìn tiên thành chi chủ chỉ điểm qua Lâm Thần Hòa Hạ Phong, lúc này mới tại hai người sắp rời đi lúc nhắc nhở một câu, đến nỗi trợ giúp hai người, đó là không có khả năng, phải biết từ tiên thành sáng lập đến bây giờ, tiên thành chi chủ đối với tiên thành chung quanh đông đảo bão nguyên cảnh cường giả lẫn nhau chém giết cũng không có hiểu. Nếu như Lâm Thần Hòa Hạ Phong bị người khác chém giết, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ thực lực yếu ớt, không có trở thành cường giả khí vận. Đa tạ nhắc nhở, Lâm Thần Hòa Hạ Phong gật gật đầu, hướng tiên thành bảo hộ vệ thủ lĩnh chắp tay phía sau, quay người trực tiếp đi thẳng hướng liễu tiên thành bên ngoài. Tiên thành bảo hộ vệ thủ lĩnh nhắc nhở hai người, đối với hai người đã coi như là hết tình hết nghĩa, hai người cũng không khả năng yêu cầu hắn cái gì. Lúc này, Lâm Thần Hòa Hạ Phong liền rất nhiều tiên thành hộ vệ trong ánh mắt, rời đi liễu tiên thành. Tiên thành lại xưng thiên không thành, lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất một tòa chân chính tiên cảnh một dạng. Toàn bộ tiên thành rất lớn, tự nhiên cửa thành cũng có đông đảo, mà Lâm Thần Hòa Hạ Phong chỗ đi cái cửa thành này, thông hướng chính là phương Bắc, cùng lúc trước Lâm Thần tiến vào tiên thành lúc đi qua cửa thành không giống nhau. Nhận được liễu tiên thành đông đảo hộ vệ nhắc nhở phía sau, Lâm Thần Hòa Hạ Phong cũng không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Đi ra tiên thành phía sau, hai người lúc này liền lăng không đứng thẳng, hướng bốn phía quan sát một cái. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Trên bầu trời tràn ngập màu vàng nhàn nhạt sương mù, đại địa cũng là màu vàng đất, nhìn lộ ra toàn bộ thế giới cũng là màu vàng xám. Giống giống, Lâm Thần trên bả vai tiểu bạo hùng hướng bốn phía gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn chi sắc. Lâm Thần cùng Hạ Phong thời điểm chiến đấu, tiểu bạo hùng vẫn như cũ đắm chìm tại tu luyện ở trong. Thẳng đến hai người chuẩn bị rời đi, tiểu gia hỏa rồi mới từ trong tu luyện tỉnh lại, mà lần này tu luyện, tiểu bạo hùng thực lực có thể nói xảy ra biến hóa long trời lở đất, nó thi triển thú thần chi đạo, có thể đem thân thể tăng vọt đến gần 25 trượng, lại thêm bản thân nó cũng đã là cấp 7 đê giai yêu thú, nó một dưới vuốt đi, cho dù là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, cũng muốn cẩn thận ứng phó. Lâm Thần nhìn tiểu gia hỏa một mắt, khẽ gật đầu nói, nếu như bọn hắn không biết sống chết, như vậy thì giết đi. Nói, trong mắt của hắn cũng thoáng qua vẻ sát cơ. Những người này tất nhiên muốn giết người đoạt bảo, như vậy thì phải có bị người chém giết chuẩn bị. Nếu như bọn hắn đem chủ ý đánh tới Lâm Thần trên đầu, Lâm Thần không ngại đem bọn hắn chém giết. Chúng ta đi thôi, Hạ Phong không có tỏ thái độ, nhưng mà trong mắt của hắn đồng dạng thoáng qua nồng đậm sát ý cùng với một màn điên cuồng. Lần này đi qua tiên thành chi chủ chỉ điểm, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, bây giờ có người tới tìm hắn phiền phức, vừa vặn có thể kiểm nghiệm thực lực của mình. Huyết Dương vực ở vào tiên thành phía bắc, lúc này, Lâm Thần hòa Hạ Phong xác nhận phương hướng phía sau, lập tức hướng về phương bắc bay đi. Hai người mặc dù đối với thực lực của mình có 10 phần tự tin, nhưng mà phen này phi hành, cũng không dám quá bất cẩn, dù sao nếu như bị hơn 10 cái bão nguyên cảnh cường giả vây quanh đánh lén, như vậy bọn hắn cũng là có rất lớn rơi xuống nguy hiểm. Huống chi tiên thành khu vực vốn là bị một cổ vô hình áo nghĩa huyền diệu bao phủ, tại này cổ áo nghĩa huyền diệu phía dưới, Lâm Thần dù cho linh hồn lực cường đại, cũng khó có thể phát hiện tận lực giấu ở bốn phía bão nguyên cảnh cường giả. Loại tình huống này dễ dàng nhất để cho người ta đánh lén, cho nên Lâm Thần hòa Hạ Phong cũng là cẩn thận cảnh giác, chú ý đến động tĩnh bốn phía. Đi không bao lâu, hai người một thú liền phát hiện trên đất chiến đấu vết tích, bốn phía một mảnh hỗn độn, ẩn ẩn còn lưu lại lúc chiến đấu lưu lại áo nghĩa huyền diệu, rất dễ dàng phát hiện. Lưu lại áo nghĩa huyền diệu còn rất nồng nặc, thời gian chiến đấu đi qua sẽ không quá lâu. Lâm Thần hướng bốn phía dò xét một mắt, theo lý thuyết, ở đây có thể cất giấu bão nguyên cảnh cường giả. Hạ Phong gật đầu một cái, đang muốn nói chuyện, chỉ là lời của hắn còn chưa nói đi ra, đột nhiên, từ bên trái bọn họ phương hướng, chợt cấp tốc vô cùng vọt tới một bóng người, tốc độ cực nhanh, cùng lúc đó, một cỗ hãi nhiên khí thế bộc phát, nồng nặc sát ý đem Lâm Thần, Hạ Phong cùng với tiểu bạo hùng hoàn toàn bao phủ. Tự tìm cái chết, Lâm Thần hòa Hạ Phong đối với cái này tình huống trong lòng sớm đã đoán trước, giờ phút này người đánh lén mà đến. Hai người không có chút nào ngây người, lập tức liền phản ứng lại. Hạ Phong lạnh rên một tiếng, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong đại đao, thể nội tứ giai bất hủ đao ý phóng thích, một đao bổ ra ngoài. Tứ giai bất hủ đao ý, cơ hồ là Hạ Phong bổ ra một đao này đồng thời, một đạo có chút thanh âm khàn khàn vang lên, ẩn ẩn lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Phanh, sau một khắc, liền nghe được một đạo âm thanh nặng nề vang lên. Liền nhìn thấy Hạ Phong bất hủ đao ý nặng nề chém vào người kia trên nắm tay, người này trên nắm tay nhưng cũng mang theo nồng nặc áo nghĩa huyền diệu, không thể so với Hạ Phong tứ giai bất hủ đao ý yếu. Hừ, một kích này phía sau, người kia thân thể cấp tốc lùi lại, hướng về sau lui mười mấy bước vừa mới giữ vững thân thể, tại màu vàng xám trong sương mù, ẩn ẩn có thể gặp được kinh ngạc của hắn biểu lộ. Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, mặc dù tiên thành khu vực bị số lớn áo nghĩa huyền diệu bao phủ, nhưng mà chỉ cần đối phương không phải tận lực ẩn tàng, hắn vẫn có thể phát hiện, giờ phút này người càng là trực tiếp xuất hiện, lúc này, Lâm Thần thì nhìn rõ ràng người này tướng mạo. Người này nhìn tuổi hơn 40, người mặc một thân trường bào màu vàng đất, cơ hồ cùng bốn phía không gian dung nhập một thể, mà tu vi của hắn, rõ ràng là bão nguyên cảnh trung kỳ, lại khí tức trầm ổn, rõ ràng đã đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ có một đoạn thời gian, về phần hắn vừa rồi thả ra áo nghĩa huyền diệu, chính là đại địa áo nghĩa. Cái gọi là đại địa áo nghĩa, chính là lấy lĩnh hội đại địa làm chủ, một khi trưởng khống đại địa áo nghĩa, liền có thể khống chế đại địa, lợi dụng đại địa chi lực tới địch nhân công kích, uy lực công kích bất phàm. Cũng khó trách người này có thể dung nhập vào bốn phía không gian, hơn nữa, e rằng vùng này, sở dĩ bầu trời bị màu vàng đất sương mù tràn ngập, chính là người này thi triển đại địa áo nghĩa kiệt tác, dù sao dưới loại tình huống này, đối với hắn đánh lén càng ngày càng có lợi, chỉ là hắn nhưng cũng không nghĩ tới. Hắn mới vừa vặn hiện ra thân hình, liền bị Lâm Thần hòa Hạ Phong phát hiện, hơn nữa hai người liền ngây người cũng không có, trực tiếp phản ứng lại, tiến hành phản kích. Tứ giai bất hủ đao ý, là một cái hàng cứng. Áo bào màu vàng trung niên nhân thần sắc càng ngưng trọng thêm đứng lên. Kể từ hắn từ tiên thành sau khi ra ngoài, hắn chính là ở đây giết người đoạt bảo, ngắn ngủi thời gian mấy ngày, hắn liền chém giết hai người, lấy được phong phú tài phú, mà hắn sở dĩ có thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn đánh lén phương pháp rất thỏa đáng, lại vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Dưới loại tình huống này, hắn cơ hồ nhiều lần đắc thủ, chỉ cần đối phương không phải thực lực hướng qua hắn quá nhiều, hắn cuối cùng đều có thể chém giết đối phương. Chỉ là không nghĩ tới, vừa rồi đánh lén Lâm Thần bọn người lúc, lại bị Hạ Phong dễ như trở bàn tay cản lại. Thế nhân tài bão nguyên cảnh sơ kỳ, liền nắm giữ tứ giai bất hủ đao ý, dù cho đặt ở thánh vực, cũng có thể tính được là một phương thiên tài. có thể cùng loại thiên tài này đi cùng một chỗ, cái kia chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi tiểu tử, e rằng thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào, hơn nữa còn có một 7 ngày cấp đê giai yêu thú. Áo bào màu vàng trung niên nhân nhìn chằm chằm Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng cùng Hạ Phong một mắt, trong lòng ẩn ẩn có thoại ý. Vừa rồi hắn cùng với Hạ Phong đối kích một chiêu, hai người cân sức ngang tài, cần phải biết rằng vừa rồi nhất kích áo bào màu vàng trung niên nhân là toàn lực ứng phó, loại tình huống này, vẫn như cũ bị Hạ Phong ngăn trở, có thể tưởng tượng được, Hạ Phong thực lực cường đại cỡ nào. Một cái Hạ Phong liền để hắn có chút kiêng kỵ, huống chi còn có Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng tu vi. Lâm Thần mặc dù chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng nhìn ra, hắn cũng là nửa chân đạp đến vào bão nguyên cảnh, đến nỗi Tiểu Bạo Hùng thì càng không cần phải nói, cấp 7 cấp thấp tu vi sớm đã củng cố, quan trọng nhất là, tiểu gia hỏa lấy được tiên thành chi chủ cho nó cường giả yêu tộc bản chép tay phía sau, đối với thú thần chi đạo lĩnh ngộ càng hơn một bậc, trên thân ẩn ẩn tản mát ra nhường áo bào màu vàng bên trong người đều có chút kiêng kỵ khí tức. Hai người này cùng yêu thú kia, khó đối phó. Thoáng phân tích một chút phía sau, áo bào màu vàng trung niên nhân lúc này quyết định, từ bỏ đối phó hai người trước mắt, chuẩn bị rời đi. Dù sao bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là phải có mệnh đi lấy, hắn hoàn toàn không cần thiết vì Lâm Thần hòa Hạ Phong trên người bảo vật, mà đi Lâm Thần hòa Hạ Phong liều mạng, huống chi hắn dù cho liều mạng, cũng không chắc chắn có thể thành công đánh giết hai người. Trong lòng có quyết định, áo bào màu vàng trung niên nhân thân thể không khỏi hướng về sau chậm rãi thối lui. Tăng thêm hắn người mặc trường bào màu vàng nhạt, thân ảnh không khỏi bắt đầu biến mất ở màu vàng trong không gian. Chỉ là áo bào màu vàng trung niên nhân muốn rời khỏi, Hạ Phong cũng không nguyện ý. Hạ Phong cười lạnh một tiếng, nói, đánh không thắng liền nghĩ chạy, trên đời này nào có chuyện tốt bực này. Nói, Hạ Phong cầm trong tay đại đao, từng bước đi ra hơn 10 trượng, bao trùm đại lượng tứ giai bất hủ đao ý đại đao một đao bổ về phía áo bào màu vàng trung niên nhân. Tại Hạ Phong xem ra, nếu như không phải thực lực bọn hắn cường đại, chỉ sợ bọn họ đã bỏ mình tại áo bào màu vàng trung niên nhân trong tay, tất nhiên cái này áo bào màu vàng trung niên nhân muốn đối phó bọn hắn, như vậy thì phải có bị chém giết giác ngộ. Hừ, nhìn thấy Hạ Phong công kích mà đến, áo bào màu vàng trung niên nhân không hoảng không loạn, hắn lạnh rên một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, toàn bộ bầu trời bị số lớn màu vàng đất sương mù bao trùm, nhường vùng này không gian càng ngày càng mông lung. Ầm ầm. Tại Hạ Phong phía trước, chợt xuất hiện một cái từ đất vàng tạo thành tường đất. Cái này tường đất dày đến mấy trượng, lại phía trên có tia sáng màu vàng lấp lóe, đẹp tuyệt đối không thấp. Nhìn thấy áo bào màu vàng trung niên nhân lấy đại địa áo nghĩa thi triển ra tường đất, Lâm Thần không khỏi hai mắt sáng lên, thần sắc như có điều suy nghĩ. Áo nghĩa huyền diệu phương pháp tu luyện có rất nhiều, cái này áo bào màu vàng trung niên nhân tu vi đại địa áo nghĩa phương pháp tuyệt đối là thượng đẳng. Không phải vậy, hắn tuyệt đối không thi triển được loại lực phòng ngự này cường đại tường đất. Lâm Thần trầm ngâm, đại địa áo nghĩa có thể thi triển ra tường đất tới phòng ngự, như vậy cũng có thể lấy đại địa áo nghĩa ngưng tụ ra gai đất công kích. Áo nghĩa huyền diệu là giống nhau theo lý thuyết, ta hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý cũng có thể sử dụng phương pháp giống nhau. Không thể không nói, áo bào màu vàng trung niên nhân thi triển ra cái này tường đất, cho Lâm Thần rất lớn dẫn dắt. Hủy diệt kiếm ý chính là lực phá hoại cường đại nhất kiếm ý, như vậy, ta có thể lấy hủy diệt kiếm ý ngưng tụ ra hủy diệt chi kiếm, ngưng tụ tất cả hủy diệt kiếm ý hủy diệt chi kiếm, uy lực tuyệt đối so với hủy diệt chi nhận còn kinh khủng hơn. Lâm Thần hai mắt phát sáng lên, hắn trước đó tu luyện áo nghĩa huyền diệu nghĩ tới phương pháp một mực là dung hợp, nhưng cũng không nghĩ tới loại này đơn giản vận dụng, hiện tại xem ra, nếu như hắn đem cấp 3 hủy diệt kiếm ý toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ tạo thành to lớn hủy diệt chi kiếm, e rằng uy lực có thể đạt đến một cái hoảng sợ tình cảnh, tuyệt đối so với hủy diệt chi nhận muốn cường hoành. Trong lòng có ý nghĩ, Lâm Thần liền lập tức bắt đầu nếm thử. Loại này ngưng kết hủy diệt kiếm ý vận dụng thuộc về áo nghĩa huyền diệu đơn giản vận dụng, cho nên Lâm Thần cũng không cần đi phức tạp nghiên cứu, hắn lập tức mà bắt đầu phóng thích hủy diệt kiếm ý, bắt đầu ngưng tụ. Hiu hiu hiu, trong lúc nhất thời, lấy Lâm Thần làm trung tâm, bốn phía trong chốc lát xuất hiện khổng lồ hủy diệt kiếm ý. Cỗ này hủy diệt kiếm ý số lượng khổng lồ, khí thế hãi nhiên. Cách đó không xa, bây giờ đang muốn rời đi áo bào màu vàng trung niên nhân cảm nhận được Lâm Thần hãi nhiên hủy diệt kiếm ý khí thế, nhất thời biến sắc, làm sao có thể có lớn như vậy khí thế. T, tam giai hủy diệt kiếm ý, biến thái, hai tên biến thái. Vừa mới bắt đầu áo bào màu vàng trung niên nhân còn có thể khống chế ở tâm tình của mình, có thể thấy Lâm Thần cũng thi triển ra tam giai hủy diệt kiếm ý phía sau, hắn nhất thời thần sắc đại biến, phải biết Lâm Thần tam giai hủy diệt kiếm ý khí thế nhưng là không kém chút nào hạ phong tứ giai bất hủ kiếm ý. Rầm rầm rầm, cơ hồ là đồng thời, hạ phong ẩn chứa tứ giai bất hủ đao ý đại đao, cũng trọng trọng chém vào áo bào màu vàng trung niên nhân thi triển ra trên tường đất, vang lên từng đợt âm thanh nặng nề. Cái này áo bào màu vàng trung niên nhân đại địa áo nghĩa đã tu luyện tới tứ giai. Luận đẳng cấp, không kém gì hạ phong tứ giai bất hủ đao ý, nhưng mà áo bào màu vàng trung niên nhân thời khắc này tinh lực chủ yếu không có đặt ở trên tường đất, bởi vậy tường đất nép tuy mạnh, nhưng cũng không có đạt đến ngoại hạng trạng thái, bị hạ phong một đao này đánh trúng phía sau, nhất thời ầm ầm xuất hiện mấy đạo khe hở, trong khoảnh khắc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành điểm điểm hoàng quang, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, bây giờ ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Hạ Phong cười lạnh một tiếng, cầm trong tay đại đao lần nữa hướng áo bào màu vàng trung niên nhân một đao chém xuống. Áo bào màu vàng trung niên nhân sắc mặt đột biến, hắn vốn là muốn dùng tường đất ngăn trở Hạ Phong, chỉ cần tường đất ngăn trở Hạ Phong trong chốc lát là hắn có thể đủ bình yên rời đi, nhưng lại không nghĩ tới, hắn tường đất tại Hạ Phong công kích đến, liền một đao đều không chịu đựng nổi liền sụp đổ, hiện tại hắn muốn rời khỏi, căn bản không kịp. Các hạ chớ khinh người quá đáng. Áo bào màu vàng trung niên nhân vung tay lên, nhất thời trước mặt hắn lại xuất hiện một tòa tường đất, thần sắc hắn ẩn ẩn có chút nộ khí, mở miệng nói ra. Khinh người quá đáng, nực cười, nếu như không phải ta hai người thực lực không tệ, e rằng bây giờ đã trở thành dưới đao của ngươi chi hồn. Hạ Phong mỉa mai một tiếng, đại đao vẫn không có mảy may chần chờ chém vào trên tường đất. Áo bào màu vàng trung niên nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cũng không dám buông lỏng đối với tường đất trưởng khống, chỉ cần hắn vừa rời đi, cái này tường đất tuyệt đối không chịu đựng nổi Hạ Phong một đao, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó thi triển đại địa áo nghĩa, duy trì tường đất, có thể ngay cả như vậy, Hạ Phong đại đao chạm tại trên tường đất phía sau, tường đất vẫn như cũ một hồi lắc lư, suýt nữa đứt gãy. Áo bào màu vàng trung niên nhân vung tay lên, đại địa áo nghĩa lần nữa thả ra, lại đem tường đất ngưng tụ, lại lần này, tường đất càng ngày càng chắc nịch, dày đến 10 trượng. Trong đó tia sáng lóa mắt vô cùng, đẹp tăng nhiều. Ân, Hạ Phong nhướng mày, phía trước áo bào màu vàng trung niên nhân không có lấy đại địa áo nghĩa duy trì tường đất thời điểm, hắn có nắm chắc một đao đem tường đất phá hủy, nhưng là bây giờ, hắn trừ phi thi triển dung hợp đao ý, bằng không e rằng rất khó đem này tường đất phá hủy. Thực lực của ngươi không tệ, có thể nghĩ muốn giết ta, chút thực lực ấy còn chưa đủ. Áo bào màu vàng trung niên nhân cười lạnh một tiếng, đơn độc đối mặt Hạ Phong một cái. Hắn cho dù không nắm chắc đánh giết Hạ Phong, cũng không bị thua, hắn sở dĩ vừa rồi không nói hai lời trực tiếp đào tẩu, là bởi vì ngoại trừ Hạ Phong bên ngoài, còn có Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng, hắn lo lắng Hạ Phong, Lâm Thần cùng với Tiểu Bạo Hùng liên thủ. Vậy thì thử xem a. Hạ Phong mặt không biến sắc, thi triển dung hợp đao ý cần thời gian, hắn cũng không có thời gian đi dung hợp, dù sao hắn dung hợp xong bất hủ đao ý cùng sát lục đao ý phía sau. Nói không chừng áo bào màu vàng trung niên nhân đã trốn, bởi vậy hắn cũng không có thi triển dung hợp đao ý, mà là trực tiếp lấy tứ giai bất hủ đao ý công kích. Rầm rầm rầm, đại đao thay đổi rất nhanh, đao mang bắn ra bốn phía, ngắn ngủi một hơi thời gian, Hạ Phong liền chém ra mười mấy đao, mỗi một đao đều ẩn chứa vô cùng cường đại tứ giai bất hủ đao ý, mỗi một đao rơi xuống, cái kia tường đất cũng hơi run rẩy một chút, nhưng ở áo bào màu vàng trung niên nhân đại địa áo nghĩa liên tục không ngừng chống đỡ dưới. Cái này tường đất từ đầu đến cuối không có đứt gãy, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Ân, nhìn thấy chính mình mười mấy đao đều không thể đem cái này tường đất đánh gãy, Hạ Phong sắc mặt không khỏi khẽ biến, cái này tường đất đép hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, hắn mười mấy đao mỗi một đao cũng có chém giết đồng dạng bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả uy lực, vẫn như trước không có thể đem tường đất cho phá hủy. Ta nói qua, ngươi muốn giết ta, chút thực lực ấy còn chưa đủ. Áo bào màu vàng trung niên nhân cười lạnh. Chỉ cần Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng không xuất thủ, vẻn vẹn Hạ Phong một người, hắn căn bản vốn không sợ, thậm chí, hắn nếu như nắm chặt cơ hội, có lẽ còn có chém giết Hạ Phong cơ hội. Nghĩ tới đây, áo bào màu vàng trung niên nhân trong lòng không khỏi khẽ động, tất nhiên Hạ Phong không để hắn đi, như vậy hắn sao không chắc chắn cơ hội, đem Hạ Phong đánh chết. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này Hạ Phong tuyệt đối là một thiên tài, loại thiên tài này trên thân bảo vật tuyệt đối sẽ không thiếu. Hắn nếu như chém giết Hạ Phong, hồi báo nhất định sẽ rất phong phú. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Thần hòa Tiểu Bạo Hùng không xuất thủ. Áo bào màu vàng trung niên nhân không khỏi hướng Lâm Thần nhìn bên này tới, nhưng mà cái này xem xét, nhất thời áo bào màu vàng trung niên nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Vừa rồi cùng Hạ Phong đánh nhau, hắn không có chú ý Lâm Thần động tính, bây giờ nhưng là nhìn thấy, tại Lâm Thần trước mặt, càng là ngưng tụ một thanh cao có 20 trượng cự kiếm, một thanh này cự kiếm hoàn toàn do hủy diệt kiếm ý tạo thành, toàn thân đen nhánh, tản mát ra vô cùng cường đại khí thế, làm người sợ hãi. Nhìn xem chuôi này to lớn vô cùng cự kiếm, áo bào màu vàng trung niên nhân không khỏi tim đập rộn lên đứng lên, hắn từ nơi này chuôi cự kiếm bên trên, cảm nhận được uy hiếp to lớn. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, đúng lúc này, Lâm Thần bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hủy diệt chi kiếm, chảm. Âm thanh rơi xuống, lơ lửng ở trước mặt hắn cực lớn hủy diệt chi kiếm, cấp tốc vô cùng hướng về áo bào màu vàng trung niên nhân chém xuống. Hủy diệt chi kiếm chém xuống tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt liền rơi vào áo bào màu vàng trung niên nhân trước mặt, trọng trọng chém vào cái kia trên tường đất. Ầm ầm, một hồi chấn thiên động địa tiếng vang, răng rắc răng rắc răng rắc. Ngay sau đó, chính là ba đạo thanh thúy vô cùng âm thanh vang lên, liền nhìn thấy, tại hủy diệt chi kiếm công kích đến, cái kia dày đến 10 trượng tường đất, đột ngột giống như xuất hiện ba đạo khe hở trong nháy mắt mở rộng, cuối cùng đem tường đất chia cắt toàn bộ khối lớn, tại Lâm Thần một kiếm phía dưới, tường đất tan rã. Tường đất tan rã, nhưng hủy diệt chi kiếm lại uy thế vẫn còn, vẫn như cũ hướng về áo bào màu vàng trung niên nhân chém xuống. Không, áo bào màu vàng trung niên nhân sắc mặt đại biến, hắn hai con ngươi trong nháy mắt xích hồng, gào thét một tiếng, trong cơ thể đại địa áo nghĩa nhanh chóng đem hắn cơ thể bao khỏa, trên người hắn, lập tức xuất hiện một cái phảng phất kim cương tạo thành áo giáp, hiện ra dịch thấu trong suốt tia sáng. Hột kim cương này tạo thành áo giáp. Chính là áo bào màu vàng trung niên nhân hao phí mấy năm thời gian mới dùng đại địa áo nghĩa diễn sinh nghiên cứu ra được phòng ngự chiêu thức, đép sau tường đất cường đại mấy lần, cho dù là bão nguyên cảnh hậu kỳ cường giả muốn đánh nứt kim cương áo giáp, cũng không dễ dàng như vậy. Sau một khắc, cao tới 20 trượng hủy diệt chi kiếm, trọng trọng chém vào áo bào màu vàng trung niên nhân trên thân. Phanh, hủy diệt chi kiếm cùng kim cương áo giáp giao kích, nhất thời vang lên một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Lâm Thần hủy diệt chi kiếm chính là hắn ngưng tụ tất cả tam giai hủy diệt kiếm ý hình thành, tam giai hủy diệt kiếm ý uy lực cường đại dường nào. Đặc biệt là Lâm Thần tam giai hủy diệt kiếm ý không chỉ có khí thế hãi nhiên, số lượng cũng đạt tới một cái cực cao tình cảnh, từ nhiều như vậy hủy diệt kiếm ý ngưng kết mà thành hủy diệt chi kiếm, uy lực có thể tưởng tượng được. Hoa hoa, liền nhìn thấy, áo bào màu vàng trung niên nhân bị Lâm Thần hủy diệt chi kiếm đánh trúng phía sau, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Há mồm phun ra hai cái tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể của hắn nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại, ước chừng lui gần trăm trượng, vừa mới dừng lại. Có thể cho dù là dừng lại, áo bào màu vàng trung niên nhân cũng khí tức uể oải, rõ ràng tại Lâm Thần dưới một kiếm này bị thương không nhẹ, về phần hắn trên người kim cương áo giáp, bây giờ bỗng nhiên có một cái sâu đậm vết rách. T, Hạ Phong hai con ngươi ngưng lại, hít một hơi lãnh khí. Hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Thần một kiếm phá hủy tường đất, trọng thương áo bào màu vàng trung niên nhân. Không nói áo bào màu vàng trung niên nhân đột nhiên thi triển ra cái kia kim cương áo giáp bao trùm thân thể của hắn, vẻn vẹn là ngưng kết ở phía trước tường đất đép liền đã cường đại đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Hạ Phong lấy tứ giai bất hủ đao ý công kích liên tục mười mấy lần, cũng không có khả năng đem tường đất phá hủy, mỗi lần áo bào màu vàng trung niên nhân đều có thể nhẹ nhàng như thường đem tường đất hồi phục tự nhiên. Nhưng mà tại Lâm Thần ở đây, cái này tường đất lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi, Lâm Thần chỉ một kiếm, liền đem tường đất phá hủy, cái này khiến Hạ Phong trong lòng giật mình vô cùng, có thể ăn kinh hãi đồng thời, hắn cũng kinh ngạc áo bào màu vàng trung niên nhân còn ẩn tàng thực lực, lại còn có thể ở quan kiện thì khắc thi triển ra cái kia kim cương áo giáp bao trùm toàn thân của hắn. Cái kia kim cương khôi giáp đép không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối so với tường đất cường hoành, Hạ Phong đối phó một tòa tường đất liền cực kỳ phí sức, hắn muốn đem cái kia kim cương áo giáp phá hủy. Trừ phi dung hợp bất hủ đao ý cùng sát lục đao ý, nhưng cường giả chiến đấu chớp mắt mà biến, hắn dung hợp hai loại đao ý cần một chút thời gian, chút này thời gian, e rằng đầy đủ áo bào màu vàng trung niên nhân phản sát hắn. Áo bào màu vàng trung niên nhân thi triển kim cương áo giáp phòng ngự, Hạ Phong tuyệt đối không làm gì được hắn, có thể Lâm Thần một kiếm trước đây phá hủy tường đất dưới tình huống, vẫn như cũ có thừa lực đem kim cương áo giáp đánh ra một đạo sâu đậm vết rách, hủy diệt kiếm ý xuyên qua vết rách. Kích thương áo bào màu vàng trung niên nhân. Đây là cái gì công kích? Làm sao có thể có cái chủng này uy lực? Hạ Phong vẻ mặt nghiêm túc, phía trước hắn cùng với Lâm Thần luận bàn qua, lúc đó Lâm Thần cũng không có thi triển một chiêu này, mà nhìn một chiêu này uy lực, cho dù kém hơn hắn vô tức, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Nếu như phía trước Lâm Thần liền thi triển ra một chiêu này, e rằng Hạ Phong cũng rất khó ngăn cản. Lâm Thần thực lực, đã vậy còn quá cường đại, càng nghĩ, Hạ Phong thần sắc không khỏi càng ngưng trọng thêm, hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rung động, hướng áo bào màu vàng trung niên nhân nhìn sang. Bị Lâm Thần hủy diệt chi kiếm đánh trúng phía sau, mặc dù không có thể đem áo bào màu vàng trung niên nhân trên người kim cương áo giáp phá hủy, thế nhưng đem hắn đánh ra một đạo sâu đậm vết rách, ở nơi này vết rách bên trong, có thể gặp được có máu tươi chảy ra, sắc mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt, trong mắt khó mà che giấu sợ hãi. Làm sao có thể có cái chủng này uy lực, hắn mới chân đạo cảnh đỉnh phong. Áo bào màu vàng trung niên nhân sợ hãi đồng thời, trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi. Nếu như hắn không phải phản ứng nhanh, tại Lâm Thần thôi động hủy diệt chi kiếm chém xuống nháy mắt, lập tức lấy đại địa áo nghĩa ngưng tụ ra kim cương áo giáp, chỉ sợ hắn đã bỏ mình tại Lâm Thần một kiếm này phía dưới. Mà phải biết, hắn kim cương áo giáp, chính là hắn hao phí mấy năm, lấy đại địa áo nghĩa diễn sinh ra tới phòng ngự chiêu thức, có kim cương áo giáp tại người, áo bào màu vàng trung niên nhân có nắm chắc tại đồng bậc trong võ giả xưng bây giờ, lại bị một cái tu vi so với hắn còn thấp hai cái ranh giới võ giả kích thương. Đây vẫn là hắn đồng thời thi triển tường đất cùng kim cương áo giáp phòng ngự dưới tình huống. Hạ Phong cùng áo bào màu vàng trung niên nhân câu là bị Lâm Thần một kiếm này rung động, mà giờ khắc này, Lâm Thần thi triển ra một kiếm này phía sau, lại không có lại để ý tới áo bào màu vàng trung niên nhân, hắn lăng không đứng tại giữa không trung, thần sắc như có điều suy nghĩ nhìn xem quay chung quanh tại hắn cơ thể bốn phía xoay tròn hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt chi nhận là lấy hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp. Nhưng là bây giờ ta hủy diệt kiếm ý tiến giai tam giai, nhanh chậm ý cảnh lĩnh ngộ nhưng như cũ đình trệ, ba dung hợp sau uy lực ngược lại không bằng trực tiếp thi triển ra hủy diệt kiếm ý. Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lấy tam giai hủy diệt kiếm ý ngưng kết mà thành hủy diệt chi kiếm, uy lực so trước đó thi triển hủy diệt chi nhận cường đại ít nhất mấy lần, tuyệt đối là ta lập tức đơn thể áo nghĩa uy lực công kích mạnh nhất chiêu thức. Hủy diệt chi kiếm, đơn thể công kích tối cường, hiện tại Lâm Thần mạnh nhất át chủ bài. Không thể nghi ngờ là hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý dung hợp sau vô tức, một chiêu này ra, cho dù là bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, Lâm Thần cũng có chắc chắn một trận chiến, mà giờ khắc này hắn sáng tạo ra hủy diệt chi kiếm, luận uy lực, mặc dù không cùng vô tức, thế nhưng không kém, tuyệt đối có thể uy hiếp được bão nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Tỷ như trước mắt cái này bão nguyên cảnh trung kỳ áo bào màu vàng trung niên nhân, tại hủy diệt chi kiếm phía dưới, cũng là suýt nữa bị chém giết. Có một chiêu này, Lâm Thần sức chiến đấu, so trước đó tuyệt đối phải đề thăng rất nhiều. Hủy diệt chi kiếm phương pháp vận dụng rất đơn giản, chính là ngưng kết tất cả hủy diệt kiếm ý, tạo thành một kiếm, trực tiếp công kích. Có thể phương pháp mặc dù đơn giản, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể vận dụng. Lâm Thần sở dĩ có thể ngưng kết hủy diệt kiếm ý phía sau tạo thành uy lực to lớn hủy diệt chi kiếm, là bởi vì hắn hủy diệt kiếm ý tiến giai tam giai phía sau, hủy diệt kiếm ý số lượng đạt đến một cái cực cao tình cảnh. Nếu như là những người khác, bọn hắn dù cho minh bạch phương pháp này, cũng không cách nào vận dụng, dù sao tạo thành loại uy lực này to lớn chiêu thức điều kiện tiên quyết là, áo nghĩa huyền diệu số lượng dù sao đạt đến một cái cực cao tình cảnh. Đây là duy nhất thuộc về Lâm Thần phương thức công kích, thầm nghĩ lấy, Lâm Thần trên mặt không khỏi treo lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ ra hủy diệt chi kiếm, còn là bởi vì thấy được áo bào màu vàng trung niên nhân thi triển tường đất. Ngưng kết hủy diệt kiếm ý tạo thành hủy diệt chi kiếm chỉ là đối với hủy diệt kiếm ý đơn giản vận dụng, còn có càng hợp lý phương pháp vận dụng, nếu như ta vận dụng những phương pháp này, như vậy ta nhất định có thể sáng tạo ra so hủy diệt chi kiếm uy lực còn mạnh hơn chiêu thức. Lâm Thần quyết định chú ý, về sau không chỉ muốn lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, còn phải tốn tâm tư tại áo nghĩa huyền diệu vận dụng lên, dù sao đối với áo nghĩa huyền diệu vận dụng càng tinh, như vậy phát huy uy lực lại càng lớn, đối với thực lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ mới qua trong chốc lát. Lâm Thần tay phải cầm xích hà kiếm, chung quanh thân thể xoay tròn lấy số lớn hủy diệt kiếm ý, phảng phất tại kéo lấy Lâm Thần lăng không lơ lửng một dạng. Hắn ngẩng đầu, mặt không biến sắc nhìn về phía Hạ Phong cùng áo bào màu vàng trung niên nhân. Nhìn thấy Lâm Thần nhìn lại, áo bào màu vàng trung niên nhân run lên trong lòng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả. Thực lực sẽ đạt tới loại này trình độ kinh khủng, đối với vừa rồi Lâm Thần hủy diệt chi kiếm, Áo bào màu vàng trung niên nhân bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, sớm đã không có cùng Lâm Thần tiếp tục chiến đấu đi xuống dự định. Thanh niên này tu vi mới chân đạo cảnh đỉnh phong liền lĩnh ngộ khủng bố như vậy hủy diệt kiếm ý, yêu nghiệt. Bây giờ áo bào màu vàng trung niên nhân là đã nhìn ra, Hạ Phong trong một đám người, thực lực mạnh nhất không phải Hạ Phong, mà là Lâm Thần, nhớ tới Lâm Thần vừa rồi một kiếm kia, áo bào màu vàng trung niên nhân trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết, hắn sẽ không đi ra đánh lén hai người này một thú. Nhưng này cũng là áo bào màu vàng trung niên nhân bất đắc dĩ chỗ, không chân chính thể hội một chút, ai có thể nghĩ tới Lâm Thần một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, sẽ có được loại này thực lực kinh khủng. Phía trước hắn chính là nhìn Lâm Thần tu vi mới chân đạo cảnh đỉnh phong, Hạ Phong cũng chỉ là bão nguyên cảnh sơ kỳ, trong lòng có nắm chắc đối phó Lâm Thần hòa Hạ Phong, lúc này mới đi ra ngoài, kết quả vừa ra tay liền bị Hạ Phong ngăn trở, sau đó Lâm Thần càng là một kiếm đem hắn kích thương. Hai vị, phía trước tại Hạ có chút không đúng chỗ, mong rằng hai vị thứ lỗi, bây giờ tại phía dưới cũng bị các ngươi kích thương, chuyện này liền như vậy chấm dứt như thế nào? Áo bào màu vàng trung niên nhân trên trán có chút lạnh mồ hôi, thấp giọng nói. Đánh hắn cơ hồ không thể nào thắng lợi, hiện tại hắn chỉ có thể thỉnh cầu Lâm Thần hòa Hạ Phong buông tha hắn. Hạ Phong cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ta hai người không phải là đối thủ của ngươi, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Áo bào màu vàng trung niên nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Hạ Phong nói không sai, nếu như Lâm Thần hòa Hạ Phong không phải là đối thủ của hắn, e rằng vô luận hai người như thế nào cầu xin tha thứ, áo bào màu vàng trung niên nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao, hắn ra tay đánh lén Lâm Thần hòa Hạ Phong, vốn là vì giết người đoạt bảo, Lâm Thần hòa Hạ Phong tay trói gà không chặt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy được đến bảo vật cơ hội. Lâm Thần không nói gì, nhưng thần sắc cũng là lạnh lùng. Hắn không thị sát, cũng không đại biểu là hắn có thể để cho người khi dễ, áo bào màu vàng trung niên nhân đều đánh tới bọn hắn trên đầu. Lâm Thần không có lý do gì còn buông tha hắn. Làm người, chớ có quá tuyệt, hoảng sợ cực hạn, là liều chết nhất kích, nhìn thấy Lâm Thần hòa Hạ Phong cũng không có tính toán bỏ qua cho hắn, áo bào màu vàng trung niên nhân sắc mặt không còn trắng bệch, ngược lại trở nên có chút dữ tợn. Nghe được áo bào màu vàng trung niên nhân lời nói, Hạ Phong không khỏi cười lạnh. Chuyện này, bọn hắn cũng không có làm gì sai, tương phản, là áo bào màu vàng trung niên nhân đánh lén trước đây. Bọn hắn chỉ là toàn lực ngăn cản. Không nghỉ Mát Phong cũng không có ý định nói nhảm nữa, tay phải hắn vừa nhấc, nửa bước bảo khí bảo đao nâng lên đang muốn chém xuống, nhưng mà lúc này. Hưu, cách đó không xa áo bào màu vàng trung niên nhân đột nhiên thân hình lóe lên, lao nhanh hướng về phương xa chạy như điên, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, lao nhanh phía dưới, càng là cuốn lên một mảng lớn bụi đất, chớp mắt chính là vạn cây số. Tốc độ thật nhanh, Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại. Áo bào màu vàng trung niên nhân tốc độ này, Lâm Thần dù cho toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng đuổi không kịp, Lâm Thần đuổi không kịp, Hạ Phong cũng tương tự đuổi không kịp. Đáng chết, Hạ Phong sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hai người các ngươi nghe cho ta, sớm muộn có một ngày, ta áo bào màu vàng tử sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Áo bào màu vàng trung niên nhân tiếng gầm gừ từ phương xa xa xa truyền đến, truyền lại phía chân trời, rõ ràng. Cái này áo bào màu vàng trung niên nhân chính là áo bào màu vàng tử. Lâm Thần hòa Hạ Phong nhướng mày. Giống giống, đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thần trên bả vai tiểu bạo hùng giống lên, nó nhảy xuống, nhảy trên mặt đất, thân thể cấp tốc tăng vọt, trong chớp mắt tăng vọt đến 25 trượng cao. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa hai chân đạp một cái, nguy nga, thân thể cao lớn nhất thời hóa thành một đạo hào quang màu xám, chớp mắt liền phóng tới áo bào màu vàng trung niên nhân. Tiểu gia hỏa tốc độ cực nhanh, chạy phía dưới, liền không gian đều phát sinh khẽ chấn động, tốc độ so áo bào màu vàng trung niên nhân còn nhanh rất nhiều, bất quá trong chốc lát, liền đuổi tới áo bào màu vàng trung niên nhân trước mặt, nhưng áo bào màu vàng trung niên nhân hung hăng lấy làm kinh hãi, chỉ là còn chưa chờ hắn tiếp tục kinh ngạc, tiểu gia hỏa một chảo vồ xuống. A, áo bào màu vàng trung niên nhân kêu thảm, cơ thể phảng phất thiên thạch một dạng, nặng nề rơi vào bên trong lòng đất. Lâm Thần hòa Hạ Phong kinh ngạc nhìn xem phương xa thân thể vô cùng nguy nga, khổng lồ tiểu bạo hùng, cùng với thật sâu rơi vào lòng đất áo bào màu vàng trung niên nhân. Ách gia hỏa này tốc độ thật nhanh, sau một hồi lâu, Hạ Phong lúc này mới khẽ hít một hơi, kinh ngạc vô cùng nói. Nguyên bản áo bào màu vàng trung niên nhân đột nhiên tốc độ chạy trốn đã rất nhường Lâm Thần hòa Hạ Phong kinh ngạc, nhưng mà tiểu bạo hùng tốc độ lại càng để cho người rung động, tại áo bào màu vàng trung niên nhân đi trước một bước dưới tình huống. tiểu gia hỏa vẫn như cũ dễ dàng đuổi kịp áo bào màu vàng trung niên nhân, hơn nữa còn đem hắn một chảo bắt vào trong lòng đất. Tiểu gia hỏa thực lực tăng lên nhiều như vậy, Lâm Thần cũng là thần sắc quái dị, phía trước tại tiên thành thời điểm, hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, liền cùng Hạ Phong luận bàn một hồi, cũng không có quá qua ải chú tiểu bạo hùng, nhưng là không nghĩ tới, tiểu bạo hùng thực lực, vậy mà tại ngắn ngủi trong 2 tháng, tăng lên nhiều như vậy. Liền bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, đều không phải là tiểu bạo hùng đối thủ. Lâm Thần hòa Hạ Phong liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng tiểu bạo hùng địa điểm phương bay đi. Một lát sau, hai người lăng không đứng thẳng, ở tại bọn hắn phía dưới, lại có một cái to lớn vô cùng hố sâu, trong hố sâu, bây giờ đang nằm một người mặc rách dưới đạo bào màu vàng trung niên nhân, khí tức uể oải, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Có thể tu luyện tới bão nguyên cảnh trung kỳ, áo bào màu vàng trung niên nhân không phải kẻ ngu. Tự thấy biết đến Lâm Thần thực lực cường đại phía sau, hắn liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị thi triển bí pháp bỏ chạy, sở dĩ hắn còn thỉnh cầu Lâm Thần hòa Hạ Phong buông tha hắn, là bởi vì hắn thi triển bí pháp cần thời gian nhất định. Bí pháp này, đồng dạng là hắn lấy đại địa áo nghĩa diễn sinh ra tới. Mấy năm qua, hắn hết thảy lấy đại địa áo nghĩa sáng tạo ra 3 chiêu, trong đó kim cương áo giáp cùng vừa rồi hắn thi triển bí pháp, chính là trong đó 2 chiêu, kim cương áo giáp át chủ bài phòng ngự, mà bí pháp chính là không địch lại lúc lấy chạy trốn sử dụng. Dĩ vãng hắn lợi dụng phương pháp này trốn khỏi mấy lần truy sát, cho dù là bão nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, nhìn thấy hắn nhanh như vậy tốc độ, đều chỉ tài giỏi trừng mắt, căn bản đuổi không kịp. Ngoài ra còn có 1 chiêu át chủ bài công kích, đáng tiếc hắn vẫn không có cơ hội thi triển, từ đầu tới đuôi đều bị Lâm Thần hòa Hạ Phong áp chế. Đang thi triển tốc độ bí pháp bỏ chạy phía sau, nguyên lai tưởng rằng lần này có thể trốn qua một kiếp, lại không nghĩ rằng, tiểu bạo hùng lại đột nhiên xông lại, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn, hơn nữa đem hắn từ trên bầu trời đánh rơi, mà chờ hắn sau khi phản ứng, chờ đợi chính là tiểu bạo hùng lợi chảo. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, nâng lên to lớn vô cùng một cái chân, trực tiếp một cước đạp xuống. Bây giờ áo bào màu vàng trung niên nhân trên người kim cương áo giáp đã ở vào gần như tan vỡ trạng thái, tiểu bạo hùng lấy được thượng cổ yêu tộc đại năng tu luyện bản chép tay phía sau, đối với thú thần chi đạo càng ngày càng tinh thông, hắn một cước này uy lực có thể tưởng tượng được. À, áo bào màu vàng trung niên nhân tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị tiểu bạo hùng một cước giẫm chết. Một đời bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, đến chết cũng không nghĩ đến, sẽ bị một đầu yêu thú lấy loại hình thức này đánh giết. Lâm Thần nhìn dưới mặt đất đã biến thành một bãi thịt nát áo bào màu vàng trung niên nhân một mắt, trong lòng hơi động, linh hồn lực lập tức bao trùm áo bào màu vàng trung niên nhân chữ vật linh giới lấy ra ngoài. Cái này áo bào màu vàng trung niên nhân cũng tại vùng này giết người đoạt bảo mấy ngày, chém giết mấy người, một cách tự nhiên, những người này bảo vật, toàn bộ đều tại áo bào màu vàng trung niên nhân chữ vật linh giới bên trong. Lâm Thần tương chữ vật linh giới bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài, nhất thời một đống vật phẩm xuất hiện ở hai người một thú trước mặt. Lâm Thần tương cái này trồng vật phẩm chia 2 bộ phận, một phần là đồng dạng bảo vật, một bộ phận khác nhưng là tương đối chân quý bảo vật. Tại đệ nhất trồng bảo vật bên trong, có gần 200 khối hạ phẩm nguyên thạch. Đỉnh tiêm chân khí 10 mấy kiện, đủ loại đan dược mấy chục bình, nhưng Lâm Thần bất ngờ là, trong đó còn có áo bào màu vàng trung niên nhân tu luyện đại địa áo nghĩa tu luyện bản chép tay, đối với đại địa áo nghĩa giảng giải có chút tinh diệu, rõ ràng cái này áo bào màu vàng trung niên nhân đối với đại địa áo nghĩa lĩnh hội cũng có một đoạn thời gian rất dài, không phải vậy hắn tuyệt đối làm không được đem đại địa áo nghĩa lĩnh ngộ được tình trạng như thế. Mà đệ nhị trồng bảo vật thì tương đối chân quý. Đầu tiên đập vào mắt ngủ chính là một cái dài đến 10 trượng phi hành khí, cái này phi hành khí phiêu phù ở giữa không trung, cho người ta cực kỳ hoa mỹ cảm giác. Phía dưới phẩm phi hành khí, tại tiên thành thời điểm, Lâm Thần liền gặp được qua phi hành khí giới thiệu, chỉnh thể mà nói, phi hành khí đối với Lâm Thần có rất lớn trợ giúp, nếu như không phải lúc đó trên thân linh thạch không đủ, Lâm Thần tuyệt đối sẽ mua xuống một kiện, nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, cái này áo bào màu vàng trung niên nhân trên thân cũng có 1 chiếc phía dưới phẩm phi hành khí, chỉ là không biết hắn chiếc này phi hành khí là chính hắn mua, vẫn là giết người đoạt bảo có được. Ngoại trừ phía dưới phẩm phi hành khí bên ngoài, ngoài ra còn có 2 vật. Trong đó một vật vì nửa bộ bảo khí đại đao, phía trên bố trí có 16 cái trận pháp, so Hạ Phong trong tay trận pháp còn nhiều hơn, trận pháp càng nhiều, chỗ dao động uy lực lại càng lớn. Một món cuối cùng nhưng là xanh lục bát ngát vô cùng lá xanh, chỉ là một mảnh lá xanh phía trên linh khí, nguyên khí nồng đậm vô cùng, Lâm Thần vừa lấy ra, lập tức bốn phía thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí đều nồng nặc không thiếu. Lâm Thần Hòa Hạ Phong đều tham gia qua tiên thành đấu giá hội, gặp qua trong buổi đấu giá bán đấu giá vật phẩm, mà phiến lá xanh, chính là đại bộ phận tham gia đấu giá hội bão nguyên cảnh cường giả đều muốn lấy được thất huyền diệp. Vẫn còn có một mảnh thất huyền diệp, kiểm kê xong những vật phẩm này phía sau, Lâm Thần Hòa Hạ Phong thần sắc đều có chút kinh ngạc. Một cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả không có khả năng lập tức nhận được nhiều như vậy bảo vật, áo bào màu vàng trung niên nhân chữ vật linh giới bên trong có cái này ba kiện trọng bảo, chỉ sợ cũng là giết người đoạt bảo có được. Khó trách tiên thành thịnh hội sau khi kết thúc, sẽ có nhiều như vậy bão nguyên cảnh cường giả không có rời đi, dạng này săn giết những người khác đoạt bảo, hồi báo đơn giản quá phong phú. Hạ Phong nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đông đảo bão nguyên cảnh cường giả sở dĩ tiên thành thịnh hội phía sau vẫn không có rời đi, chính là muốn ở nơi này một phiến khu vực giết người đoạt bảo, cướp đoạt những người khác bảo vật trong tay. Không gì hơn cái này nhưng cũng có nguy hiểm cực lớn, nếu như gặp phải địch nhân thực lực quá mạnh, như vậy thì không phải săn giết những người khác đoạt bảo, mà là bị người săn giết. Tỷ như áo bào màu vàng trung niên nhân, áo bào màu vàng trung niên nhân vốn là muốn săn giết Lâm Thần Hòa Hạ Phong đoạt hai người bảo vật, có thể hai người thực lực mạnh mẽ, áo bào màu vàng trung niên nhân ngược lại bỏ mình tại Lâm Thần Hòa Hạ Phong trong tay. Lâm Thần hơi hơi gật đầu, nói, ngươi xem một chút những bảo vật này có cái gì ngươi cần. Theo đạo lý tới nói, áo bào màu vàng trung niên nhân là tiểu bạo hùng chém giết, nhưng mà Lâm Thần Hòa Hạ Phong cũng ra lực, cho nên cũng không khả năng đem các loại bảo vật toàn bộ cho tiểu gia hỏa, huống chi tiểu gia hỏa cũng không cần đến, tiểu gia hỏa nhận được những bảo vật này, cũng biến tướng chẳng khác gì là Lâm Thần nhận được. Hạ Phong cũng không có làm ra vẻ, hắn gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào thời khắc đó lấy 16 cái trận pháp nửa bộ bảo khí trên bảo đao, Lâm Thần, nếu như ngươi không ngại, sẽ đem chuôi bảo đao cho ta đi. Lâm Thần vung tay lên, nhất thời nửa bộ bảo khí đại đao lơ lửng cho đến rồi Hạ Phong trước mặt. Cùng là nửa bộ bảo khí, cũng là có phân chia mạnh yếu, mà phân chia mạnh yếu, chính là nửa bộ bảo khí phía trên trận pháp bố trí càng nhiều, như vậy uy lực lại càng mạnh, càng ngày càng chân quý, bảo đao này bên trên khắc có 16 cái trận pháp, đặt ở nửa bộ bảo khí bên trong, cũng là tương đối khá. Mặc dù này nửa bộ bảo khí không tệ, có thể Lâm Thần cũng không cần đến, hắn sử dụng là kiếm. Lâm Thần, đa tạ. Hạ Phong cảm kích nhìn Lâm Thần một mắt, mặc dù đối với giao áo bào màu vàng trung niên nhân thời điểm, hắn cũng ra lực, mà dù sao cuối cùng chém giết áo bào màu vàng trung niên nhân là tiểu bạo hùng, lại Lâm Thần xuất lực rõ ràng so với hắn còn nhiều, nếu như đơn độc một mình hắn, chỉ sợ rất khó đem áo bào màu vàng trung niên nhân đánh giết. Dù cho Lâm Thần tương những bảo vật này thu sạch đi, Hạ Phong cũng sẽ không có ý kiến, bây giờ Lâm Thần tương nửa bộ bảo khí bảo đao cho hắn, đã coi như là đối với hắn 10 phần không tệ. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, lại được biết Hạ Phong không có yêu cầu khác phía sau, lúc này vung tay lên, ngoại trừ phía dưới phẩm phi hành khí bên ngoài, còn lại bảo vật, thu sạch tiến vào chữ vật linh giới bên trong. Đối với Hạ Phong mà nói, hắn tối nhìn chúng là bảo đao, đến nỗi vật phẩm khác, hắn không nhiều hứng thú lắm, hơn nữa hắn muốn có được, độ khó cũng không lớn, không cần thiết cùng Lâm Thần tranh. Nơi này còn là tiên thành khu vực, chúng ta vừa mới một hồi đại chiến, áo nghĩa huyền diệu ba động rất lợi hại, rất dễ dàng dẫn tới những người khác. Chúng ta đi, chờ Lâm Thần tương đồ vật sau khi thu cất, Hạ Phong lập tức nói. Bão nguyên cảnh cường giả có thể lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa, đồng dạng, đối với áo nghĩa huyền diệu ba động cũng rất, ở đây xảy ra chiến đấu, không bao lâu, liền sẽ có rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả đến đây nơi đây điều tra tình huống, đến lúc đó, nếu như Lâm Thần Hòa Hạ Phong bị đông đảo bão nguyên cảnh cường giả bảo vật, như vậy dù cho hai người thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc. Bên trên phi hành khí, Lâm Thần gật đầu một cái, vung tay lên, một cái hạ phẩm nguyên thạch khoảng rơi vào phía dưới phẩm phi hành khí một cái lồi lõm lỗ bên trên. Phi hành khí tiến lên năng lượng chính là nguyên thạch, chỉ cần có nguyên thạch, liền có thể liên tục không ngừng bảo trì phi hành khí phi hành, đương nhiên, căn cứ vào phi hành khí tốc độ khác biệt, tiêu hao năng lượng cũng khác biệt, nếu như thôi động phi hành khí bay thật nhanh, như vậy tự nhiên tiêu hao nguyên thạch tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, thượng cổ phi hành khí vẫn như cũ có rất lớn tác dụng, đặc biệt là đối với Lâm Thần mà nói. Lâm Thần quyết định du lịch đại lục phía sau, liền từ Nhãn Nam vực đến chỗ này, một đường cũng là phi hành, 10 phần hao phí thời gian và tinh lực, nếu như đem thời gian đi đường lấy ra tu luyện, e rằng Lâm Thần tu vi đã đột phá đến bão nguyên cảnh. Mà này phi hành khí, Lâm Thần hoàn toàn có thể đang phi hành khí bên trên tu luyện, đồng thời phi hành khí cũng có thể chịu tải hắn gấp rút lên đường, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lâm Thần lấy được cái này một chiếc phi hành khí dài 10 trượng, hiện lên hình bầu dục, phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn, những thứ này hoa văn xem toàn thể đứng lên phảng phất từng đóa nở rộ đóa hoa, nhưng cũng hợp thành từng cái trận pháp. Phi hành khí chính là có những trận pháp này, lúc này mới có thể lấy nguyên thạch sao có thể làm lượng tới phi hành. Hiu hiu hiu, Lâm Thần, Hạ Phong cùng với Tiểu Bạo Hùng đang muốn tiến vào phi hành khí, đột nhiên, mấy đạo tiếng xé gió lên, cùng lúc đó, vài luồng cường hoành vô cùng khí tức từ bốn phía mỗi cái phương hướng bao phủ tới. Ân, có người tới, Lâm Thần hòa Hạ Phong liếc nhau. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng nguyên bản định đem thân thể thu nhỏ xuống, nhưng cảm nhận được cái này vài luồng cường hoành khí tức phía sau, nó lại bảo trì lại 25 trượng cao nguy nga thân thể, gầm nhẹ đứng lên. Lâm Thần thần sắc hơi khác thường, bọn hắn mới vừa vặn đem áo bào màu vàng trung niên nhân chém giết, liền lập tức có người tới, đây không khỏi cũng quá đúng dịp một điểm. Trên thực tế những người này có thể nhanh như vậy chạy đến cũng hợp tình hợp lý, phải biết Thiên Thành Thịnh Hội sau khi kết thúc, phần lớn bão nguyên cảnh cường giả đều là ở chỗ này bốn phía, chuẩn bị săn giết những người khác, mà Lâm Thần, Hạ Phong cùng Tiểu Bạo Hùng đại chiến áo bào màu vàng trung niên nhân động tĩnh thực sự quá lớn. Bọn hắn phát hiện động tĩnh phía sau lập tức liền chạy tới, tự nhiên cấp tốc vô cùng. Tốc độ của người đến rất nhanh, Lâm Thần hòa Hạ Phong vừa mới phát hiện mấy người này, cái sau mấy người liền xuất hiện ở khoảng cách hai người một thú không đến vạn mét bên ngoài. Hết thảy 5 người, từ 5 cái phương hướng lăng không bay tới. 5 người này, tam nam hai nữ, tu vi cũng là bão nguyên cảnh trung kỳ, trên thực tế dám quang minh chính đại như vậy bay thẳng tới, đều là đối với thực lực mình cực kỳ khẳng định. Nếu như thực lực bình thường, như vậy dù cho phát hiện Lâm Thần hỏa áo bảo màu vàng trung niên nhân chiến đấu ba động, bọn hắn cũng không dám trắng trợn xuất hiện. Ân, là áo bảo màu vàng tử, áo bảo màu vàng tử cư nhiên bị hai người này cùng một đầu bạo hùng chém giết. Năm người thấy bên trên chết không thể chết lại áo bảo màu vàng tử, đều là biến sắc, có chút khó có thể tin đứng lên. Tham gia Tiên Thành Thịnh Hội bão nguyên cảnh cường giả, cũng là cùng giai bên trong thực lực phi thường cường đại. Lẫn nhau dù cho chưa từng gặp qua, cũng đã được nghe nói, bởi vậy năm người này cũng đều biết áo bào màu vàng chết danh tiếng. Áo bào màu vàng tử đối với đại địa áo nghĩa lĩnh ngộ tại đồng bậc trong võ giả độc nhất vô nhị, mạnh như vậy thực lực nhưng như cũng bị đánh giết trong đó một cái bão nguyên cảnh trung kỳ trung niên nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nếu như đối đầu áo bào màu vàng tử, cho dù là hắn, cũng không chắc chắn có thể đánh chết, ngang tay tỷ lệ lớn hơn nữa. Mà áo bào màu vàng tử bây giờ bị trước mắt hai cái thanh niên cộng thêm một đầu cấp 7 bạo hùng chém giết, như vậy theo lý thuyết. Nếu như đem hắn đổi thành áo bào màu vàng tử, chỉ sợ cũng phải bỏ mình tại Lâm Thần, Hạ Phong cùng với Tiểu Bạo Hùng trong tay. Năm người trong lòng hoảng sợ đồng thời, Lâm Thần, Hạ Phong cùng Tiểu Bạo Hùng cũng thần sắc cảnh giác lên. Đừng nhìn trước mắt chỉ có 5 người, nhưng trên thực tế, chung quanh nơi này vây xem bão nguyên cảnh cường giả, tuyệt đối không thua 10 người. Sở dĩ những người khác không ra, là dự định xem trước rõ ràng tình thế, dù sao nếu như bọn hắn giống như áo bảo màu vàng tử như thế, chỉ sợ cái gì thời điểm liền muốn bỏ mình bên ngoài. Đương nhiên, áo bảo màu vàng tử cũng không phải không cảnh giác, mà là hắn không nghĩ tới một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, cùng với một cái rõ ràng là vừa mới đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ võ giả sẽ có thực lực như thế. Hắn là bị Lâm Thần hòa Hạ Phong tu vi lừa gạt, mà bây giờ đám người, nếu như không phải nhìn thấy áo bào màu vàng tử bị Lâm Thần hòa Hạ Phong chém giết, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng bọn họ hai người sẽ có thực lực cường đại như vậy. Giống giống, Lâm Thần hòa Hạ Phong cũng không có nói gì, mặt không đổi sắc nhìn xem 5 người. Mà Tiểu Bạo Hùng nhưng là gầm nhẹ một tiếng, thần sắc có chút dữ tợn. Thấy vậy một màn, 5 cái phương hướng khác nhau lăng không đứng yên 5 người, đều là không hẹn mà cùng đối mặt đứng lên. Cùng lúc đó, Tiên Thành cửa thành Bắc khu vực, khoảng cách Lâm Thần, Hạ Phong cùng với Tiểu Bạo Hùng chỗ không xa, Bạch Phát lão giả không thể tin nhìn xem trên mặt đất đã bỏ mình áo bào màu vàng tử, biểu lộ quái dị không nói ra được. Đây không có khả năng, lúc này mới bao lâu, Lâm Thần thực lực thì đến được tình trạng này. Bạch Phát lão giả tâm trung vừa sợ vừa giận. 2 tháng trước, hắn theo dõi Lâm Thần đi tới Tiên Thành quảng trường, nhưng đến Tiên Thành quảng trường phía sau, Lâm Thần liền vô duyên vô cớ mất tích, vô luận hắn như thế tìm kiếm, cũng không có mảy may Lâm Thần tin tức. Phảng phất Lâm Thần hư không tiêu thất một dạng. Bạch Phát lão giả đã từng suy xét qua, Lâm Thần có thể hay không gặp được Tiên Thành chi chủ, đi theo Tiên Thành chi chủ đi. Nguyên bản Bạch Phát lão giả còn chưa tin điểm này, muốn gặp được Tiên Thành chi chủ sao mà khó khăn, gần nhất 10 năm, cũng chỉ có rải rác mấy người nhận được Tiên Thành chi chủ chỉ điểm, lại cũng là bão nguyên cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, mà Lâm Thần mới chân đạo cảnh đỉnh phong, gần như không có khả năng nhận được Tiên Thành chi chủ chỉ điểm. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không tin tưởng, 2 tháng trước Lâm Thần thực lực tuyệt đối không có cường đại như vậy, lúc kia hắn nhiều nhất có thể cùng đứng đầu bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả sánh ngang, bây giờ lại bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Bạch Phát lão giả tâm trung tinh tường, tại Lâm Thần tiến vào Tiên Thành chi phía trước, hắn nhìn thấy qua Lâm Thần đánh giết đệ đệ của hắn Hồng Phát lão giả tình hình, lúc kia Lâm Thần toàn lực ứng phó, cũng chỉ là đem Hồng Phát lão giả đánh giết, tuyệt đối không có thành công đánh bại bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả thực lực. Nghĩ tới đây, Bạch Phát lão giả thần sắc có chút hoảng sợ, Lâm Thần nhất định là lấy được Tiên Thành chi chủ chỉ điểm, khó trách 2 tháng này hắn giống như đột nhiên biến mất một dạng không thấy tăm hơi, Tiên Thành chi chủ bản lĩnh thông thiên, muốn không để người khác phát hiện dễ như trở bàn tay, Lâm Thần nhất định là gặp được Tiên Thành chi chủ, Tiên Thành chi chủ lúc này mới mang theo Lâm Thần đến một cái địa phương bí ẩn. Đây chính là Bạch Phát lão giả lo lắng, Tiên Thành chi chủ bản lĩnh thông thiên, nếu như muốn đối phó hắn, phất phất tay chỉ liền có thể dễ dàng làm đến. Tiên Thành chi chủ chỉ điểm Lâm Thần, như vậy hắn đối với phó Lâm Thần, có thể hay không lọt vào Tiên Thành chi chủ trả thù. Bất quá nghĩ lại, Bạch Phát lão giả lại thích hoài xuống, Tiên Thành chi chủ thật muốn bảo đảm Lâm Thần mà nói, như vậy phía trước áo bào màu vàng tử đối với phó Lâm Thần thời điểm, Tiên Thành chi chủ như thế nào lại không xuất hiện. Bạch Phát lão giả hướng 4 phía quan sát một cái, nhìn một cái, có thể gặp được 4 phía bóng người đông đảo. Rõ ràng nơi đây đã tụ tập không thiếu bão nguyên cảnh cường giả, chỉ bất quá ngoại trừ cái kia 5 cái đối với thực lực mình cực kỳ tự tin bên ngoài, những người còn lại cũng không có hiện thân, mà là ẩn nấp tại 4 phía. Ở đây tụ tập nhiều như vậy bão nguyên cảnh cường giả, nếu như tất cả mọi người cùng tiến lên, không tin Lâm Thần còn có thể chống đỡ được. Bạch Phát lão giả tâm trung khẽ động, ý thức được bây giờ là đối với phó Lâm Thần thời cơ tốt nhất, sở dĩ nói là thời cơ tốt nhất, là bởi vì nhiều người ở đây. Một mình hắn không phải Lâm Thần đối thủ, nhưng mà hắn có thể lợi dụng 4 phía đông đảo bão nguyên cảnh cường giả đến đúng phó Lâm Thần. Chính như Bạch Phát lão giả suy nghĩ, so với 2 tháng trước, Lâm Thần thực lực chính xác tăng lên rất nhiều, nhưng là không phải vô địch, nếu như những người này cùng nhau xử lý, Lâm Thần chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc. Phải biết những người này đều là cùng giai trong võ giả, thực lực cường đại nhất một đám người, dù cho không phải cường đại nhất, cũng tại ở một phương diện khác có đặc biệt lĩnh ngộ. Tỷ như áo bào màu vàng tử, hắn đối với đại địa áo nghĩa lĩnh ngộ đạt đến một cái cực kỳ khoa trương tình cảnh, dựa vào đại địa áo nghĩa, hắn có thể đủ tiến vào Tiên Thành, hơn nữa đánh bại dễ dàng cùng giai võ giả. Đến nỗi như thế nào nhường đông đảo bão nguyên cảnh cường giả toàn bộ ra tay đối với phó Lâm Thần, Bạch Phát lão giả tâm trung cũng có ý nghĩ. Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, vì cái gì Tiên Thành sau khi kết thúc, bọn hắn vẫn như cũ xoay quanh tại Tiên Thành khu vực. Chính là vì giết người đoạt bảo, đánh cướp người khác bảo vật. Như vậy, hắn chỉ cần đem Lâm Thần trên người có trọng bảo tin tức truyền đi, đám người tự nhiên sẽ ngấp nghé. Trong lòng có ý nghĩ, Bạch Phát lão giả lập tức lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ, lấy thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn nhường 4 phía đám người nghe được âm thanh nói, ân. Là hắn, không nghĩ tới hắn cũng tới Tiên Thành. Bây giờ 4 phía không thiếu bão nguyên cảnh cường giả biết được áo bào màu vàng tử bị Lâm Thần, Hạ Phong cùng với Tiểu Bạo Hùng chém giết phía sau, trong lòng đều có thoái ý, đột nhiên nghe được Bạch Phát lão người lời nói, đám người không khỏi một trận, dừng bước. Khoảng cách Bạch Phát lão giả không xa một cái bão nguyên cảnh sơ kỳ bên trong niên nhân nói các hạ nhận biết người này. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thần trên thân, bởi vì vừa rồi Bạch Phát lão giả thuyết lời nói thời điểm, ánh mắt cũng là tại Lâm Thần trên thân, không hề nghi ngờ, Bạch Phát lão giả trong lời nói hắn, chính là Lâm Thần. Không biết, nhưng mà ta biết người này, một đoạn thời gian trước Phong Lôi vực cử hành thưởng bảo sẽ, người này từng tại thưởng bảo trong buổi họp lấy ra không gian mảnh vụn. Nguyên bản ta cho là người này tại kết thúc thưởng bảo sau đó, sẽ lập tức rời đi trốn đi, không nghĩ tới hắn như thế có đảm lượng, lại còn dám đến đây Tiên Thành. Bạch Phát lão giả thần sắc hơi hơi do dự một chút, nhẹ giọng nói, toàn bộ biểu lộ tựa hồ không muốn đem tin tức này nói ra một dạng. Hoa, Bạch Phát lão người lời mới vừa dứt. 4 phía nhất thời vang lên một hồi nhỏ nhẹ tiếng ồn ào. Không gian mảnh vụn, trong tay hắn có không gian mảnh vụn, từ 5 cái phương hướng bao vây Lâm Thần, Hạ Phong cùng Tiểu Bạo Hùng 5 người thần sắc động dung, ánh mắt có chút không tin, lại có chút tham lam nhìn xem Lâm Thần. Không gian mảnh vụn biết bao trân quý, nếu như bọn hắn có thể có được một cái không gian mảnh vụn, như vậy lấy bọn hắn thực lực bây giờ, liền có thể luyện chế ra một cái không gian bí cảnh. 50 năm trước, Lôi Uyên nhận được một cái không gian mảnh vụn, Lôi Uyên là bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi, nhận được không gian mảnh vụn phía sau, hắn ẩn nấp đi, mấy năm sau, hắn mang theo không gian bí cảnh đột nhiên xuất hiện, lấy bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi dễ dàng đánh giết bão nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Lực địch bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, có tiếng người có chút run rẩy nói. Không gian bí cảnh chia làm rất nhiều loại, có rèn luyện tiểu bối thí luyện không gian bí cảnh, tỉ như tiểu bạo hùng tại Mặc Liên Sơn Mạch nhìn thấy không gian bí cảnh, trừ cái đó ra, không gian bí cảnh còn có công kích, phòng ngự loại hình. Nếu như sáng tạo ra một cái công kích không gian bí cảnh, như vậy tại thời điểm chiến đấu, người thi triển có thể đem không gian bí cảnh thi triển đi ra. Bao trùm bốn phía một phương khu vực, ở nơi này một phiến khu vực bên trong, người thi triển phóng thích áo nghĩa huyền diệu uy lực có thể có được một cái to lớn dao động, mà địch nhân ở nơi này một phiến khu vực bên trong thi triển áo nghĩa huyền diệu, lại chịu đến suy yếu, kiệt tiêu tan mình chướng phía dưới, đối phương đương nhiên sẽ không là của mình đối thủ, đồng dạng, phòng ngự loại hình không gian bí cảnh cũng là như thế. Không gian bí cảnh ngoại trừ tại thời điểm chiến đấu có thể cho người sáng tạo cực lớn dao động thực lực bên ngoài, còn có thể đưa đến tu luyện tác dụng. Không gian bí cảnh bên trong áo nghĩa huyền diệu cực kỳ nồng đậm, người tu luyện có thể lại không gian bí cảnh bên trong lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, lấy tăng cường chính mình áo nghĩa huyền diệu cấp bậc. Chỉ cần là bão nguyên cảnh cường giả, đều muốn nắm giữ một cái mình không gian bí cảnh. Mà sáng tạo không gian bí cảnh, khó tìm nhất tài liệu, hạch tâm nhất tài liệu, chính là không gian mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Lâm Thần ánh mắt cũng thay đổi. Hạ Phong cũng là thần sắc kinh ngạc, có chút kinh dị nhìn xem Lâm Thần. Đối mặt đám người ánh mắt tham lam, Lâm Thần mặt không biến sắc, ánh mắt của hắn, xuyên qua đám người, trực tiếp rơi vào Bạch Phát lão giả trên thân, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ sát ý. Nhìn thấy Lâm Thần phát hiện chính mình, Bạch Phát lão giả tâm trung hơi hơi nhảy một cái, nhưng chợt, thần sắc của hắn cũng có chút dữ tợn. Lâm Thần, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Phát lão giả cười lạnh một tiếng. Liên quan tới Lâm Thần trong tay có không gian mảnh vụn điểm này, tự thưởng bảo sẽ sau khi kết thúc không lâu, hắn liền biết được, trên thực tế lúc đó toàn bộ phong lôi mưa đông đảo bão nguyên cảnh cường giả cũng tại điên cuồng tìm kiếm Lâm Thần, muốn có được Lâm Thần trong tay không gian mảnh vụn. Chỉ là liên quan tới Lâm Thần tin tức, bị Trư Cát Hồng, Khương Duyệt, Đặng Vô Tình cùng với Trương Xích Thủy cho che giấu đi, ngoại giới không biết được. Phong lôi vực cử hành thưởng bảo biết sự tình ta biết. Lúc đó tựa hồ còn xuất hiện ma tộc thiên tài Cao Phong, chỉ là không nghĩ tới, vẫn còn có người đem không gian mảnh vụn lấy ra thưởng bảo. Bốn phía ảnh ảnh xước xước xuất hiện rất nhiều người ảnh, xem người đếm không ngờ nhiều đến hơn 20 người, mỗi một cái khí tức cường đại, tu vi thấp nhất cũng là bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trong đó một cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả nhìn xem Lâm Thần, lạnh giọng nói, không gian mảnh vụn như thế bảo vật, không phải người bình thường có thể có được. Ngươi nếu là thức thời, liền đem không gian mảnh vụn giao ra, ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Chê cười, Lạnh Nhất Minh, bằng ngươi cũng nghĩ bảo vệ hắn. Tiểu tử, ngươi nếu là đem không gian mảnh vụn giao cho hắn, ngươi chắc chắn phải chết, giao cho ta nhất định bảo đảm ngươi mạng sống. Đem không gian mảnh vụn cho bọn hắn, không bằng cho ta. Huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, ngươi đem không gian mảnh vụn cho ta bảo đảm ngươi mạng sống, mặt khác, còn cho một kiện nửa bước bảo khí cho ngươi, như thế nào? Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, muốn nhường Lâm Thần giao ra không gian mảnh vụn. Trên thực tế, đám người cũng không xác định Lâm Thần là có hay không có không gian mảnh vụn, nhưng không gian mảnh vụn thật sự là quá trân quý, quá hiếm thấy, bọn hắn tình nguyện tin tưởng Lâm Thần nắm giữ không gian mảnh vụn, cũng không nguyện ý như thế bỏ lỡ. Cho nên, đám người lúc này mới nhao nhao mở miệng, đương nhiên Lâm Thần thực lực cũng rất cường đại. Nhưng mà đối mặt rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả, chẳng lẽ hắn còn có thể nghịch thiên? Trừ phi Lâm Thần bây giờ có được bão nguyên cảnh tột cùng thực lực, không phải vậy căn bản là không có cách trấn nhiếp đám người. Trong đám người, Bạch Phát lão giả trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn muốn chính là cái này kết quả, chính là muốn tất cả mọi người đều đứng tại Lâm Thần đối lập mặt, tiếp đó thừa cơ lại giết chết Lâm Thần. Đám người một phen mở miệng sau đó, trong nháy mắt lại lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn xem Lâm Thần. Không nói nữa, chờ đợi Lâm Thần đáp lại. Bầu không khí, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Hạ Phong cầm trong tay bảo đao, đứng tại Lâm Thần bên cạnh. Cùng mọi người một dạng, hắn cũng không nghĩ đến Lâm Thần trên thân lại rảnh rỗi ở giữa mảnh vụn loại bảo vật này, bất quá dù cho Lâm Thần thật có không gian mảnh vụn, hắn cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng đối với Lâm Thần ra tay. Lâm Thần, không gian mảnh vụn loại bảo vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu như ngươi thật có, cũng không thể giao ra. Cùng lắm thì, liền cùng bọn hắn tranh tài một trận chiến. Hạ Phong lạnh lùng nói. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng cũng gầm nhẹ một tiếng, trong mũi phun ra từng đoàn nhiệt liệt khí tức, rõ ràng Tiểu Bạo Hùng cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thấy vậy một màn, bốn phía đông đảo bão nguyên cảnh cường giả nhao nhao cảnh giác lên. Lâm Thần, Hạ Phong cùng Tiểu Bạo Hùng đánh chết bão nguyên cảnh trung kỳ áo bào màu vàng tử, thực lực tất nhiên không kém, nếu như không phải biết được Lâm Thần trong tay có không gian mảnh vụn, bọn hắn chỉ sợ bây giờ đã rời đi, không sẽ cùng Lâm Thần hai người một thú phát sinh xung đột. Cho nên đáy lòng của mọi người bên trong, đối với hai người một thú cũng là rất kiêng kỵ. Lâm Thần khẽ gật đầu, ánh mắt quét mắt một lần lăng không đứng ở bốn phía đông đảo bão nguyên cảnh cường giả, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Phát lão giả trên thân, hắn cười lạnh, nói các hạ thật bản lãnh, mình không phải là đối thủ của ta, liền lợi dụng những người khác tới đối phó ta. Nghe được Lâm Thần mà nói, giữa không trung đông đảo bão nguyên cảnh cường giả sững sờ, thần sắc kinh dị. Nghe Lâm Thần ý tứ, là hắn nguyên bản là cùng Bạch Phát lão giả có thù, tiếp đó Bạch Phát lão giả thấy mình không phải Lâm Thần đối thủ, liền lợi dụng đám người đối với bảo vật khát vọng tâm lý, nhường mọi người tới đối phó Lâm Thần. Đám người hiểu rõ điểm này, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Mặc kệ là ai, biết mình bị người lợi dụng phía sau cũng sẽ phẫn nộ. Nhất thời, ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi vào Bạch Phát lão giả trên thân. Bạch Phát lão giả trong lòng hơi hồi hộp một chút, nơi này có nhiều như vậy bão nguyên cảnh cường giả, một khi những người này toàn bộ ra tay đối phó hắn, hắn chắc chắn phải chết. Các vị trước hết nghe ta nói hết lời. Bạch Phát lão giả quyết định chắc chắn, sự tình đã đến tình trạng này, hắn muốn vãn hồi cũng không khả năng. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng hung ác tia sáng, nói, người này tên là Lâm Thần, đến từ Nhạn Nam vực Thiên Cực Tông, một đoạn thời gian trước hắn mới đi đến Phong Lôi vực. Phong Lôi vực thiên tài Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình chính là Lâm Thần hảo hữu, là bọn hắn mời Lâm Thần đi tới Phong Lôi vực. Đến nỗi thưởng bảo sẽ, nhưng là Khương Duyệt mời hắn tham gia. Liên quan tới Lâm Thần tin chi tiết, kể từ biết được Hồng Phát lão giả bị Lâm Thần chém giết phía sau, hắn liền để Vương gia siêu tập Lâm Thần tư liệu. Điểm này các vị không cần hoài nghi, không tin có thể đi hỏi lúc đó tham gia Phong Lôi vực thưởng bảo biết tiểu bối. Bạch Phát lão giả thuyết đạo, vậy mà cùng Chư Cát Hồng bọn hắn có liên quan. Chư Cát Hồng ta biết, nghe nói người này lấy được truyền thừa chi địa truyền thừa, tiềm lực vô hạn. Nghe đến đó, đông đảo bão nguyên cảnh cường giả cũng gần như tin tưởng lời của hắn, dù sao đứng ở chỗ này bão nguyên cảnh cường giả, có không ít chỉ thấy qua Chư Cát Hồng mấy người, hay là nhận biết Chư Cát Hồng mấy người trong môn thái thượng trưởng lão. Bạch Phát lão giả khẽ gật đầu, hắn muốn chính là đám người tin tưởng hắn, nói, Lâm Thần trong tay có không gian mảnh vụn tuyệt đối sẽ không có lỗi, lúc đó nhìn thấy trong tay hắn không gian mảnh vụn bảo vật người có rất nhiều, điểm này ta có thể dùng tính mạng của ta cam đoan. Sự tình nói đến bây giờ, đông đảo bão nguyên cảnh cường giả cũng gần như minh bạch. Lâm Thần cùng Bạch Phát lão giả quả thật có thù, cái sau cũng đúng là đang lợi dụng bọn hắn đối phó Lâm Thần, nhưng mà có một chút Bạch Phát lão giả không có nói sai, đó chính là Lâm Thần trong tay xác thực thật có không gian mảnh vụn. Quản hắn nhiều như vậy, giết tiểu tử này trong tay đến cùng có rảnh hay không ở giữa mảnh vụn chúng ta xem xét liền biết. Một cái toàn thân sát khí tráng hán khôi ngô hung ác nói. Mặc dù nói Bạch Phát lão giả là ở lợi dụng bọn hắn, nhưng mà không gian mảnh vụn quá chân quý, dù cho biết rõ điểm này, bọn hắn cũng sẽ không quá để ý, tương phản nếu như Lâm Thần thật có không gian mảnh vụn, bọn hắn còn muốn cảm kích Bạch Phát lão giả nói cho bọn hắn tin tức này. Tráng hán khôi ngô lời vừa mới rơi xuống, đột nhiên, ầm ầm, một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên đem hắn khóa chặt, ngay sau đó, một thanh cực lớn, cao tới 20 trượng cực lớn hắc sắc cự kiếm, trọng trọng chém xuống. Một kiếm này khí thế hãi nhiên, vạch phá không gian, vang lên ầm ầm thanh âm, đến nỗi mục tiêu, chính là tráng hán khôi ngô. A, tráng hán khôi ngô hai con ngươi trong nháy mắt xích hồng, trong lòng vừa giận vừa sợ. Giận là hắn mới nói xong một câu nói, thì có công kích chém về phía hắn, kinh hãi là một kiếm này uy lực lạ thường, cho dù hắn tu vi cao đạt bão nguyên cảnh trung kỳ, cũng khó có thể chống đỡ. Một kiếm này tốc độ quá nhanh. Tráng hán khôi ngô căn bản không kịp xem rốt cuộc là ai thi triển ra một kiếm này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người áo nghĩa huyền diệu lập tức bao trùm tại trên hai tay, đồng thời hai tay nâng lên hoành đứng ở trước mặt, muốn lấy hai tay ngăn trở một kiếm này. Phanh, răng rắc, cơ hồ là tráng hán khôi ngô vừa mới giơ hai tay lên, hắc sắc cự kiếm liền chém xuống, chính chính chạm tại tráng hán khôi ngô hai tay bên trên, ngay sau đó, chính là hai đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, liền nhìn thấy, tráng hán khôi ngô hai tay, càng là dưới một kiếm này, trực tiếp bị chém đứt, nhất thời tiên huyết văng khắp nơi, tráng hán khôi ngô kêu thảm một tiếng, oa oa phun ra mấy cái tiên huyết, cơ thể bị oanh bay trăm trượng xa. Nói rất dài dòng, trên thực tế từ hắc sắc cự kiếm tạo thành đến một kiếm chặt đứt tráng hán khôi ngô hai tay, chỉ mới qua không đến một hơi thời gian. Chờ tráng hán khôi ngô bị đánh bay, đám người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. T, một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn xem đã gãy hai tay, khí tức uể oải tráng hán khôi ngô. Cái này tráng hán khôi ngô trong bọn họ cũng không ít người nhận biết, biết tráng hán khôi ngô khi tiến vào tiên thành phía trước, tu vi là bão nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng có thể ở bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi tiến vào tiên thành, thực lực của hắn tại đồng bậc bên trong cũng là số một số hai, mà tráng hán khôi ngô tại tiên thành tu luyện 3 tháng, tu vi cũng thành công đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Mặc dù vừa mới đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ không lâu, nhưng mà thực lực của hắn tuyệt đối so với thông thường bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả cường đại. Có thể ngay cả như vậy, vẫn như cũng bị một kiếm chặt đứt hai tay, một kiếm trọng thương. Nếu như không phải tráng hán khôi ngô phản ứng kịp thời, cấp tốc điều động thể nội áo nghĩa huyền diệu bao trùm hai tay, e rằng vừa rồi một kiếm kia có thể đem hắn trực tiếp miểu sát. Kinh hãi đi qua, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía thần sắc đạm nhiên, lăng không đứng yên Lâm Thần trên thân. Mà vừa rồi cái kia màu đen cự kiếm, bây giờ đang hoành đứng ở Lâm Thần bên cạnh, hắc sắc cự kiếm rõ ràng chính là Lâm Thần thả ra. Làm sao có thể, thấy vậy một màn, đám người hoảng hốt. Một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, một kiếm trọng thương bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Nếu như truyền đi, chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng. Hạ Phong phía trước đã nhìn qua Lâm Thần thi triển một chiêu này, bây giờ nhìn thấy tráng hán khôi ngô một kiếm bị trọng thương, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Tiểu Bạo Hùng nhưng là gầm nhẹ hai tiếng, thần sắc có chút hưng phấn, đắc ý, tựa hồ trọng thương tráng hán khôi ngô không phải Lâm Thần, là nó một dạng. Lâm Thần mặt không biểu tình, hai tay của hắn nắm xích hà kiếm, lăng không đứng tại giữa không trung, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt đám người một mắt, nói, bây giờ, ai còn muốn giết ta? Thanh âm của hắn rất nhạt, nhưng mà đám người vẫn như cũ vô cùng rõ ràng nghe được. Nghe nói như thế, không thiếu bão nguyên cảnh cường giả càng là trong lòng toát ra thấy lạnh cả người, bọn hắn bị một cái chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả trấn nhiếp. Mặc dù phía trước đã biết Lâm Thần so sánh hai tháng trước, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến, Bạch Phát lão giả vẫn như cũ trong lòng tràn đầy hàn ý, nếu như vừa rồi công kích không phải tráng hán khôi ngô, mà là hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ bỏ mình tại Lâm Thần trong tay. Có thể ngay cả như vậy, Bạch Phát lão giả vẫn như cũ không muốn cứ thế mà đi, nếu như hắn bây giờ cách đi, như vậy về sau muốn lại giết Lâm Thần, e rằng cơ hồ càng thêm khó khăn. Bạch Phát lão giả quyết tâm trong lòng, tay vừa lột, lấy ra một cái ngọc bội. Cái này ngọc bội, chính là đưa tin ngọc bội, là hắn liên tục phương gia tộc trưởng sử dụng. Hai tay của hắn cấp tốc tại trên ngọc bội điểm mấy cái, chợt trên ngọc bội liền hiện ra một hàng chữ nhỏ, đưa tin, Lâm Thần trong tay nắm giữ không gian mảnh vụn, bây giờ hắn đang tại đi tới huyết luyện đất trên đường. Nguyên bản vương gia tộc trưởng Vương Thừa Thiên đã bỏ mình, bất quá vương gia dù sao cũng là phong lôi vực đếm đại gia tộc một trong, tuyển ra một cái tộc trưởng vẫn là rất dễ dàng. Mà hắn sở dĩ đột ngột đem cái này tin tức truyền cho vương gia tộc trưởng, là muốn vương gia tộc trưởng đem Lâm Thần trong tay nắm giữ không gian mảnh vụn tin tức phát tán ra. Bạch Phát lão giả tin tưởng, chỉ cần bão nguyên cảnh cường giả biết được tin tức này, tuyệt đối sẽ theo đuổi giết Lâm Thần, dù cho Lâm Thần muốn đi huyết luyện chi địa. Làm xong cái này phía sau, Bạch Phát lão giả tiến lên một bước, thần sắc có chút điên cuồng lớn tiếng nói, các vị, mặc kệ ta cùng với Lâm Thần có phải hay không cửu nhân, các vị cũng muốn biết. Không gian mảnh vụn có thể ngộ nhưng không thể cầu, lần này bỏ lỡ, lần sau lại nghĩ gặp phải không gian mảnh vụn cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào. Lâm Thần chỉ có một người, hắn coi như thực lực cường đại, chẳng lẽ còn có thể làm gì được tất cả chúng ta? Hắn chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Nói, Bạch Phát lão giả bước ra một bước, trong cơ thể vô hình áo nghĩa điên cuồng mãnh liệt đứng lên. Nghe được Bạch Phát lão người lời nói, không thiếu bão nguyên cảnh cường giả trong lòng lộ vẻ xúc động. Vừa rồi Lâm Thần một kiếm trọng thương Tráng Hán Khôi Ngô quả thật làm cho bọn hắn giật mình, nhưng mà không gian mảnh vụn cũng vô cùng trân quý, lần này nếu như bỏ lỡ, nói như vậy không chắc chính là chỗ này cả một đời đều cùng không gian mảnh vụn vô duyên. Huống chi, không gian mảnh vụn loại này vô cùng trân quý bảo vật, không trả giá đắt, như thế nào khả năng có được. Phong hiểm là cùng thu hoạch thành tỷ lệ thuận, tỷ như bọn hắn tại tiên thành khu vực giết người đoạt bảo, nói không chừng liền sẽ lọt vào phản sát, hoặc võ giả tiến vào yêu thú sơn mạch săn giết yêu thú, trên thực tế rất nhiều võ giả bị yêu thú săn giết, nhưng bất kể như thế nào, nếu như bọn hắn thành công đánh chết đối phương, thu hoạch liền cực kỳ phong phú. Đồng dạng, không gian mảnh vụn chân quý như vậy bảo vật, muốn có được nó, đại giới cũng vô cùng lớn, nhưng mà nếu như bọn hắn không cố gắng một chút, như vậy này không gian mảnh vụn, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng nhận được. Hắn nói không sai, Lâm Thần chỉ là một người, thực lực của hắn coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là chúng ta tất cả mọi người đối thủ. Liền xem như bão nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, nếu như bị mấy chục cái thực lực bất phàm bão nguyên cảnh trung kỳ, sơ kỳ cường giả truy sát, cũng có khả năng vẫn lạc, huống chi tiểu tử này chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong. Vừa rồi cái kia một kiếm, chính là hủy diệt kiếm ý, tiểu tử này tu vi không cao, sở dĩ có thể đánh bại bão nguyên cảnh cường giả, dựa vào là hủy diệt kiếm ý, chúng ta cẩn thận một chút, chưa hẳn liền sẽ bại bởi Lâm Thần. Ân, các vị, chúng ta liên thủ đánh giết tiểu tử này, đến nỗi không gian mảnh vụn, đến lúc đó đều bằng bản sự như thế nào. Trong chớp mắt, đông đảo bão nguyên cảnh cường giả tiến hành một lần đơn giản thảo luận, quyết định cuối cùng liên thủ đánh giết Lâm Thần, đánh giết Lâm Thần phía sau, không gian mảnh vụn liền đều bằng bản sự tranh đoạt. Quyết định liên thủ phía sau, đông đảo bão nguyên cảnh cường giả lập tức đem bốn phía này xúm lại đứng lên, phòng ngừa Lâm Thần, Hạ Phong cùng Tiểu Bạo Hùng chạy trốn. Thấy vậy một màn, Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Không biết sống chết, Hạ Phong thần sắc cũng lạnh xuống, hiện tại hắn cũng đã trở thành đám người săn giết mục tiêu, những thứ này bão nguyên cảnh cường giả không có khả năng chỉ giết Lâm Thần mà không giết hắn. Đến nỗi Tiểu Bạo Hùng, một mực ở vào thi triển thú thần chi đạo trạng thái, thân thể khôi ngô, khổng lồ, nó gầm nhẹ một tiếng, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào mọi người trước mắt. Lâm Thần trong tay xích hà kiếm cong lên, lóe ra hào quang chói sáng. Nguyên bản hắn sở dĩ đột nhiên ra tay đối phó Tráng Hán Khôi Ngô, là lấy giết gà dọa khỉ phương thức, chấn nhiếp đám người, cũng làm cho Bạch Phát lão giả biết khó mà lui, nhưng mà Lâm Thần cũng không nghĩ đến, Bạch Phát lão giả liền như là không muốn sống nữa một dạng xông lên, lần nữa dụ hoặc đám người. Hắn một phen, trực tiếp nhường đông đảo bão nguyên cảnh cường giả lần nữa đối với hắn dục dịch, bây giờ càng là đã đạt thành liên thủ hiệp nghị. Trên thực tế Bạch Phát lão giả cũng đúng là liều chết một kích, lần này không phải Lâm Thần chết, chính là hắn bỏ mình. Đương nhiên, Bạch Phát lão giả còn lưu lại một tay, nhường vương gia tộc trưởng đem Lâm Thần trên thân nắm giữ không gian mảnh vụn tin tức truyền ra ngoài. Đến lúc đó, Lâm Thần cho dù ở lần này bên trong may mắn sống sót mệnh tới, cũng sẽ có đại lượng bão nguyên cảnh cường giả đuổi theo giết Lâm Thần. Một chiêu này không thể bảo là không độc, một khi tin tức này phát tán ra, Lâm Thần đi tới huyết luyện đất dọc theo đường đi, tất nhiên sẽ lọt vào đại lượng bão nguyên cảnh cường giả chặn giết. Ong ong ong, liền tại đây là, trước đám người phương, chợt tạo thành một cổ vô hình phong bạo, trong gió lốc bỗng nhiên đang đứng thần sắc có chút điên cuồng Bạch Phát lão giả. Đối với Bạch Phát lão giả mà nói, lần này hắn đã là toàn lực ứng phó, cho nên hắn chỉ có liều mạng, được làm vua thua làm giặc liền như vậy nhất cử, không phải Lâm Thần chết chính là hắn vong. Vô hình áo nghĩa. Bạch Phát lão giả trong cơ thể vô hình áo nghĩa điên cuồng mãnh liệt, trong chớp mắt bao trùm bốn phía một mảng lớn khu vực. Bạch Phát lão giả là vương gia thái thượng trưởng lão, rất nhiều bão nguyên cảnh trong cường giả cũng có vô hình chết danh xưng, cái này cũng nói rõ hắn đối với vô hình áo nghĩa lĩnh ngộ đạt đến cỡ nào cao tình cảnh, trên thực tế hắn vô hình áo nghĩa cũng đã là tứ giai. Tứ giai vô hình áo nghĩa, tại đồng bậc áo nghĩa huyền diệu bên trong đã là khá cường đại, bởi vì vô hình áo nghĩa khó khăn nhất suy xét. Nó là vô hình vô chất, vô hình áo nghĩa thả ra ngoài, nếu như không phải thực lực siêu việt hắn quá nhiều, như vậy e rằng liền vô hình áo nghĩa cũng không phát hiện, liền đã bị đánh trúng, thực lực yếu người thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Lâm Thần linh hồn lực cường đại, Bạch Phát lão giả phóng xuất ra vô hình áo nghĩa, hắn liền lập tức cảm thấy. Đối với Bạch Phát lão giả, nếu như không phải bên trong tòa tiên thành cấm sát lục, Lâm Thần sớm đã đem hắn đánh chết, phải biết năm đó ở Phong Lôi Sơn Mạch. Lâm Thần, Hạ Lam cùng với Tiểu Bạo Hùng thế nhưng là suýt nữa bị hắn đánh chết, cho dù ở bên trong tòa tiên thành, Bạch Phát lão giả cũng là đúng là âm hồn bất tán theo dõi Lâm Thần, tìm cơ hội đối với Phó Lâm Thần. Là nhân đều có ba phần nộ khí, Bạch Phát lão giả nếu như sẽ không tìm hắn phiền phức còn chưa tính, bây giờ tất nhiên lần nữa khi dễ đến trên đầu của hắn, như vậy Lâm Thần cũng không có tất yếu sẽ cùng hắn khách khí. Hủy diệt chi kiếm, Lâm Thần mặt không biến sắc, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý lần nữa mãnh liệt đứng lên, không đến trong chớp mắt, số lớn hủy diệt kiếm ý liền tại Lâm Thần phía trước, ngưng tụ một cái to lớn hủy diệt chi kiếm, cùng lúc trước trọng thương tráng hán khôi ngô cự kiếm giống nhau như đúc. Đám người nhìn thấy một kiếm này, đều là sắc mặt biến hóa, trong lòng còn có chút lòng còn sợ hãi. Lâm Thần, để mạng lại, đám người đối với Lâm Thần một kiếm này sợ hãi, Bạch Phát lão giả chẳng lẽ không phải như thế, nhưng mà hắn bây giờ đã không có đường lui, không phải ngươi chết chính là ta sống, hắn chỉ có ngạnh kháng. Bạch Phát lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ ra. Nhất thời từ Bạch Phát lão giả thể nội thả ra vô hình áo nghĩa ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ, bàn tay này vô hình vô chất, nếu như không phải Lâm Thần linh hồn lực cường đại, hắn cũng không phát hiện được bàn tay này. Bàn tay nhanh chóng chụp về phía Lâm Thần, mang theo một cỗ chụp ngày khí thế. Bạch Phát lão giả lấy vô hình áo nghĩa thi triển ra một trường này, vận dụng nguyên lý là cùng Lâm Thần hủy diệt chi kiếm một dạng, cũng là đơn giản đem áo nghĩa huyền diệu ngưng tụ, sau đó tiến hành công kích. Bất đồng duy nhất là, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý số lượng càng nhiều, khí thế càng đầy, mà Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa thì đã đạt đến tứ giai, so Lâm Thần tam giai hủy diệt kiếm ý cao hơn một cái cấp bậc. Đứng ở chỗ này đám người, thực lực thấp nhất cũng là bão nguyên cảnh sơ kỳ, từng cái thực lực cường đại, mặc dù Bạch Phát lão giả đem vô hình áo nghĩa lĩnh hội đến rồi một cái cực cao tình cảnh, có thể đám người vẫn như cũ có thể phát giác được Bạch Phát lão giả phóng thích ra vô hình áo nghĩa, bọn hắn có thể thấy rõ ràng một cái to lớn vô cùng vô hình áo nghĩa bàn tay chụp về phía Lâm Thần. Vô hình từ vậy mà đem vô hình áo nghĩa lĩnh ngộ được tứ giai. Tứ giai vô hình áo nghĩa mới có thể áp chế Lâm Thần hủy diệt chi kiếm. Xem trước một chút a, bất quá Lâm Thần chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Nhìn thấy vô hình tử đầu tiên ra tay đối với Phó Lâm Thần, từng cái nhất thời làm ra quan sát tư thái, không có tính toán tiến lên hỗ trợ. Vô hình chết ra tay, tại mọi người xem ra, cũng là một cái thăm dò. Thăm dò Lâm Thần chân thực thực lực, dù sao Bạch Phát lão người thực lực cũng không yếu. Đủ để thăm dò ra Lâm Thần chân thực thực lực, mà trong lòng bọn họ đối với Lâm Thần thực lực có một thực chất phía sau. Như vậy đối với Phó Lâm Thần cũng muốn đơn giản rất nhiều, đến nỗi Bạch Phát lão người chết sống, đám người thế nhưng là nhớ kỹ ngay từ đầu hắn đang lợi dụng bọn hắn đối với Phó Lâm Thần, bây giờ Bạch Phát lão giả coi như bỏ mình tại Lâm Thần trong tay, bọn hắn cũng sẽ không có mảy may thương tâm. Mọi người ở đây nghị luận phút chốc, trong đám người, Lâm Thần hủy diệt chi kiếm, cuối cùng cùng Bạch Phát lão người vô hình trưởng đánh vào cùng một chỗ, vô hình trưởng là từ vô hình áo nghĩa ngưng kết mà thành, vô hình áo nghĩa vô hình vô chất. Bởi vậy nhìn bề ngoài, liền như là hủy diệt chi kiếm đột nhiên gặp cái gì ngăn trở một dạng, vô căn cứ ngừng giữa trong không trung, nhưng mà sau một khắc. Oanh, một đạo chấn thiên động địa tiếng vang, cả vùng cũng hơi chấn động, một cỗ ngập trời khí tức từ cả hai tương giao bên trong bắn ra, xung kích đến đông đảo bão nguyên cảnh cường giả trên thân. Răng rắc, to lớn hủy diệt chi kiếm càng là nứt ra từng cái nhỏ bé vô cùng lỗ hổng, ẩn ẩn có bể tan tành dấu hiệu. Hủy diệt chi kiếm chịu Lâm Thần tâm thần trực tiếp khống chế, bây giờ hủy diệt chi kiếm bị hao tổn, Lâm Thần nhất thời sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Lâm Thần trong một kích này thụ thương, Bạch Phát lão giả cũng không chịu nổi. Tại to lớn hủy diệt chi kiếm phía trước, là đồng dạng cực lớn. Vô hình, mắt thường không cách nào thấy vô hình trưởng, cái này vô hình trưởng đang cùng Lâm Thần một kiếm đánh trúng phía sau, bây giờ cự trưởng trung ương, đồng dạng có một to lớn vô cùng vết nứt. Cái này vết nứt cấp tốc mở rộng, chớp mắt đem vô hình trưởng chia hai nửa vô hình trong lòng bàn tay vẫn như cũ thật nhiều khe hở xuất hiện, theo càng ngày càng nhiều khe hở bao trùm vô hình trưởng nhất thời hóa thành điểm điểm tia sáng, bắt đầu tiêu tan. Hoa hoa hoa, vô hình trưởng bị đánh tan, Bạch Phát lão giả nhất thời sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra mấy cái tiên huyết, rõ ràng dưới một kích này, hắn bị thương so Lâm Thần còn nghiêm trọng hơn hơn. Bốn phía đông đảo bão nguyên cảnh cường giả hai con ngươi ngưng lại, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Bạch Phát lão giả tứ giai vô hình áo nghĩa thực lực, dù cho không phải Lâm Thần đối thủ, bất phân thắng bại cũng không phải vấn đề, nhưng mà kết quả chiến đấu, mặc dù Lâm Thần cũng thụ chút thương, nhưng rõ ràng muốn so Bạch Phát lão giả mạnh rất nhiều, hơn nữa hắn hủy diệt chi kiếm cũng không có lập tức tiêu tan, mà Bạch Phát lão người vô hình trưởng nhưng là trực tiếp tiêu tán. Đối với đám người mà nói, Lâm Thần đang cùng Bạch Phát lão giả đối kích bên trong ổn chiếm thượng phong để bọn hắn thật bất ngờ, nhưng đối với Lâm Thần mà nói, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Mặc dù Lâm Thần hủy diệt kiếm ý tăng lên tới tam giai, số lượng khổng lồ, khí thế hãi nhiên, nhưng mà Bạch Phát lão người vô hình áo nghĩa dù sao cũng là tứ giai, so Lâm Thần hủy diệt kiếm ý ước chừng cao một cái cấp bậc, tại lấy đồng dạng phương pháp vận dụng phía dưới, Lâm Thần vẫn như cũ có thể lấy bị thương nhẹ đánh đổi áp chế Bạch Phát lão giả đã rất tốt. Cơ hội tốt, Lâm Thần cùng Bạch Phát lão người một lần đơn giản đối kích vừa mới kết thúc, sau một khắc, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, chính là trước kia đầu tiên mở miệng nhường Lâm Thần giao ra không gian mảnh vụn, bảo đảm hắn một mạng Lạnh Nhất Minh. Lạnh Nhất Minh nhìn thấy Lâm Thần áp chế Bạch Phát lão giả đồng dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hắn nhưng cũng ý thức được, đó là một đối với phó Lâm Thần tuyệt hảo thời cơ, thừa dịp Lâm Thần dư lực chưa đủ trạng thái công kích, dù cho không thể đánh giết, hắn cũng có thể trọng thương Lâm Thần. Cơ hội chớp mắt là qua, Lạnh Nhất Minh không có thời gian kinh ngạc Lâm Thần thực lực. Thân hình hắn lóe lên, thể nội tuôn ra một cỗ áo nghĩa huyền diệu, theo cỗ này áo nghĩa huyền diệu xuất hiện, nhất thời bốn phía cuồng phong nổi lên, càng là cuốn lên một cái vòi rồng to lớn, chính là phong chi áo nghĩa. Phong chi áo nghĩa ra chỉ phía sau có thể làm cho tốc độ của hắn tăng vọt, bởi vậy theo gió chi áo nghĩa huyền diệu phóng thích, nhất thời tốc độ của hắn tăng vọt, chớp mắt liền vọt tới Lâm Thần trước mặt. Giống giống, Lạnh Nhất Minh tốc độ quá nhanh, Lâm Thần căn bản không kịp thi triển công kích. Nhưng vào lúc này, tiểu bạo hùng tiếng giống giận dữ chợt vang lên, tiểu gia hỏa lợi chảo vung ra, một chảo mau lẹ vô cùng trực tiếp bắt tới. Phanh, Lạnh Nhất Minh chú ý của lực toàn bộ đặt ở Lâm Thần trên thân, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu bạo hùng sẽ ra tay đối phó hắn, dưới sự ứng phó không kịp, trực tiếp bị tiểu gia hỏa bắt trúng, nhất thời một tiếng, cơ thể nặng nề rơi vào lòng đất, bị tiểu bạo hùng một chảo này bắt trúng. Lạnh Nhất Minh lại không có mảy may phòng bị, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Tại Lâm Thần đối phó Bạch Phát lão người thời điểm, tiểu bạo hùng liền thần sắc cảnh giác chú ý bốn phía, phòng ngừa có người đánh lén Lâm Thần, bởi vậy Lạnh Nhất Minh vừa xuất hiện, tiểu gia hỏa lập tức phát giác được, hơn nữa tiến hành công kích. Mà Lạnh Nhất Minh lại không có chú ý tới tiểu bạo hùng, bởi vậy trực tiếp bị tiểu bạo hùng đánh trúng, liền kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp rơi vào trong lòng đất. Đáng tiếc chính là, Lãnh Nhất Minh muốn đánh lén Lâm Thần, kết quả lại bị tiểu gia hỏa đánh lén, cuối cùng rơi xuống cái không chết thì cũng trọng thương hạ tràng. Phải biết tiểu gia hỏa lúc này thế nhưng là thi triển thú thần chi đạo, thân thể cao tới 25 trượng, nguy nga, khổng lồ, phảng phất một tôn cự thú. Tất cả mọi người bị đột nhiên tình hình cho làm cho sửng sốt một chút, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới Lãnh Nhất Minh như vậy có thể bắt lấy cơ hội, thừa dịp Lâm Thần dư lực chưa đủ tình huống công kích. Mà nếu như Lãnh Nhất Minh đắc thủ, như vậy Lâm Thần chỉ sợ đã bỏ mình trong tay hắn, nhưng nhường đám người càng bất ngờ chính là, cấp 7 cấp thấp tiểu bạo hùng sẽ như vậy dũng mãnh, vừa ra tay, trực tiếp đem bão nguyên cảnh trung kỳ Lãnh Nhất Minh cho lộng thảm. Bây giờ Lãnh Nhất Minh nằm trên đất thực chất, liền nhả mấy cái tiên huyết, đem hắn trên thân đạo phục ấn ửng đỏ vô cùng, khí tức uể oải, chữa thương thế, trong thời gian ngắn là không có biện pháp khôi phục. Nhìn thấy Lãnh Nhất Minh bây giờ thảm liệt tình huống, đám người không khỏi trong lòng vừa hãi vừa sợ. Đầu này bạo hùng làm sao lại cường đại như vậy? Đáng chết, một đầu cấp 7 đê giai yêu thú nào có thực lực cường đại như vậy? Biến thái, cái này là yêu thú, quả thực là yêu quái. Bọn hắn không biết là, tiểu bạo hùng kể từ lấy được tiên thành chi chủ đưa tặng thượng cổ yêu tộc đại năng tu luyện bản chép tay phía sau, nó thú thần chi đạo tiến thêm một bước, luận uy lực, so với trước kia cường đại không biết bao nhiêu. Lại thêm tiểu gia hỏa tu vi cũng từ lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng tăng lên tới cấp 7, bây giờ đối phó vậy bão nguyên cảnh cường giả hoàn toàn không có vấn đề. Mà phía trước đối phó Lãnh Nhất Minh thời điểm, Lãnh Nhất Minh là ở hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống bị tiểu bạo hùng đánh trúng, lúc này mới dẫn đến tiểu bạo hùng một chảo đả thương nặng bão nguyên cảnh trung kỳ Lãnh Nhất Minh. Nếu như Lãnh Nhất Minh không bất cần như vậy, nhỏ như vậy gia hỏa muốn đánh bại Lãnh Nhất Minh, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nó tất nhiên cũng sẽ trả giá cực kỳ giá tiền thảm thiết. Trong đám người, Bạch Phát lão giả nguyên bản nhìn thấy Lãnh Nhất Minh đánh lén Lâm Thần, mắt thấy liền muốn đánh lén thành công, Lâm Thần sắp bỏ mình, nhưng lúc này tiểu bạo hùng đột nhiên ra tay trực tiếp trọng thương Lãnh Nhất Minh, tức giận hắn suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù phẫn nộ, nhưng Bạch Phát lão giả cũng biết, bằng một mình hắn, là không thể nào là Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng đối thủ, huống chi còn có một cái vẫn không có xuất thủ hạ phong. Hắn không biết Hạ Phong lai lịch, nhưng mà có thể cùng Lâm Thần loại thiên tài này đi cùng một chỗ, ắt hẳn thực lực cũng sẽ không quá yếu. Các vị, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Chỉ cần chúng ta liên thủ, không gian mảnh vụn dễ như trở bàn tay. Bạch Phát lão giả hai con ngươi xích hồng, gầm nhẹ một tiếng. Một mình hắn không phải Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đối thủ, như vậy, nếu như liên hợp tất cả mọi người đâu? Nếu như hắn liên hiệp tại chỗ đông đảo bão nguyên cảnh cường giả, như vậy hắn ắt hẳn có thể đánh bại Lâm Thần, thậm chí đánh giết. Đến nỗi không gian mảnh vụn, nếu như có thể được đó là chuyện tốt, nếu như không chiếm được cũng không sao, hắn mục đích thực sự là vì đánh giết Lâm Thần. Ra tay, bốn phía hơn 20 cái bão nguyên cảnh cường giả liếc nhìn nhau, riêng phần mình hơi hơi gật đầu phía sau, liền từng cái thân hình lóe lên, từ khác nhau phương hướng lao đến, đồng thời, trong cơ thể của bọn họ cũng bắt đầu dũng động một cỗ khí tức bất đồng áo nghĩa huyền diệu. Những thứ này áo nghĩa huyền diệu khí tức có mạnh có yếu, cũng mặc kệ như thế nào, một khi tất cả áo nghĩa huyền diệu, toàn bộ công kích tại Lâm Thần trên thân, Lâm Thần chắc chắn phải chết, không có chút nào sống sót cơ hội. Phải biết áo nghĩa huyền diệu chính là vũ kỹ cao cấp hình thái, cho dù là mấy chục cái võ kỹ công kích, đều có thể cho siêu việt thực lực mình võ giả trọng thương, huống chi là áo nghĩa huyền diệu. Nhưng vào ngay lúc này, đột nhiên một đạo quát lớn tiếng vang lên, dừng tay. Hạ Phong thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt, đồng thời, trong tay của hắn, nhiều hơn một khối lệnh bài màu hoàng kim. Lệnh bài đằng sau khắc ấn một đầu trông rất sống động cự long, trước mặt thì khắc ấn một cái mênh mông chữ lớn, hạ. Bao la chữ lớn, ẩn chứa vô tận thương cổ cường hoành khí tức, trong nháy mắt bao phủ bốn phía một phương thiên địa. Là Vĩnh Thái Thánh Quốc hạ ra bản tộc lệnh bài. Vĩnh Thái Thánh Quốc hạ ra bản tộc lệnh bài hết thảy chỉ có không đến 20 mai, mỗi một mai đều vô cùng trân quý, chính là Vĩnh Thái Thánh Quốc bệ hạ ban thưởng cho hoàng tộc điện hạ, công chúa, này lệnh bài vừa ra, liền đại biểu hạ gia thân phận, nếu như đem cầm lệnh bài giả đánh giết, sẽ lọt vào hạ gia truy sát chân trời góc biển. Người này là Vĩnh Thái Thánh Quốc điện hạ. Mọi người sắc mặt biến đổi, nguyên bản đang nhanh chóng phóng tới Lâm Thần cơ thể chợt ngừng lại, thể nội xuẩn xuẩn dục động áo nghĩa huyền diệu, cũng tại trong chốc lát tiêu thất. Bạch Phát lão giả sắc mặt thay đổi mấy lần, một cái chớp mắt xanh xám, một cái chớp mắt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới vậy mà hai lần gặp phải Vĩnh Thái Thánh Quốc hoàng tộc nhân viên, hơn nữa còn là công chúa, điện hạ cấp bậc nhân vật trọng yếu. Lần thứ nhất, hắn tại Phong Lôi Sơn mạch trận đánh giết Lâm Thần cho Vương Thừa Thiên lúc báo thù, Hạ Lam cũng ở bên cạnh, mà bây giờ, hắn chắc chắn đại thế, có cực lớn có thể đối phó Lâm Thần lúc, rốt cuộc lại thoát ra một cái Vĩnh Thái Thánh Quốc điện hạ. Hạ Phong, Vĩnh Thái Thánh Quốc điện hạ, Lâm Thần trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thiên Linh Đại Lục có thật nhiều thế lực là lấy gia tộc tình thế tồn tại, tỉ như Lâm Thần bản gia Lâm Thần, Lâm gia cũng không tính lớn, trưởng khống một tòa thành trì, nhưng thành viên cũng có gần 10.000, đây vẫn chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi, giống Vương gia dạng này một vực đại gia tộc, thành viên chỉ ít có mấy vạn. Đến nỗi đã sừng sững không biết bao nhiêu năm Vĩnh Thái Thánh Quốc hoàng tộc, thành viên e rằng nhiều đến trăm vạn. Như vậy đa tình thành viên, đương nhiên sẽ không toàn bộ đều là bản gia thân phận, Lâm Thần biết được Hạ Phong là Vĩnh Thái Thánh Quốc hoàng tộc thân phận phía sau. Cũng chỉ là cho rằng Hạ Phong chỉ là Vĩnh Thái Thánh Quốc hoàng tộc một cái chi nhánh nhân viên, cũng không có cho là hắn chính là Vĩnh Thái Thánh Quốc bản tộc. Dù sao muốn tại nhiều đến trăm vạn trong thành viên gặp phải một cái Vĩnh Thái Thánh Quốc hoàng tộc điện hạ tỷ lệ thực sự quá nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Không nghỉ Mát Phong nếu là Vĩnh Thái Thánh Quốc điện hạ, như vậy, hắn cùng với Hạ Lam thân phận liền hẳn là đường huynh muội, cái này khiến Lâm Thần trong lòng có chút khác thường. Chỉ là không biết, Hạ Lam là muội muội vẫn là tỷ tỷ. Hạ Phong hướng Lâm Thần khẽ gật đầu, có chút áy náy nói, Lâm Thần, xin lỗi phía trước không có nói cho ngươi biết ta thân phận cụ thể. Ta ra ngoài là rèn luyện, mà không phải đánh gia tộc nội tình đi khoe khoang. Lâm Thần gật đầu một cái. Hạ Phong nói không sai, hạ gia thế lớn lực đại, như loại này cổ lão hoàng tộc, cho dù là sinh tử cảnh vương giả, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Nếu như Hạ Phong tại rèn luyện bên trong đem chính mình thân phận lấy ra, như vậy đoán chừng liền không có mấy người dám cùng hắn luận bàn tỉ thí, chỉ sợ chỉ bằng vào cái lệnh bài này, tiên thành chi chủ đều sẽ vô điều kiện nhường hắn tiến vào tiên thành bên trong. Trên thực tế Hạ Phong lấy ra này lệnh bài cũng là hành động bất đắc dĩ, lập tức tình hình, đối với hắn đã 10 phần bất lợi. Đương nhiên, làm như vậy tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, cũng là vì Lâm Thần suy nghĩ, hắn không nghĩ mới vừa quen Lâm Thần người bạn này, liền lập tức lại mất đi một người bạn. Hạ Phong mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt đông đảo bão nguyên cảnh cường giả, trầm giọng nói, chư vị, ta ta Hạ gia sẽ không thế lớn khinh người, nhưng là sẽ không mặc cho người ta khi dễ. Các ngươi nếu như dám lên phía trước một bước, ta bảo đảm các ngươi dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị ta Hạ gia vệ sĩ truy sát. Uy hiếp trắng trợn, nhưng cho dù như thế nhục nhã uy hiếp, đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, từng cái đứng tại chỗ trên trán toát mồ hôi lạnh. Hạ gia biết bao to lớn, bão nguyên cảnh cường giả vô số, nhất hư cảnh siêu cấp cường giả cũng có rất nhiều, đương nhiệm Vĩnh Thái Thánh Quốc Bệ Hạ chính là một đời nhất hư cảnh siêu cấp cường giả, đến nỗi dĩ vãng Vĩnh Thái Thánh Quốc Bệ Hạ, dù cho thành tựu kém đi nữa, bây giờ cũng là nửa bước vương giả. Mà Hạ Phong chính là đương nhiệm Vĩnh Thái Thánh Quốc Bệ Hạ khâm điểm Vĩnh Thái Thánh Quốc điện phần, nếu như bọn hắn dám động Hạ Phong một tia lông tơ, tuyệt đối sẽ lọt vào Hạ gia truy sát. Bệ Hạ có lệnh, phàm là đánh giết nắm lệnh này bài giả, chắc chắn lọt vào Vĩnh Thái Thánh Quốc vệ sĩ truy sát, chúng ta đương nhiên sẽ không chống lại Bệ Hạ ý chí, nhưng mà cái này cùng chúng ta cướp đoạt không gian mảnh vụn không quan hệ a. Điện Hạ, còn xin ngươi lui ra phía sau một bên, một hồi nếu như trong lúc vô tình đả thương ngươi, đối với ngươi, đối với ta đều không phải là chuyện tốt. Bạch Phát lão giả trong lòng hơi động, lạnh lùng nói. Vĩnh Thái Thánh Quốc mệnh lệnh của Bệ Hạ phải không phải đánh giết nắm lệnh này bài giả, nhưng mà lệnh bài cũng không tại Lâm Thần trong tay, bọn hắn chỉ cần không đối phó Hạ Phong là được rồi. Huống chi, Hạ Phong cũng không ở kế hoạch của hắn bên trong, kế hoạch của hắn là đánh giết Lâm Thần. Hạ Phong lạnh lãnh nhất cười, trong miệng nói, nếu như lệnh bài là tại Lâm Thần trong tay đâu. Nói chuyện đồng thời, hắn đem trong tay lệnh bài đưa cho Lâm Thần. Bốn phía sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thì thay đổi. Nguyên bản đám người nghe được Bạch Phát lão người lời nói, còn cảm thấy có chút có lý, bọn hắn đối phó chính là Lâm Thần, cũng không phải Hạ Phong, sợ cái gì. Nhưng mà nếu như Hạ Phong đem lệnh bài cho Lâm Thần, như vậy ý nghĩa lại khác biệt, bọn hắn đánh giết Lâm Thần, chính là chống lại Vĩnh Thái Thánh Quốc Bệ Hạ ý chí, kết quả tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Thần trên thân. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lâm Thần mặt không biến sắc, hắn hướng Hạ Phong khẽ lắc đầu, nói, đa tạ Hạ huynh hảo ý, nhưng mà ta muốn, cái này lệnh bài, ta không cần đến. Người Hạ Phong thần sắc kinh ngạc, nguyên bản Hạ Phong là muốn đem lệnh bài giao cho Lâm Thần, lấy ngăn cản đám người đối với Lâm Thần truy sát, mà Hạ Phong vốn là Vĩnh Thái Thánh Quốc Bệ Hạ, đám người bọn họ biết được thân phận của hắn phía sau. Dù cho Hạ Phong không có lệnh bài, bọn hắn cũng không dám bắt hắn như thế nào. Nhưng vô luận Hạ Phong nghĩ như thế nào, hắn đều không nghĩ tới, Lâm Thần sẽ cự tuyệt tiếp nhận lệnh bài. Lâm Thần cười cười, không nói gì, nhưng ý tứ nhưng là hết sức rõ, hắn là sẽ không dựa vào cái này lệnh bài tới vượt qua cửa này. Lâm Thần theo đuổi là võ đạo đỉnh phong, tại theo đuổi võ đạo đỉnh phong trên đường, tất nhiên sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu nguy hiểm. Có này lệnh bài cố nhiên tốt, có thể dễ dàng hóa giải trận nguy cơ này, nhưng mà dù cho không có lệnh bài, Lâm Thần cũng có chắc chắn vượt qua trận nguy cơ này. Huống chi, nếu có nguy hiểm liền mượn dùng ngoại lực, cái kia còn nói thế nào truy cầu võ đạo đỉnh phong. Nhìn thấy Lâm Thần kiên định không thay đổi thần sắc, Hạ Phong như có điều suy nghĩ, một lát sau, hắn gật đầu một cái, đem lệnh bài thu vào. Lâm Thần nói, Hạ huynh, lần này e rằng không có cách nào cùng ngươi đồng hành, Vĩnh Thái Thánh Quốc gặp lại a. Hạ Phong gật đầu, gặp tình hình này, Lâm Thần ánh mắt rơi vào Tiểu Bạo Hùng trên thân, hắn cười lớn một tiếng, nói Tiểu Gia Hỏa, chúng ta liền cùng bọn hắn tranh tài một trận chiến như thế nào. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc hưng phấn lên. Âm thanh rơi xuống, Lâm Thần lập tức thân hình lóe lên, không lùi mà tiến tới, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Bạch Phát Lão Giả. Chết, Bạch Phát Lão Giả lại nhiều lần tìm Lâm Thần phiền phức. Nguyên bản Bạch Phát lão giả nếu như tại Tiên Thành thịnh hội sau khi kết thúc, rời đi thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ lại còn tụ tập mọi người tới đối phó hắn, Lâm Thần đối với Bạch Phát lão giả đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn lạnh rên một tiếng, trong cơ thể thì gian kiếm ý trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản Bạch Phát lão người cơ thể, hủy diệt kiếm ý bao trùm tại Xích Hà kiếm bên trên, một kiếm chém về phía Bạch Phát lão giả. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội, lại thêm Lâm Thần công kích đột nhiên. Bạch Phát lão giả không có dự liệu được, căn bản không thời gian ngăn cản, hắn hai con ngươi trừng lớn, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần Xích Hà kiếm càng lúc càng lớn. Không, Bạch Phát lão giả hai con ngươi muốn nứt, điên cuồng gào thét. Nhưng là giới hạn tại gào thét, hắn căn bản không kịp phóng thích trong cơ thể vô hình áo nghĩa để ngăn cản, sau một khắc, liền nhìn thấy Lâm Thần Xích Hà kiếm nặng nề chém vào Bạch Phát lão người trên đầu. Một vòng kiếm quang thoáng qua, Bạch Phát lão người đầu người phảng phất một cái viên cầu một dạng, trực tiếp thoát ly thân thể của hắn, ném đi ra ngoài, còn có thể gặp được hắn không cam lòng, ánh mắt oán độc. Một kiếm, miểu sát Bạch Phát lão giả, bốn phía đám người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Thần không xuất thủ thì lại lấy, vừa ra tay liền trực tiếp miểu sát một người. Bất quá liền tại đây trong chốc lát, đám người cũng phản ứng lại, từng cái nhanh chóng phóng tới Lâm Thần. Lâm Thần, Vĩnh Thái Thánh Quốc Điện Hạ cho ngươi một lần sống sót cơ hội ngươi không muốn, đã ngươi tìm chết, ta thành toàn ngươi. Giao ra không gian mảnh vụn, ngươi có thể sống sót. Lâm Thần, thiên phú của ngươi rất cao, tương lai tiềm lực không hạn, vì một khối không gian mảnh vụn bây giờ liền mất mạng quá không đáng, ngươi chủ động giao ra không gian mảnh vụn vô luận đối với người nào đều tốt. Đám người một bên trong miệng nói chuyện, một bên trong cơ thể áo nghĩa huyền diệu bắt đầu phóng xuất ra. Bây giờ vây quanh Lâm Thần bão nguyên cảnh cường giả hết thảy còn có 22 người, cái này 22 người, bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả 8 người, bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả nhiều đến 14 người, lại phải biết, bọn hắn có thể tiến vào tiên thành, thực lực đương nhiên sẽ không yếu, lấy bọn hắn thực lực như thế, dù cho đơn đả độc đấu không phải Lâm Thần đối thủ, mà nếu như liên thủ, Lâm Thần ắt hẳn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhóm người này áo nghĩa huyền diệu toàn bộ đánh vào Lâm Thần trên thân. Lâm Thần dù cho thi triển ra vô tức, hắn cũng không cách nào chống đỡ được. Lâm Thần mặt không biểu tình, nói, không gian mảnh vụn tất nhiên trong tay ta, như vậy thì là của ta, muốn từ trong tay của ta lấy đi không gian mảnh vụn, trừ phi đứng tại thi thể của ta bên trên. Lâm Thần không có khả năng đem không gian mảnh vụn giao ra, đầu tiên, tiểu bạo hùng còn cần không gian mảnh vụn tiến vào thánh vực bạo hùng đất thực tập, đồng dạng, Lâm Thần cũng cần lợi dụng không gian mảnh vụn luyện chế ra không gian bí cảnh. Một khi tu vi của hắn đột phá đến bão nguyên cảnh, hắn lại luyện chế ra không gian bí cảnh, thực lực của hắn tuyệt đối có thể lần nữa tăng vọt. Tự tìm cái chết, Lâm Thần, người cũng đã biết ngươi ở đây nói cái gì. Đáng tiếc, một đời thiên tài, lần này cần vẫn lạc tại trong tay chúng ta. Rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, Lâm Thần thiên phú chính xác cường đại, vẻn vẹn chân đạo cảnh đỉnh phong liền lĩnh ngộ thâm hậu như thế áo nghĩa huyền diệu. Một khi hắn đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh, có thể trực tiếp lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, chỉ sợ hắn đối với áo nghĩa huyền diệu tốc độ lĩnh ngộ sẽ nhanh hơn. Phải không, Lâm Thần thần sắc như thường, giống giống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, ở vào Lâm Thần cách đó không xa tiểu bạo hùng bỗng nhiên một chảo vồ xuống, mục tiêu chính là trong đó một cái bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Bốn phía đông đảo bão nguyên cảnh cường giả đã thấy qua tiểu bạo hùng thực lực. Đối với tiểu bạo hùng cũng cảnh giác vô cùng, bây giờ vừa thấy được tiểu gia hỏa đột nhiên ra tay, nhất thời từng cái cơ thể nhanh lùi lại, chỉ sợ tiểu gia hỏa móng vuốt chộp vào trên người bọn họ. Đáng tiếc là, tốc độ của bọn hắn nhanh, nhưng mà tiểu bạo hùng tốc độ càng nhanh. Kể từ tiểu gia hỏa đối với thú thần chi đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước phía sau, tiểu gia hỏa vô luận là tốc độ, vẫn là ATK, đều so trước đó tăng lên rất nhiều. Phía trước áo bào màu vàng tử thi triển bí pháp bỏ chạy. Lâm Thần cùng Hạ Phong đều cho rằng không đuổi kịp thời điểm, tiểu gia hỏa đột nhiên bộc phát, trực tiếp đuổi kịp hơn nữa một chảo đem áo bào màu vàng tử trọng thương, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, tiểu bạo hùng tốc độ, thực lực đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Tốc độ thật nhanh, đám người hai con ngươi đột nhiên rụt lại, mà bị tiểu bạo hùng tỏa định cái kia bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng là thần sắc hoảng sợ, phía trước bão nguyên cảnh trung kỳ lạnh nhất minh đều ở đây tiểu gia hỏa một chảo phía dưới trực tiếp trọng thương. Hắn mới bão nguyên cảnh sơ kỳ, nếu như bị tiểu bạo hùng một chảo kích bên trong, chỉ sợ sẽ lập tức bỏ mình. Dừng lại cho ta, bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả gào thét một tiếng, hai tay của hắn nắm chặt một cây màu đen trường côn bên trên có thể gặp được số lớn năng lượng màu đen di động, chính là hắc ám áo nghĩa. Trường côn hoành đứng ở trước mặt, muốn ngăn cản được tiểu gia hỏa một chảo công kích. Theo hắn hắc ám áo nghĩa phóng xuất ra. Nhất thời bốn phía một vùng không gian trong nháy mắt đen như mực xuống, phảng phất đến rồi ban đêm một dạng. Nếu như là những người khác, tại hắn hắc ám áo nghĩa phía dưới, ắt hẳn tìm không thấy phương hướng, cuối cùng mê thất tại bóng tối vô cùng vô tận bên trong, hoặc trong bóng đêm, bị hắn hắc ám áo nghĩa rảo sát, nhưng mà tiểu bạo hùng khác biệt, tiểu gia hỏa thú thần chi đạo lĩnh ngộ đã tiến nhập giai đoạn thứ hai, hắc ám áo nghĩa tuy mạnh mẽ, có thể hoàn toàn mê thất không đến tiểu gia hỏa. Sau một khắc, liền nhìn thấy một cái sắc bén, to lớn lợi chảo trực tiếp xẹt qua đen nhánh không gian, tấn mãnh vô cùng vồ tới. Cứu ta, phốc phốc, bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả thần sắc hoảng sợ, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bị tiểu gia hỏa lợi chảo trực tiếp chảo truyền đầu người, chỉ một thoáng tiên huyết văng khắp nơi, lại một vị bão nguyên cảnh cường giả vẫn lạc. Hừ, tiểu gia hỏa trong mũi hừ nhẹ một tiếng, móng vuốt một chảo, ở đây trên thân người tìm được chữ vật linh giới, tiếp đó bước ra một bước, đi tới Lâm Thần bên cạnh, đem chữ vật linh giới giao cho Lâm Thần. Tiểu gia hỏa mặc dù không biết được sử dụng chữ vật linh giới, thế nhưng là không có nghĩa là nó không biết chữ vật linh giới bên trong vật phẩm chân quý. Những người này cũng là mới từ tiên thành đi ra không lâu, bọn họ chữ vật linh giới bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bảo vật, tất nhiên chém giết người này, nhỏ như vậy gia hỏa đương nhiên sẽ không đã quên hắn chữ vật linh giới. Cái này, yêu thú này đám người nhìn thấy một màn này, từng cái tức giận suýt nữa thổ huyết đứng lên. Nguyên bản hẳn là bọn hắn săn giết Lâm Thần, bây giờ lại ngược lại, đã biến thành tiểu bạo hùng săn giết bọn họ. Động thủ, giết hắn. Đám người bị tiểu bạo hùng hành vi tức nghiến răng ngứa, từng cái trên mặt đều có nộ khí. Cũng không biết ai giống lên một câu, nhất thời, còn sót lại 21 người, từng cái cơ thể cấp tốc vô cùng xông về Lâm Thần. Nhận lấy cái chết, kinh lôi trưởng, quỷ khóc thần trảm, thiên đao huyễn ảnh, trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít công kích đánh về phía Lâm Thần. Những công kích này, toàn bộ là từ áo nghĩa huyền diệu biến hóa ra, liền như là Lâm Thần hủy diệt cự kiếm, vô tức một dạng. Cũng là lấy áo nghĩa huyền diệu làm cơ sở, tiếp đó đi qua võ giả nghiên cứu, cải tiến sau đó, sáng tạo mà thành. Như vậy đa tình áo nghĩa huyền diệu công kích, một khi đánh trúng Lâm Thần, như vậy Lâm Thần tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hạ Phong trên mặt thoáng qua vẻ lo âu, hắn tin tưởng, Lâm Thần nếu như tu vi đạt đến bão nguyên cảnh, cho hắn một chút thời gian, hắn đối diện với mấy cái này bão nguyên cảnh cường giả vây công, tuyệt đối có nắm chắc chống đỡ được, nhưng là bây giờ Lâm Thần còn tại chân đạo cảnh đỉnh phong. Áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ, cũng tối đa chỉ là tam giai mà thôi, mà lại còn là trước đó không lâu mới lên cấp. Đi, nhìn xem đám người công kích mà đến, Lâm Thần cấp tốc nói một câu, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại tiểu bạo hùng trên thân, sau đó, tiểu bạo hùng hai chân đạp một cái, khổng lồ, thân thể khôi ngô, nhất thời lấy một loại tốc độ cực nhanh phóng tới huyết dương vực phương hướng, tốc độ quả là nhanh không thể tưởng tượng, tại chỗ còn lưu lại bóng dáng của nó. Bản tôn cũng đã xuất hiện ở vạn mét bên ngoài. Cơ hồ là Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng mới vừa rời đi nơi đây, mọi người công kích cũng rơi xuống, vừa rồi nếu như Lâm Thần lại hơi chần chờ như vậy một phần vạn hơi thở thời gian, hắn đều chắc chắn phải chết. 21 đạo công kích đánh vào trên mặt đất, ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, đại địa chấn động, bụi đất tung bay, đại địa bên trên hiện ra một cái cực lớn, sâu đạt gần trăm trượng hố sâu. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Thần thanh âm lạnh lùng truyền tới, các ngươi không phải là muốn không gian mảnh vụn sao? Muốn không gian mảnh vụn liền cùng đến đây đi. Hạ huynh, hữu duyên chúng ta Vĩnh Thái Thánh Quốc gặp lại, cáo từ. Âm thanh càng lúc càng xa, cuối cùng theo tiếng gió biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, mọi người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Lâm Thần còn có một chiêu này, trực tiếp nhảy đến tiểu bạo hùng trên thân liền chạy trốn. Có thể Lâm Thần cũng không phải đồ đần. Hắn nếu như đồng thời đối mặt cái này hơn 20 cái bão nguyên cảnh cường giả, hắn muốn chiến thắng, khả năng cơ hồ là linh. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, đừng để hắn chạy. Không gian mảnh vụn biết bao chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu như bọn hắn lần này bỏ lỡ, như vậy lần sau gặp lại, cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi, bọn hắn sẽ không bỏ qua nhận được không gian mảnh vụn cơ hội, cho nên dù cho Lâm Thần chạy lại nhanh, bọn hắn cũng sẽ theo sau. Thẳng đến chém giết Lâm Thần mới thôi. Chỉ là đáng tiếc, tiểu gia hỏa tốc độ quá nhanh. Tiểu bạo hùng thú thần chi đạo cùng áo nghĩa huyền diệu khác biệt, nó thú thần chi đạo là toàn thuộc tính, không giống hủy diệt kiếm ý, những thứ khác áo nghĩa huyền diệu, rất nhiều áo nghĩa huyền diệu tu luyện sau đó, chỉ có thể một phương diện đề thăng. Tỷ như Lâm Thần hủy diệt kiếm ý, hắn hủy diệt kiếm ý dù cho tăng lên tới đại viên mãn, tăng lên cũng chỉ là hủy diệt kiếm ý uy lực, đối với tốc độ công kích sẽ không đề thăng quá nhiều. Nhưng mà tiểu bạo hùng thú thần chi đạo khác biệt, nó thú thần chi đạo có thể đề thăng uy lực công kích, cũng có thể đề thăng đép, đồng dạng phương diện tốc độ cũng có thể đề thăng. Mà giờ khắc này tiểu bạo hùng thú thần chi đạo tăng lên tới nhị giai, nó vô luận là tốc độ, uy lực công kích, vẫn là đép đều được tăng lên trên diện rộng, vẻn vẹn là tốc độ, vậy bão nguyên cảnh cường giả, căn bản đuổi không kịp. Trong chốc lát, ngoại trừ ngay từ đầu phát hiện Lâm Thần lúc, trực tiếp hiện ra thân hình 5 cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả bên ngoài, những người còn lại từng cái khoảng cách Lâm Thần cùng càng ngày càng xa, căn bản không có khả năng đuổi kịp. Tiếp tục đuổi, cũng không tin hắn có thể một mực trốn xuống. Năm người cắn răng một cái, quyết định tiếp tục đuổi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, trong lúc nhất thời, phía trước lúc thân thể cao tới 25 trượng, nguy nga phảng phất một tòa núi nhỏ một dạng tiểu bạo hùng cấp tốc lao nhanh, mà phía sau, nhưng là năm cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả dùng tốc độ cực nhanh ở giữa không trung lăng không phi hành. Chỉ là tiểu bạo hùng là ở trên mặt đất chạy như điên, nó một lao nhanh, trên đất bụi đất nhất thời bắn tung tóe, tràn ngập lên một tầng màu vàng nhạt từ cho bụi tạo thành, sương mù. Mặc dù đối với sau lưng truy tung mà đến năm người không có tốc độ ảnh hưởng, thế nhưng là cũng làm cho năm người một hồi chật vật, cả người nhìn liền phảng phất mới vừa ở trên mặt đất lăn lộn phía sau nằm sấp đứng lên một dạng. Hỗn đản, đừng để ta đuổi kịp các ngươi, đuổi kịp các ngươi ta nhất định muốn các ngươi sống không bằng chết. Năm người một hồi nổi giận. Lâm Thần hòa tiểu bạo hùng chạy như điên tốc độ rất nhanh, có thể tiếp tục tính cũng rất lớn, dọc theo đường đi đưa tới rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả chú ý. Bất quá cuối cùng đều bị tiểu bạo hùng cho rất xa bỏ rơi, dù sao lấy tiểu gia hỏa tốc độ, có thể đuổi kịp nó thực sự không nhiều. Phía trước nhiều như vậy bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả đuổi theo, cuối cùng theo tới bây giờ, cũng chỉ có cuối cùng 5 người này mà thôi. 5 vị, đuổi khổ cực không ngại nghỉ ngơi 1-2. Lâm Thần đứng tại tiểu bạo hùng trên bờ vai, nhìn xem hậu phương cách hắn hòa tiểu bạo hùng vạn cây số ra 5 cái bão nguyên cảnh cường giả, khóe miệng lộ ra một vòng châm chọc nói. Lâm Thần, đừng phách lối, một hồi ta để ngươi đẹp mặt. Hỗn đản, có bản lĩnh đừng chạy, bắt lại ngươi, ta nhất định muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thời khắc này năm người sớm đã không có phía trước uy hiếp Lâm Thần giao ra không gian mảnh vụn khoa trương, trên người bọn họ bị một tầng cho bụi tràn ngập, tóc đều biến thành màu vàng, cả người nhìn không thể bảo là không chật vật. Vậy các ngươi chậm rãi truy a, Lâm Thần từ tốn nói, âm thanh truyền lại đến năm người trong tai, sau đó hắn liền trực tiếp khoanh chân tại tiểu bạo hùng trên thân, há miệng nuốt vào một cái đan dược tu luyện. Phía trước cùng Bạch Phát lão giả chiến đấu, Lâm Thần cũng thụ một chút vết thương nhẹ, mặc dù không có rất lớn ảnh hưởng, thế nhưng là cũng cần nhanh chóng trị liệu. Năm người kia thấy vậy một màn, nhất thời tức giận sắc mặt tái xanh, bọn hắn ở phía sau ăn cho bụi điên cuồng đuổi theo, mà Lâm Thần vậy mà liền khoanh chân ở nơi đó tu luyện, bọn hắn làm sao không tức. Nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được. Nếu như bọn hắn cứ thế từ bỏ, chính là dã tràng xe cát, phía trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi bọn hắn chỉ có thể tự cứng rắn nuốt vào, quan trọng nhất là không gian mảnh vụn bọn hắn cũng không chiếm được. Không gian mảnh vụn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu như ta chiếm được không gian mảnh vụn, sáng tạo ra không gian bí cảnh, như vậy ta dù cho tu vi vẫn còn bão nguyên cảnh trung kỳ, ta cũng có thể cùng bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả một trận chiến. Không thể cứ như vậy từ bỏ. Năm người cắn răng chết truy, bọn hắn không thể cứ như vậy từ bỏ liền đại biểu cho từ bỏ nhận được không gian mảnh vụn tư cách. Trên thực tế, nếu như trong năm người bọn họ có hai người, thậm chí có một người từ bỏ truy đuổi, như vậy e rằng còn lại lựa chọn tiếp tục truy tung Lâm Thần mấy người sẽ bị Lâm Thần phản sát, mà nếu như năm người cùng một chỗ đuổi theo, như vậy Lâm Thần muốn giết hắn nhóm liền không có dễ dàng như vậy. Phải biết, năm người này đều là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Hơn nữa từ những người khác đuổi không kịp tiểu bạo hùng, mà năm người vẫn như cũ có thể xa xa đuổi theo tới một điểm này nhìn. Năm người thực lực, tuyệt đối là bão nguyên cảnh trung kỳ bá chủ cấp bậc cường giả. Năm người này liên thủ, đừng nói là Lâm Thần, liền xem như bão nguyên cảnh phía sau kỳ cường giả, cũng muốn kiêng kỵ 1-2. Vì thế chính là, bọn hắn năm người trong thời gian ngắn, cũng không đuổi kịp. Cái này một truy, chính là 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm lao nhanh, năm người đều có chút chết lặng. Chỉ biết là đi theo trước mặt nguy nga, phảng phất một tòa núi nhỏ một dạng tiểu bạo hùng điên cuồng đuổi theo. Tại năm người truy đuổi đồng thời, Lâm Thần cũng tại điên cuồng tu luyện. Thương thế của hắn, sớm đã khôi phục, mà khôi phục thương thế sau đó, Lâm Thần cũng không có ngừng tu luyện, mà là lấy ra nguyên thạch cùng linh thạch, nhanh chóng hấp thu bên trong thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí. Kể từ tại tiên thành chờ đợi sau 3 tháng, Lâm Thần tu vi đã là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn. Khoảng cách bão nguyên cảnh sơ kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, hắn chỉ cần vượt qua một bước này, liền có thể trở thành bão nguyên cảnh cường giả. Chỉ là Lâm Thần tu vi vẫn còn chân đạo cảnh tột cùng thời điểm, hắn mà bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng chính vì vậy, tu vi của hắn lúc này mới chậm chạp không thể đột phá đến bão nguyên cảnh. Chỉ khi nào hắn đột phá thành công, thực lực của hắn tuyệt đối có thể có được tăng lên trên diện rộng. Chân đạo cảnh cùng bão nguyên cảnh, liền như là cùng ngày khác biệt. Bão nguyên cảnh cường giả tu luyện hấp thu là thiên địa nguyên khí. Mà chân đạo cảnh võ giả, vẫn chỉ là hấp thu thiên địa linh khí mà thôi, hai loại bất đồng năng lượng, cũng dẫn đến hai cái cảnh giới võ giả thực lực khác biệt. Bão nguyên cảnh cường giả đan điền chân nguyên so chân đạo cảnh võ giả đan điền chân nguyên nồng đậm, tinh thuần, hùng hậu. Bão nguyên cảnh cường giả thời điểm chiến đấu, có thể tại phóng thích áo nghĩa huyền diệu đồng thời, cũng rót vào đan điền của mình chân nguyên, nhường uy lực công kích càng cường hãn hơn. Đan điền chân nguyên càng tinh khiết hơn, chỗ dao động uy lực lại càng lớn. Cái này cũng là vì cái gì cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh nguyên nhân. Đương nhiên, cá biệt thiên tài yêu nghiệt muốn coi là chuyện khác, những thiên tài này đối với áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cho dù bọn họ tu vi không có những người khác cao, bọn hắn cũng có thể tại áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ bên trên, bù đắp ranh giới chênh lệch. Tỷ như Lâm Thần, hắn mới chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, có thể sở dĩ có thể đánh bại chân đạo cảnh sơ kỳ, thậm chí chân đạo cảnh trung kỳ cường giả, đó là bởi vì hắn hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý. Lâm Thần đối với hai loại kiếm ý lĩnh ngộ, tuyệt đối đạt đến cực cao tình cảnh, tại đồng bậc trong võ giả, có thể cùng hắn sánh ngang không có nhiều. Trọng yếu nhất là Lâm Thần còn đem hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý dung hợp, tạo thành kiểu mới kiếm ý, sáng tạo ra trước mắt uy lực cường đại nhất chiêu thức vô tức. Lâm Thần còn tại chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực liền như thế cường đại, như vậy, nếu như hắn đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, chỉ sợ thực lực của hắn sẽ tăng lên ít nhất mấy lần, đến lúc đó cho dù là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, Lâm Thần cũng có chắc chắn đem hắn đánh bại. Hô hô, tiểu bạo hùng trên lưng, Lâm Thần tay trái nắm ba cái linh thạch, trong miệng hàm chứa ba hạt đan dược, mà tay phải của hắn thì nắm ba cái hạ phẩm nguyên thạch. Linh thạch cùng nguyên thạch xen lẫn, thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí tại Lâm Thần trên thân vần quanh, giống như điên cuồng chui vào Lâm Thần thể nội. Những thiên địa linh khí này cùng thiên địa nguyên khí tiến vào Lâm Thần thể nội phía sau, lại lập tức bị tiểu đỉnh hấp thu tinh luyện, sau đó lắng đọng tiến vào đan điền của hắn, lòng vòng như vậy không ngừng, liên tục không ngừng. Có thể gặp được, tại Lâm Thần trong đan điền, có hai cỗ hoàn toàn khác biệt thật nguyên. Cỗ thứ nhất là lấy thiên địa linh khí chỗ chuyển đổi mà đến, cỗ này chân nguyên số lượng khổng lồ, tinh thuần làm cho người giật mình, mà cỗ thứ hai, nhưng là lấy thiên địa nguyên khí chuyển đổi mà đến, luận số lượng mặc dù không có cỗ thứ nhất chân nguyên khổng lồ như vậy, nhưng mà luận tinh thuần trình độ, nhưng là càng tinh khiết hơn, nồng đậm, liền phảng phất một đoàn bị áp xúc đến mức tận cùng chất lỏng. Theo số lớn thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí bị luyện hóa, Lâm Thần tu vi, dùng tốc độ cực nhanh tăng lên, có thể gặp được, trong đan điền của hắn, hai cỗ chân nguyên nhanh chóng để thăng, tiếp đó bắt đầu dung hợp, lẫn nhau đan vào một chỗ. Chỉ cần cái này hai cỗ chân nguyên triệt để dung hợp lại cùng nhau, như vậy cũng đại biểu cho tu vi của hắn chính thức đột phá, đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ. Răng rắc, răng rắc, liền tại đây là Lâm Thần trong tay nguyên thạch, linh thạch chợt phát ra răng rắc thanh âm, nguyên bản còn linh khí, nguyên khí nồng đậm vô cùng, bây giờ đã trở nên ảm đạm, không có chút nào linh khí, nguyên khí đã trở thành một khối phế thạch. Ân, còn thiếu một chút. Lâm Thần nhướng mày một cái, không chút do dự tay khẽ đảo, lại lấy ra mấy khối linh thạch, nguyên thạch đi ra. Linh thạch Lâm Thần nguyên bản là có thật nhiều, hắn tạm thời không thiếu, đến nỗi hạ phẩm nguyên thạch, phía trước chém giết áo bào màu vàng tử, bạch phát lão giả mấy người, Lâm Thần đều lấy được bọn họ chữ vật linh giới, mấy người nguyên thạch cộng lại, số lượng đã quá ngàn. Đương nhiên, bây giờ thời gian cấp bách, Lâm Thần cũng không thời gian đi xem mấy người này chữ vật linh giới bên trong, còn có cái gì vật gì khác. Lấy ra linh thạch cùng nguyên thạch phía sau, Lâm Thần lần nữa đắm chìm vào trong tu luyện. Mà giờ khắc này, hắn đan điền hai cỗ chân nguyên đã sắp dung hợp hoàn tất, khoảng cách đột phá cũng chỉ kém khoảng cách nửa bước. Trong chớp mắt, ban đêm buông xuống, bốn phía một mảnh đen kịt. Ầm ầm, ầm ầm long, đại địa chấn động, bụi đất tung bay, tiểu bạo hùng ở phía trước lao nhanh chạy như điên, liên tục ba ngày lao nhanh, bây giờ tiểu bạo hùng cũng có chút mỏi mệt, cơ thể có chút uể oải xuống, ẩn ẩn có thể thấy, so với ba ngày trước, tiểu gia hỏa nguy nga cơ thể co nhỏ lại một chút. Tiểu gia hỏa dù sao vẫn chỉ là sơ bộ đem thú thần chi đạo tăng lên tới giai đoạn thứ hai, chưa hoàn toàn củng cố. Mà theo thân thể của nó thu nhỏ, tốc độ cũng cảm thấy chậm lại, đương nhiên, ngay cả như vậy, tốc độ cũng là rất nhanh, ít nhất không phải bình thường võ giả có khả năng địch nổi. Nó tốc độ trở nên chậm, năm người bén nhạy phát giác được tiểu bạo hùng tốc độ trở nên chậm, nhất thời từng cái cơ thể chấn động, thần sắc có chút hưng phấn lên. Mặc dù nói tiểu bạo hùng tốc độ chậm lại một chút phía sau, vẫn như cũ rất nhanh, có thể năm người tại tiểu bạo hùng toàn lực ứng phó trạng thái dưới, bọn hắn đều có thể đuổi theo, bây giờ tiểu bạo hùng tốc độ chậm lại, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, cũng không phải là chậm lại một chút xíu đơn giản như vậy, mà là đại biểu cho, bọn hắn có hy vọng đuổi kịp Tiểu Bạo Hùng. Đáng chết hỗn đản, đuổi kịp các ngươi, ta nhất định muốn các ngươi dễ nhìn. Năm người truy Lâm Thần Hòa Tiểu Bạo Hùng đuổi 3 ngày 3 đêm, mặc dù nói năm người thực lực cường đại, tinh khí thần sung mãn, cho dù là một tháng không nghỉ ngơi cũng không có bao lớn ảnh hưởng, thế nhưng là 3 ngày này 3 đêm, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây ăn Lâm Thần Hòa Tiểu Bạo Hùng cho bụi, loại này biệt khuất làm cho bọn hắn khó mà chịu đựng. Các vị, tăng thêm tốc độ, một khi đuổi kịp tiểu tử kia, chúng ta liền cùng lúc ra tay, nhất định phải đem hắn nhất cử chém giết. Hảo, ta đồng ý. Đồng ý, để chúng ta đuổi 3 ngày 3 đêm, bây giờ, cũng nên tiểu tử này trả giá thật lớn. Đối với, muốn hắn trả giá đắt, 5 người trong mắt đều là thoáng qua nồng đậm sát ý. Sau đó, 5 người đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào, có lẽ là bị Tiểu Bạo Hùng tốc độ chậm lại kích thích, 5 người cái này khẽ đảo nghiên cứu thảo luận phía sau, tốc độ càng là so trước đó chợt tăng rất nhiều, trong chớp mắt, đã kéo gần cùng Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng vạn mét khoảng cách. Mà theo lấy thời gian rời đổi, bọn hắn khoảng cách một người một thú càng ngày càng gần, tin tưởng không bao lâu, bọn hắn là có thể đuổi kịp Lâm Thần Hòa Tiểu Bạo Hùng. Năm người thần sắc dữ tợn, nhưng vào lúc này, đột nhiên, từ tiền phương đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế, cùng lúc đó, bốn phía thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí phảng phất như bị điên, cấp tốc vô cùng tụ tập hướng Lâm Thần Hòa Tiểu Bạo Hùng. Chuyện gì xảy ra, là đột phá tu vi khí tức, hỗn đản. Lâm Thần đột phá đến bão nguyên cảnh, năm người sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, 3 ngày 3 đêm truy đuổi, mắt thấy liền muốn đuổi tới, Lâm Thần tu vi lại vào lúc này đột phá. Hừ, dù cho đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể là 5 người chúng ta liên thủ đối thủ. Một người trong đó lạnh rên một tiếng, nói là nói như vậy, nhưng hắn trong mắt cũng cảm thấy thoáng qua một vòng sợ hãi, Lâm Thần còn tại chân đạo cảnh đỉnh phong liền nắm giữ thực lực mạnh như thế. Như vậy hắn đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, chỉ sợ bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, hắn đều có thể dễ dàng chém giết. Bão nguyên cảnh sơ kỳ, cuối cùng đột phá, Tiểu Bạo Hùng trên bờ vai, Lâm Thần mở to mắt, cảm thụ được bốn phía phun trào không ngừng thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí, trên mặt của hắn, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thời khắc này Lâm Thần, trên thân tản mát ra một cỗ cường hoành chí cực khí thế. Nếu như nói 3 ngày trước Lâm Thần trên thân tán phát khí thế, là một đầu tiểu long mà nói, như vậy hiện tại Lâm Thần bùng nổ khí thế, chính là mênh mông cự long. Trong đan điền của hắn nguyên bản phân biệt rõ ràng 2 cỗ chân nguyên, bây giờ cũng hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tạo thành một cỗ số lượng khổng lồ, tinh thuần làm người sợ hãi chân nguyên đoàn. Bão nguyên cảnh cường giả có thể cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, từ đó lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu, đây là chân đạo cảnh võ giả không cách nào so sánh. Lâm Thần 2 con ngươi khép hờ, trầm xuống tâm, cảm ngộ bốn phía thiên địa áo nghĩa. Nhất thời liền nhìn thấy, tại hắn bốn phía, có vô số điểm sáng, những điểm sáng này số lượng khổng lồ, màu sắc khác nhau. Mà tụ tập tại Lâm Thần bốn phía số lượng nhiều nhất điểm sáng, là có màu đen nhỏ bé điểm sáng, Lâm Thần duỗi tay ra, đem một cái nhỏ bé điểm sáng màu đen bắt lấy, tiếp đó ý thức đắm chìm vào một quả này điểm sáng bên trong, sau một khắc, một cỗ nhàn nhạt tinh thuần hủy diệt kiếm ý bừng lên. Những điểm sáng này toàn bộ là áo nghĩa huyền diệu, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn nhìn một cái, bốn phía này điểm sáng quả thực là lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết, hoàn toàn là áo nghĩa huyền diệu hải dương. Nếu như hắn đem các loại điểm sáng toàn bộ lĩnh hội, như vậy hắn áo nghĩa huyền diệu tuyệt đối có thể đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Đây là trước đó Lâm Thần không làm được, trước kia Lâm Thần, lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu cũng hoàn toàn là chính mình đi tìm hiểu, nhưng không có chút nào điểm sáng cho hắn tham khảo. Lâm Thần suy tư lúc, ý thức của hắn chìm vào cái kia một hạt điểm sáng bên trong, từng luồng hủy diệt áo nghĩa đem Lâm Thần bao phủ. Một hạt điểm sáng áo nghĩa huyền diệu cũng không nhiều, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, cái này một hạt điểm sáng bên trong ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa, đầy đủ Lâm Thần tu luyện một thời gian, bất quá bây giờ còn không phải lúc tu luyện, việc cấp bách là tiên giải quyết đuổi theo sau lưng 5 người. Đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh, liên đới Lâm Thần thực lực cũng đề thăng rất nhiều. Phải biết bão nguyên cảnh cường giả là có thể đem đan điền chân nguyên ẩn chứa đến áo nghĩa huyền diệu bên trong cùng một chỗ công kích, mà hắn tại chân đạo cảnh tột cùng thời điểm, là hắn có thể đủ đối phó vậy bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Như vậy hiện tại hắn đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, thực lực của hắn lại đạt đến mức độ như thế nào? Vừa vặn bắt các ngươi luyện tập, Lâm Thần mở to mắt, Ánh mắt rơi vào hậu phương đang nhanh chóng đến gần 5 cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả trên thân, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra vẻ sát ý. 5 người này, vì không gian mảnh vụn không muốn mạng truy đuổi, 3 ngày 3 đêm cũng không từ bỏ, rõ ràng là muốn giết Lâm Thần, đã như vậy Lâm Thần dã không cần thiết khách khí với bọn họ. Lâm Thần tại Tiểu Bạo Hùng trên bờ vai vỗ nhẹ, nói Tiểu Gia Hỏa, 3 ngày này đem ngươi mệt mỏi sặc a, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chuyện kế tiếp giao cho ta. Hừ hừ, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, thần sắc có chút tức giận, rõ ràng đối với 5 cái bão nguyên cảnh cường giả một đường truy tại hắn cái giám. Cỗ đằng sau cũng tuyệt không thoải mái, bất quá 3 ngày này cũng quả thật làm cho Tiểu Gia Hỏa hơi mệt chút, nó gầm nhẹ một tiếng gầm, thân hình nhanh chóng thu nhỏ, sau đó nhảy lên một cái, nhảy tại Lâm Thần trên bờ vai không nói hai lời trực tiếp đi ngủ đứng lên, hoàn toàn không để ý tới tiếp đó sẽ đã xảy ra chuyện gì. Gia Hỏa này, Lâm Thần khẽ lắc đầu, có chút không thể làm gì. Bất quá 3 ngày này cũng muốn may mắn mà có Tiểu Bạo Hùng, nếu như không phải nó, e rằng Lâm Thần đã bị 5 người đuổi kịp, mà lấy Lâm Thần thực lực, đồng thời đối mặt 5 cái bão nguyên cảnh trung kỳ bá chủ cấp bậc cường giả, hắn thắng lợi khả năng cơ hồ là linh. Ân, ngừng, hậu phương 5 cái bão nguyên cảnh cường giả nhìn thấy Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng không còn lao nhanh, mà là ngừng lại, nhất thời từng cái thần sắc hưng phấn lên. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. 5 người chỉ sợ Lâm Thần lần nữa chạy trốn, trong cơ thể áo nghĩa huyền diệu trực tiếp khóa chặt không gian bốn phía, tiếp đó 5 người từ 5 cái phương hướng khác nhau đem Lâm Thần vây quanh, hoàn toàn khóa chết Lâm Thần đường lui. Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai, nói ta khuyên các ngươi một câu, bây giờ rời đi, ta còn có thể làm bộ chưa từng gặp qua các ngươi. Chê cười, Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, liền có thể đối phó chúng ta? Ranh giới chênh lệch, không cách nào bù đắp, ngươi mới vừa vặn đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, trên tu vi chưa hoàn toàn củng cố, luận thực lực, cũng sẽ không so chân đạo cảnh đỉnh phong mạnh quá nhiều. Ta khuyên ngươi một câu, Lâm Thần, ngươi thành thật đem không gian mảnh vụn giao ra, chúng ta có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây. Liên tục 3 ngày 3 đêm điên cuồng đuổi theo, nhưng 5 người trong lòng quyết định chú ý sẽ không bỏ qua Lâm Thần, cho nên, vô luận Lâm Thần cuối cùng là không chủ động giao ra không gian mảnh vụn, bọn hắn đều sẽ đem Lâm Thần đánh giết. Hắc, Lâm Thần không nói gì, mà là tay vừa lộn, trực tiếp đem Xích Hà kiếm lấy ra ngoài. Tất nhiên 5 người này muốn chiến, như vậy Lâm Thần liền bồi bọn hắn tranh tài một trận chiến. Huống chi, bây giờ Lâm Thần tu vi vừa mới đột phá đến bão nguyên cảnh, hắn cũng đang muốn lại người kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, 5 người này liền xem như mình đá mài đao a. Bên trên, thấy vậy một màn, 5 người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là thoáng qua nồng nặc sát ý, không hẹn mà cùng đan điền chân nguyên bắt đầu dâng lên, đồng thời, từ trong cơ thể của bọn họ, cũng phóng xuất ra một cỗ hoàn toàn khác biệt áo nghĩa huyền diệu khí tức. Gió mạnh ma thủ, lục dương yêu trảm, thiên đao huyễn ảnh, ngoặc kép, cơ hồ là trong nháy mắt, tại 5 người trước mặt, hoặc huyễn hóa ra to lớn vô cùng bàn tay, hoặc là đại đao, 5 đạo bất đồng công kích đánh về phía Lâm Thần. Cái này 5 đạo công kích chính là từ bão nguyên cảnh cường giả hùng hồn đan điền chân nguyên cùng với bất đồng áo nghĩa huyền diệu tạo thành, uy lực cường đại dường nào, nếu như đánh vào Lâm Thần trên thân, dù cho hiện tại Lâm Thần đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại, không dám khinh thường. Bất kể như thế nào, 5 người này tu vi đều cao hơn hắn một cảnh giới, liền xem như so áo nghĩa huyền diệu, 5 người cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Lâm Thần duy nhất chiến thắng có thể, chính là dung hợp hai loại kiếm ý phía sau hình thành vô tức. Đương nhiên, nếu như lấy trước đó vô tức uy lực, muốn ngạnh kháng 5 người công kích, vẫn như cũ không có khả năng, nhưng là bây giờ khác biệt, tu vi của hắn đã đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, đan điền chân nguyên biết bao hùng hậu, lại thêm Lâm Thần lúc tu luyện, thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí cũng là đi qua tiểu đỉnh tinh luyện tịnh hóa qua, bởi vậy hắn đan điền chân nguyên cũng là tinh thuần vô cùng. Dù cho 5 người tu vi so với Lâm Thần cao, nhưng tại đan điền chân nguyên trên trình độ, Lâm Thần dã không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu. Vô tức, 5 người công kích sắp đánh tới, Lâm Thần dã không chần chờ chút nào, hai tay của hắn nắm chặt Xích Hà kiếm, hướng về phía trước một kiếm bổ ra, theo một kiếm này bổ ra, nhất thời, số lớn hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý từ trong cơ thể của hắn cuồng bạo đồng dạng bừng lên, cùng lúc đó, trong đan điền hắn thật nguyên, cũng nhao nhao bạo động. Chùm lên Xích Hà kiếm bên trên. Làm Lâm Thần Xích Hà kiếm thành công đánh xuống thời điểm, hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý đã dung hợp hoàn tất, lập tức một cỗ hãi nhiên vô cùng khí thế bộc phát, bao phủ bốn phía một phương khu vực. Cái này khí thế thật là mạnh mẽ, dung hợp, làm sao có thể, hắn lại có thể dung hợp hai loại kiếm ý. Đây không có khả năng, áo nghĩa huyền diệu dung hợp căn bản không có khả năng làm đến, hắn là như thế nào đem hai loại áo nghĩa huyền diệu dung hợp ở chung với nhau. Năm người cũng là bão nguyên cảnh trung kỳ bá chủ cấp bậc cường giả, thực lực phi phàm, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thần thi triển vô tức nguyên lý. Xem hiểu sau đó, năm người hoảng hốt, thần sắc tràn đầy không thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, áo nghĩa huyền diệu cùng áo nghĩa huyền diệu dung hợp vậy căn bản là chuyện không thể nào, bọn hắn cũng chưa từng có thấy người có thể đem hai loại áo nghĩa huyền diệu dung hợp cùng một chỗ, bởi vì thiên địa áo nghĩa là thuộc về tính chất, muốn đem thuộc tính khác nhau áo nghĩa huyền diệu dung hợp cùng một chỗ, mà không nổi lên va chạm, rất khó rất khó. Trên thế giới này không có gì không thể nào, Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, hai tay nắm chặt xích hà kiếm, chém xuống một kiếm. Xích hà kiếm là nửa bước bảo khí, phía trên bố trí 8 cái trận pháp, có thể nhất định dao động vô tức uy lực, trừ cái đó ra, vô tức bên trong còn hỗn hợp Lâm Thần hùng hồn, tinh thuần đan điền chân nguyên, hắn một kiếm này, luận uy lực so với không đột phá lúc thi triển vô tức, cường đại ít nhất mấy lần. Phanh phanh phanh phanh phanh, sau một khắc, liên tục 5 đạo âm thanh nặng nề vang lên, Lâm Thần xích hà kiếm nặng nề chém vào phía trước 5 cái bão nguyên cảnh cường giả thả ra 5 đạo công kích. Tại song phương chính giữa, liền nhìn thấy 7 loại bất đồng áo nghĩa huyền diệu đan vào một chỗ, tạo thành từng cái phảng phất cầu vồng hồng mang, tại giữa bầu trời đêm đen kịt vô cùng lóa mắt. 5 người này dù sao cũng là bão nguyên cảnh trung kỳ bá chủ cấp bậc cường giả, vô luận là tu vi, vẫn là áo nghĩa huyền diệu đều mạnh hơn Lâm Thần một tia, phen này oanh kích phía dưới, Lâm Thần vô tức nhất thời tan rã, hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý bị 5 đạo công kích cho đánh bay. Hừ, vô tức bị tan rã. Lâm Thần giã một tiếng, cơ thể hướng về sau lui ra ngoài. Bất quá Lâm Thần công kích bị tan rã, 5 người công kích cũng đồng thời bị đánh bay, sắc mặt hơi đổi một chút đều là hướng về sau lui hơn 10 trượng. Lấy sức một mình liều mạng 5 cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, hơn nữa làm đến không rơi vào thế hạ phong, Lâm Thần đã rất tốt. Mà nếu như vẻn vẹn như thế, như vậy Lâm Thần giã sẽ không dừng lại chủ động giao chiến 5 người này, hơn nữa, nếu như chiến đấu kết quả chỉ là ngang tay, Lâm Thần chỉ sợ chiến đến cuối cùng, sẽ bị 5 người đánh giết, không gian mảnh vụn, cũng sẽ bị 5 người cướp đi. Hủy diệt chi kiếm, Lâm Thần cơ thể lui ra phía sau, 5 cái bão nguyên cảnh cường giả cũng bị đánh bay, chỉ là bất đồng duy nhất là, Lâm Thần cơ thể lui về phía sau đồng thời, thân thể của hắn hơi hơi lắc một cái, cứ như vậy nhẹ nhàng lắc một cái phía dưới, 5 người công kích tác dụng tại Lâm Thần trên người lực đạo lập tức bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, hắn dùng tốc độ cực nhanh lại giữ vững thân thể. Tiếp đó, thân hình hắn lóe lên, lấy tốc độ mau lẹ phóng tới trong đó ngoài cùng bên trái nhất một cái bão nguyên cảnh trung kỳ trung niên nhân, hai tay của hắn nắm chặt xích hà kiếm, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cấp tốc ngưng kết tại xích hà kiếm bên trên, một kiếm đánh xuống. Lâm Thần một kiếm đánh xuống, nương theo mà đến là, một thanh cực lớn, cao tới 20 trượng đen như mực cự kiếm tạo thành, tấn mãnh chém về phía cái này bão nguyên cảnh trung kỳ trung niên nhân. Ngươi dám! Năm người hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thần có thể nhanh như vậy giữ vững thân thể, hơn nữa tiến hành phản kích, nhưng lúc này bọn hắn mới vừa vặn giữ vững thân thể, muốn ngăn trở Lâm Thần một chiêu này, cực kỳ miễn cưỡng. Năm người sắc mặt đại biến, trong đó bị Lâm Thần tỏa định cái này bão nguyên cảnh trung kỳ trung niên nhân sắc mặt đại biến. Bất quá người này không hổ là bão nguyên cảnh trung kỳ bá chủ cấp bậc cường giả, trong chớp mắt liền phản ứng lại, hắn đan điền chân nguyên cùng áo nghĩa huyền diệu trong nháy mắt tuôn ra. Tại trước mặt tạo thành một cái to lớn vô cùng tay trường, này trên bàn tay hắc khí lăn lộn, những hắc khí này còn mang theo một cỗ nhiệt liệt khí tức, chính là trước kia hắn thi triển, gió mạnh ma thủ. Chỉ là đáng tiếc là, hắn mặc dù kịp thời phản ảnh tới, mà dù sao thời gian quá ngắn, hình thành cái này gió mạnh ma thủ cực kỳ vội vàng, còn chưa hoàn toàn tạo thành, Lâm Thần hủy diệt chi kiếm, liền chém xuống. Oanh, cao tới 20 trượng, phảng phất một tòa núi nhỏ một dạng cực lớn hủy diệt chi kiếm. Trọng trọng chạm tại trung niên nhân trước mặt gió mạnh ma thủ bên trên. Trung niên nhân này là bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi, hắn lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu là lửa gió áo nghĩa, loại này áo nghĩa huyền diệu thuộc về kết hợp hình, từ phong chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa kết hợp mà thành, kết hợp không đồng đẳng tại dung hợp là hai loại áo nghĩa huyền diệu dung hợp, mà này lửa gió áo nghĩa cũng không phải hai loại áo nghĩa huyền diệu dung hợp mà đến, nó vốn là ẩn chứa hai loại thuộc tính. Này lửa gió áo nghĩa luận uy lực không bằng hỏa chi áo nghĩa, luận tốc độ cũng không sánh được phong chi áo nghĩa, nhưng lại là hai thì kết hợp, uy lực cũng tương đối khá. Có thể lâm thần hủy diệt kiếm ý chính là lực phá hoại cường đại nhất áo nghĩa huyền diệu, mà hủy diệt chi kiếm lại là lâm thần trước mắt nắm giữ đơn thể công kích mạnh nhất. Một kiếm này phía dưới, cho dù là tứ giai áo nghĩa huyền diệu, cũng muốn bị hủy diệt chi kiếm đem áp chế. Hủy diệt kiếm ý lực phá hoại cực lớn, lại thêm trung niên nhân ngưng tụ ra gió mạnh ma thủ thời gian quá ngắn, cực kỳ vội vàng, theo lâm thần hủy diệt chi kiếm chém xuống, trung niên nhân trước mặt gió mạnh ma thủ, nhất thời răng rắc một tiếng đứt gãy thành hai khúc. Hủy diệt chi kiếm chặt đứt gió mạnh ma thủ phía sau, xu thế không giảm, tiếp tục chém xuống. Phanh, hoa hoa, trung niên nhân trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn lâm thần hủy diệt chi kiếm chạm tại trên người hắn, không nói hủy diệt chi kiếm ẩn chứa khổng lồ hủy diệt kiếm ý, vẻn vẹn là hủy diệt chi kiếm to lớn vô cùng hình thể, cũng đủ để đem trung niên nhân đánh bay. Bị lâm thần một kiếm đánh trúng, trung niên nhân nhất thời oa oa phun ra hai cái tiên huyết, cơ thể phảng phất như diều đứt dây một dạng, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, té ra hơn trăm trượng, vừa mới dừng lại, ngã trên mặt đất thoi thóp, khí tức uể oải. Quan trọng nhất là trong cơ thể của hắn đã bị hủy diệt kiếm ý xâm nhập, hắn dù cho bây giờ không chết, nếu như không trị liệu mà nói, không bao lâu, hắn cũng sẽ bỏ mình ở đây. Lâm thần từ ra tay đến trọng thương trung niên nhân, chỉ là trong phút chốc sự tình, chờ đám người giữ vững thân thể, thấy rõ tình thế phía sau, trung niên nhân đã bị kích thương ngã trên mặt đất, mà lâm thần, nhưng là mặt không thay đổi lăng không đứng thẳng. Nhìn thấy lâm thần một kiếm đem trung niên nhân trọng thương, còn lại bốn người sắc mặt soạt một cái âm trầm, khó nhìn lên. Sự tình phát sinh quá nhanh, bọn hắn căn bản không ngăn trở kịp nữa. Có thể quan trọng là, lâm thần có thể đem kỳ trung nhất người đánh bại, như vậy cũng có thể đem bọn hắn bốn người đánh giết. Lại nguyên bản bọn hắn ngũ nhân liên dưới tay, còn có thể ngăn được lâm thần, bây giờ thiếu một người, chỉ sợ còn muốn đánh giết lâm thần, không có dễ dàng như vậy. Các vị, đừng có lại ẩn giấu đi, ra át chủ bài, giết hắn. Trong bốn người, kỳ trung nhất người phụ nữ bộ dáng bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Lâm thần hai con ngươi ngưng lại, đám người này là bão nguyên cảnh trung kỳ cái trước, có thể tu luyện tới tình trạng này, bọn hắn đương nhiên cũng có lá bài tẩy của mình, tỉ như áo bào màu vàng tử thì có chạy trốn bí pháp, nếu như không phải gặp phải tiểu bạo hùng tên biến thái này, chỉ sợ áo bào màu vàng tử liền có thể bỏ chạy rời đi. Mà lâm thần sở dĩ có thể dễ dàng như vậy trọng thương mới vừa trung niên nhân. Đó là bởi vì đánh bất ngờ, thừa dịp cái sau không ngờ được thời điểm ra tay, nhất cử kích thương. Nếu như trung niên nhân mặt đối mặt cùng lâm thần giao kích, lâm thần muốn chém giết trung niên nhân, e rằng còn cần hao phí một phen tinh lực. Bên trên, bốn người đồng quát một tiếng, riêng phần mình thôi động trong cơ thể chân nguyên cùng áo nghĩa huyền diệu, đánh về phía lâm thần. Đồng thời, trải qua vừa rồi lâm thần đánh bất ngờ trọng thương trung niên nhân sau đó, bốn người cũng càng ngày càng cảnh giác. Không dám dựa vào lâm thần quá gần. Vô tức, lâm thần mặt không biểu tình, vẫn là một chiêu này. Bốn người này nếu như liên hợp lại, lâm thần muốn đối phó bọn hắn vẫn như cũ rất khó khăn, thế nhưng là nếu như đơn đả độc đấu, mặc dù sẽ hao phí chút tinh lực, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, lâm thần bây giờ cần phải làm là từng cái đánh tan. Hủy diệt chi kiếm, cơ hồ là vừa mới thi triển ra vô tức, lâm thần hai tay nắm chặt xích hà kiếm, lần nữa chém xuống. Càng là đồng thời chém ra hủy diệt chi kiếm. Phía trước là hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý dung hợp mà thành vô tức, mà phía sau, nhưng là cao tới hơn 20 trượng cự đao hủy diệt chi kiếm, hai đạo công kích theo nhau mà tới. Bốn người nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt biến hóa. Phía trước bọn hắn đã thể nghiệm qua lâm thần vô tức một chiêu này cường đại, bọn hắn ngũ nhân liên tay nâng tới, cũng chỉ là đem miễn cưỡng áp chế lâm thần vô tức mà thôi. Thế nhưng giới hạn tại áp chế, căn bản không làm gì được lâm thần. Mà bây giờ, lâm thần liên tục thi triển ra hai chiêu, vô tức hoàn toàn có thể triệt tiêu bốn người bọn họ công kích, phía sau hủy diệt chi kiếm, tuyệt đối có thể trọng thương bốn người bọn họ bên trong kỳ trung nhất người. Phanh phanh phanh phanh, ngay tại bốn người sắc mặt biến hóa thời điểm, từng đợt nặng nề vô cùng âm thanh vang lên, công kích của bọn họ đã cùng vô tức đánh vào cùng một chỗ, một hồi lộng lẫy hào quang sau đó, với nhau công kích triệt tiêu. Vô luận là lâm thần, vẫn là bốn người, cũng là sắc mặt biến hóa hướng về sau lui ra phía sau. Có thể lâm thần vẻn vẹn lui ra phía sau mấy bước, liền đã tá lực chi đạo tháo xuống tác dụng ở trên người hắn sức mạnh, cơ thể đã ổn định. Tiếp đó khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh, hai tay nắm chặt xích hà kiếm chém xuống một kiếm, xích hà kiếm chém xuống, to lớn hủy diệt chi kiếm cũng chém xuống, mục tiêu, chính là trước kia xưng nhường đám người ra át chủ bài đánh giết Lâm Thần phụ nữ trung niên. Không, phụ nữ trung niên sắc mặt đại biến, khuôn mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Được chứng kiến Lâm Thần lấy hủy diệt chi kiếm trọng thương trước đây trung niên nhân, trong nội tâm nàng đã sớm biết uy lực một kiếm này, nếu như đánh vào trên người nàng, nàng không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ là, Lâm Thần một kiếm này tới quá nhanh, cơ hồ là cùng Vô Tức theo nhau tới, huống chi bây giờ nàng đang đứng ở quay ngược lại trạng thái, dù cho nhìn thấy Lâm Thần công kích đánh tới, nàng cũng không biện pháp ngăn cản. Phịch một tiếng, Lâm Thần hủy diệt chi kiếm trọng trọng chạm tại đàn bà trung niên trên thân, trước đây trung niên nhân cho dù là ngăn cản, cũng bị Lâm Thần hủy diệt chi kiếm làm trọng thương, mà phụ nữ trung niên căn bản không kịp ngăn cản, bị Lâm Thần một kiếm này đánh trúng phía sau, nàng liền gào thảm âm thanh cũng không có, liền cơ thể trực tiếp bị chém đứt, tại chỗ bỏ mình. Chớp mắt, năm cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Cái này, còn sót lại 3 người giữ vững thân thể, thần sắc thay đổi mấy lần, đứng tại chỗ không còn dám động. Bọn hắn ngũ nhân liên tay đều không làm gì được Lâm Thần, huống chi hiện tại bọn hắn chỉ có 3 người, chỉ sợ Lâm Thần bây giờ muốn giết bọn hắn, cũng là dễ như trở bàn tay thôi. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Thần thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy, phía trước còn tại chân đạo cảnh tột cùng thời điểm, bọn hắn ngũ nhân liên tay tuyệt đối có thể đánh giết Lâm Thần, nhưng bây giờ, Lâm Thần mới vừa vặn đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ không đến nửa ngày thời gian, liền dễ dàng đem bọn hắn 5 người liên thủ trận doanh tan rã, càng là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém giết một người, trọng thương một người. Giống giống, đúng lúc này, Tiểu Bạo Hùng mở to mắt, thần sắc tức giận mắt nhìn 3 người trước một mắt, tựa hồ ngủ bị quấy dày trong lòng rất khó chịu một dạng. Nghe được Tiểu Bạo Hùng tiếng giống giận dữ, còn lại 3 nhân câu là dùng mình một cái, bọn hắn lúc này mới nhớ, còn có một 7 ngày cấp thấp Bạo Hùng chưa ra tay. Nếu như ngay từ đầu Lâm Thần liền cùng Tiểu Bạo Hùng liên thủ, như vậy có thể hay không trực tiếp liền miểu sát bọn họ đâu. Phải biết, đầu này Bạo Hùng thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Làm sao bây giờ, 3 người đầu đầy mồ hôi đứng tại chỗ, nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không phải. Bây giờ bọn hắn đã không quan tâm không gian mảnh vụn, không gian mảnh vụn tuy tốt, thế nhưng không có mạng trọng yếu, nếu như mệnh cũng bị mất, cái kia còn cầm không gian mảnh vụn để làm gì. Hô hô. Lâm Thần nhẹ nhàng hô hai cái, lấy sức một mình chống lại năm cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, Lâm Thần cũng cố hết sức, hắn chậm hai cái phía sau, ánh mắt lạnh lùng rơi vào 3 người trên thân. Lâm Thần cũng không thị sát, nhưng mà phía trước 5 người này vạn cây số đuổi giết hắn cùng Tiểu Bạo Hùng, nếu như không phải tiểu gia hỏa thú thần chi đạo tăng lên tới giai đoạn thứ 2, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng chỉ sợ đã bỏ mình ở tại bọn hắn 5 người trong tay, 5 người này đối với hắn như vậy cùng Tiểu Bạo Hùng. Hắn đương nhiên không sẽ cùng 5 người khách khí. Chạy, còn lại 3 người nhìn thấy Lâm Thần tràn ngập sát ý ánh mắt, trong lòng 3 người phát lạnh, trong lòng biết Lâm Thần đối bọn hắn đã sinh ra sát ý, lúc này không chút do dự, riêng phần mình bỏ chạy, bọn hắn cũng không dám toàn bộ mang cùng một chỗ, chỉ sợ Lâm Thần đuổi theo đem bọn hắn nhất cử chém giết, mà là chia 3 cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng, ngay từ đầu vạn cây số truy sát Lâm Thần, phong quang vô hạn ngũ đại bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, bây giờ bị Lâm Thần chém giết, không thể bảo là không châm chọc. Bất quá 3 người này từ khác nhau 3 phương hướng bỏ chạy, Lâm Thần trừ phi là bão nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, bằng không hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo kịp 3 người, dù cho đuổi kịp kỳ trung nhất người, 2 người khác cũng sẽ thừa cơ bỏ chạy. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng gào thét một tiếng, thần sắc dữ tợn, liền phải đuổi tới đi. Lâm Thần đưa tay ra ngăn chặn Tiểu Bạo Hùng, khẽ lắc đầu nói tính toán, giặc cùng đường chớ đuổi, bọn hắn ngũ nhân liên tay đều thua ở một cái vừa mới đột phá đến bão nguyên cảnh tu vi võ giả trên thân, trong lòng đã có bóng tối, dù cho sống sót, đời này cũng không khả năng có cái gì đột phá. Võ giả đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh phía sau, tăng thực lực nữa dựa vào chính là ý chí, nếu như trong lòng có bóng tối, như vậy tu vi lại nghĩ tinh tiến, liền hết sức khó khăn. Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, thân xác vẫn còn có chút không tình nguyện, rõ ràng đối với đó 3 người trước vạn cây số truy sát còn canh cánh trong lòng. Lâm Thần nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, đột nhiên. Hưu, một vòng rực rỡ kiếm quang từ vạn cây số bên trên bầu trời đột nhiên rơi xuống phía dưới, mục tiêu chính là đang điên cuồng chạy trốn 3 người. Cái này xóa kiếm quang tốc độ quá nhanh, cho dù là Lâm Thần, cũng chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy đại khái. Đến nỗi chạy trốn 3 người, bọn hắn lực chú ý hoàn toàn đặt ở Lâm Thần trên thân, chỉ sợ Lâm Thần sẽ đuổi theo, hoàn toàn không nghĩ tới trên trời sẽ xuất hiện một đạo kiếm quang. Phốc phốc, một đạo nhỏ nhẹ phốc phốc âm thanh vang lên, kia kiếm quang chớp mắt xuất hiện ở kỳ trung nhất cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả trước mặt, dễ dàng cắt đứt đầu của người nọ, hắn liền kêu thảm cũng không kịp. Cẩn thận, hai người khác nhìn thấy dị biến, lúc này mới phản ứng lại, hai người sắc mặt đại biến, đang muốn phóng thích áo nghĩa huyền diệu phản kích, có thể để người hoảng sợ là, kia kiếm quang tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ áo nghĩa huyền diệu còn không có ly thể, kiếm quang cũng đã chuyển qua đầu lâu của bọn hắn. Phốc suy, hai đạo nhẹ âm thanh vang lên, hai người đầu người trực tiếp ném đi, rất xa, Lâm Thần còn có thể nhìn thấy, hai người trước khi chết nhìn xem cái kia tuyệt vọng, cừu hận, ánh mắt không cam lòng, chỉ sợ ba người đến chết, cũng sẽ cho rằng kiếm quang này là Lâm Thần thả ra, Lâm Thần muốn đuổi tận giết sạch. Có thể sự thật cũng không phải như thế, Lâm Thần bây giờ trong lòng cũng tràn đầy hãi nhiên, kia kiếm quang tốc độ, công kích cực kỳ mau lẹ, quỷ dị, cho dù là Lâm Thần, cũng rất khó làm đến điểm này. Hưu, liền tại đây nháy mắt thời gian, kia kiếm quang dễ dàng chém giết ba cái chạy trốn bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả phía sau, lại bỗng nhiên chuyển hướng, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ hướng Lâm Thần đâm tới. Đột nhiên xuất hiện rực rỡ kiếm quang, lấy sét đánh chi thế chém giết ba cái bão nguyên cảnh cường giả, mặc dù cái sau ba người lúc đó đang đứng ở bỏ chạy trạng thái, cũng không có chính diện đối mặt kiếm quang, có thể ngay cả như vậy, cũng có thể chứng minh kia kiếm quang uy lực. Không hề nghi ngờ, kiếm quang này nếu như đánh trúng Lâm Thần, như vậy Lâm Thần không chết cũng muốn trọng thương. Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ tại bốn phía, kia kiếm quang trong chốc lát liền tiến vào Lâm Thần linh hồn lực phạm vi bao phủ bên trong, dựa vào linh hồn lực, Lâm Thần có thể thấy rõ ràng, một thanh màu bạc trắng bảo kiếm đang nhanh chóng bay tới, mũi kiếm nhắm ngay Lâm Thần. Kiếm này bên trên tán phát ra một cỗ làm cho người hoảng sợ khí thế, ẩn ẩn có thể thấy phía trên có vài chục cái trận pháp như ẩn như hiện. Trên vũ khí khắc ấn 36 cái trận pháp chính là chân chính bảo khí, mà bảo vật này trên thân kiếm khắc ấn trận pháp tuyệt đối vượt qua 36 cái, theo lý thuyết. Bảo khí, Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại, chuôi này màu bạc trắng bảo kiếm, chính là một kiện bảo khí. Nếu là bảo khí, như vậy thì nhất định có người ở khống chế cái này cũng bảo kiếm, lại thêm bảo vật này kiếm là từ trên bầu trời rơi xuống khống chế bảo vật này kiếm người, ngay tại trên trời. Có lẽ Lâm Thần cùng năm cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả đại chiến tình hình, người này nhìn nhất thanh nhị sở. Nghĩ tới đây, Lâm Thần đáy lòng có chút phát lạnh, có một kiện bảo khí, thần không biết quỷ không hay đứng tại bên trên bầu trời quan sát Lâm Thần cùng năm người chiến đấu, người này là cảnh giới gì cường giả. Bất quá bất kể như thế nào, việc cấp bách là tiên ngăn trở bảo vật này kiếm công kích, không phải vậy, Lâm Thần liền sẽ giống như vừa rồi ba cái kia bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả một dạng. Bị kiếm này xẹt qua đầu người, trực tiếp bỏ mình. Thời gian vặn vẹo, hủy diệt chi kiếm, Lâm Thần trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý cấp tốc tuôn ra, thời gian vặn vẹo có thể vặn vẹo bốn phía thời gian, làm cho đối phương tốc độ công kích chậm lại, trừ cái đó ra, còn có thể triệt tiêu đối phương nhất định uy lực công kích, lại thêm hủy diệt chi kiếm, ngăn trở ngân sắc bảo kiếm tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao, bảo kiếm này mặc dù chém giết ba cái bão nguyên cảnh cường giả, đó cũng là đánh lén mới thành công, trên thực tế bảo kiếm phía trên cũng không có mảy may áo nghĩa huyền diệu, nó thuần túy uy lực, vẻn vẹn dựa vào trận pháp tăng phúc. Có thể ngay cả như vậy, uy lực một kiếm này cũng không phải bình thường võ giả có khả năng ngăn cản, phải biết đi qua trận pháp tăng phúc phía sau, kiếm này tốc độ cực nhanh, tại loại này tốc độ cực nhanh phía dưới, liền xem như bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Suy, ngân sắc trường kiếm tiến vào thời gian vặn vẹo khu vực. Vùng này thời gian hoàn toàn hỗn loạn, bắt đầu vặn vẹo cho người ta vô cùng quỷ dị cảm giác, ngân sắc trường kiếm bên trong tản mát ra một cỗ trận pháp chi lực, triệt tiêu thời gian vặn vẹo hiệu quả, tốc độ cũng theo vặn vẹo thời gian, mà thoáng chậm lại. Cơ hồ là ngân sắc trường kiếm mới vừa tiến vào thời gian vặn vẹo khu vực, sau một khắc, một thanh to lớn màu đen hủy diệt cự kiếm xuất hiện, nặng nề chém về phía ngân sắc trường kiếm. Ầm ầm, hủy diệt cự kiếm cùng khắc ấn mấy chục cái trận pháp bảo khí liều mạng. Song phương vừa đụng chạm, nhất thời liền vang lên liên tiếp tiếng nổ lớn, Lâm Thần một tiếng, cơ thể hướng về sau lui một bước, mà cái kia ngân sắc trường kiếm, cũng tại hủy diệt chi kiếm đánh xuống, bị đẩy lùi ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, víu một tiếng, một bóng người từ không trung bên trong nhanh chóng rơi xuống, vững vàng rơi vào Lâm Thần phía trước vạn mét ra giữa không trung, tay hắn vung lên, cái kia ngân sắc trường kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Người này nhìn hai mươi mấy tuổi, cũng không so Lâm Thần lớn hơn bao nhiêu, nhưng nhìn trên người của hắn khí tức, rõ ràng đã là bão nguyên cảnh trung kỳ, lại tựa hồ tùy thời có khả năng đột phá đến bão nguyên cảnh hậu kỳ. Trên người hắn người mặc đen như mực trường bào, cơ hồ dung nhập vào bầu trời đêm tối đen bên trong. Ngươi chính là Lâm Thần, một đạo thanh thúy, thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh âm bên trong ẩn ẩn lộ ra một vẻ lãnh ngạo. Hắn đứng tại Lâm Thần phía trên, cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Thần, thần sắc có chút cảm giác hứng thú nói, chỉ bất quá nói chuyện đồng thời, từ trên người hắn tản mát ra một cỗ hoảng sợ khí thế, cỗ khí thế này rất quái lạ, phảng phất là thiên địa buông xuống một dạng, tính cả lấy bầu trời đêm tối đen, chèn ép Lâm Thần. Kẻ đến thì không thiện, người này vừa ra trận liền trực tiếp chém giết ba cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả, tiếp đó lại cho Lâm Thần một hạ mã uy, Lâm Thần trong lòng tinh tường, nhưng mà trải qua tiên thành sự tình phía sau, thời khắc này Lâm Thần đã có tâm thái của người mạnh, người trước mắt thực lực tuy mạnh, có thể Lâm Thần cũng không có mảy may e ngại. Lâm Thần mặt không biểu tình, nói ta liền là Lâm Thần. Âm thanh rất nhạt, nhưng cũng lộ ra một vẻ lãnh ý. Có chút ý tứ, mép người kia hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn hơi hơi há miệng, một vòng âm thanh rõ ràng truyền tới, có thể ngăn cản ta Cao Ngọc Kiệt một kiếm, ngươi có tư cách nói chuyện với ta. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói, đánh lén không thành, liền nói ta có thể ngăn cản công kích của ngươi có tư cách nói chuyện cùng ngươi, loại lời này, cũng chỉ có như ngươi loại này nhân tài có thể nói ra. Ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Cao Ngọc Kiệt âm thanh lạnh xuống, từng vệt sát ý bắt đầu tràn ngập. Nhất thời, bốn phía một vùng không gian nhiệt độ đều trong chốc lát giảm xuống rất nhiều, Lâm Thần cảm thấy một cỗ ngập trời hung mãnh sát ý điên cuồng vào tới, đem hắn hoàn toàn bao phủ, tựa hồ muốn thôn vệ với hắn một dạng. So với phía trước năm cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả, Cao Ngọc Kiệt cho Lâm Thần uy hiếp lớn hơn, cái này Cao Ngọc Kiệt liền như là một đầu mãnh hổ, chỉ cần Lâm Thần hơi có chút dị động, hắn liền sẽ xông lên, đem Lâm Thần xé thành nát bấy, thực lực của hắn tuyệt đối so với năm cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả liên thủ còn cường đại hơn. Kết hợp với hắn bây giờ niên kỷ, tu vi, hắn tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cho dù là hạ phong, cũng khó có thể so sánh với hắn. Ở đây còn có người thứ ba sao? Lâm Thần không sợ hãi chút nào, Cao Ngọc Kiệt thực lực tuy mạnh, nhưng Lâm Thần cũng không yếu. Cao Ngọc Kiệt đột nhiên trầm mặc lại, trong nháy mắt, giữa thiên địa lại có một cỗ mưa gió nổi lên khí thế. Phảng phất sau một khắc Cao Ngọc Kiệt liền sẽ lấy sét đánh chi thế chém giết Lâm Thần một dạng. Có thể sau một khắc, Cao Ngọc Kiệt khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười, chậm rãi nói, ha ha, ngươi càng ngày càng có ý tứ, không nghĩ tới trong nhân tộc, còn có ngươi loại thiên tài này. Ân, không cần hoài nghi, tư chất của ngươi đặt ở thiên linh đại lục cũng chỉ có thể coi như là bình thường, nhưng mà ý chí của ngươi rất mạnh, ngươi có trở thành cường giả tư cách. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhân tộc, thiên tài, thiên linh đại lục biết bao to lớn, chủng tộc nhiều, trong đó lấy người tộc là nhất, nhân tộc là trời linh đại lục người đứng đầu trăm tộc. Tất nhiên Cao Ngọc Kiệt có thể nói ra, nhân tộc hai chữ, như vậy cũng liền đại biểu cho, không phải là loài người. Không phải là loài người, hắn là cái gì? Lâm Thần đột nhiên nhớ tới, ba ngày nay, tiểu bạo hùng bằng nhanh nhất tốc độ lao nhanh, ngắn ngủi ba ngày thời gian, tuyệt đối tương đương với bình thường bọn hắn gấp rút lên đường một tháng. Một tháng thời gian, cũng gần như có thể từ tiên thành đuổi tới huyết dương vực. Theo lý thuyết, ở đây hẳn là huyết dương vực cùng tiên thành khu vực chỗ giao giới. Huyết dương vực là ma tộc đại bản doanh, ở cũng là ma tộc thành viên, Cao Ngọc Kiệt rõ ràng không phải nhân tộc thân phận, mà ở trong đó khoảng cách huyết dương vực lại cực kỳ tiếp cận, không hề nghi ngờ, hắn ắt hẳn là ma tộc người. Huống chi, lần trước tại Thưởng Bảo trong buổi họp Lâm Thần nhìn thấy Cao Phong, chính là ma tộc chi nhánh phin tai thành viên. Cái này Cao Ngọc Kiệt cùng Cao Phong cùng một cái dòng họ, như vậy hắn có thể cũng là phin tai người. Không đợi Lâm Thần nói chuyện, Cao Ngọc Kiệt nhàn nhạt âm thanh lại chậm rãi truyền tới, Lâm Thần, xem ở ngươi ý chí tốt phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đem không gian mảnh vụn giao ra. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, trong mắt lần nữa thoáng qua một vòng kinh ngạc. Không gian mảnh vụn, ma tộc thiên tài cũng biết hắn nắm giữ không gian mảnh vụn sao? Đây là có chuyện gì? Trên thực tế, Cao Ngọc Kiệt lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lấy sét đánh chi thế đánh giết ba cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả, còn nhiều thua thiệt Vương gia thái thượng trưởng lão Bạch Phát lão giả. Ba ngày trước, Lâm Thần, Hạ Phong, Tiểu Bạo Hùng, Bạch Phát lão giả cùng với đông đảo bão nguyên cảnh cường giả tại tiên thành cửa thành bắc khu vực hội tụ. Tại Bạch Phát lão người một phen phiến tình lời nói sau đó, đám người đối với lâm thần không gian mảnh vụn điên cuồng đuổi theo, cả đám đều muốn có được lâm thần không gian mảnh vụn. Chỉ là nhường đám người không có nghĩ tới là, lâm thần biểu hiện ra thực lực, quả thực là hình dung bằng hai từ biến thái. Hắn lúc đó chỉ là chân đạo cảnh đỉnh phong, có thể luận thực lực, cho dù là bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả, cũng rất khó đánh bại hắn. Bạch Phát lão giả đối với lâm thần hận thấu xương, sớm đã muốn chém giết lâm thần để tiết mối hận trong lòng, hắn vì để cho đám người liên thủ đối phó lâm thần, liền không chùn bước chủ động xông đi lên, tự mình ra tay đối phó lâm thần. Đương nhiên, Bạch Phát lão giả trong lòng rất rõ ràng mình không phải là lâm thần đối thủ, bởi vậy hắn liền làm hai tay chuẩn bị. Dù cho lâm thần ở nơi này một lần đông đảo bão nguyên cảnh cường giả liên thủ vây công, vẫn như cũ sống tiếp được đi, hắn kế hoạch thứ hai, cũng có thể đem lâm thần đặt vạn kiếp bất phục tình cảnh. Cái này kế hoạch thứ hai, chính là hắn lấy đưa tin ngọc bội đưa tin cho vương gia tộc trưởng một câu nói, đưa tin, lâm thần trong tay nắm giữ không gian mảnh vụn, bây giờ hắn đang tại đi tới huyết luyện đất trên đường. Có thể tưởng tượng, một câu nói kia nếu như cho truyền tụng ra ngoài, sẽ có bao nhiêu bão nguyên cảnh cường giả điên cuồng đến đây truy sát lâm thần. Phải biết không gian mảnh vụn chính là sáng tạo không gian bí cảnh chủ yếu tài liệu một trong, bọn hắn nếu như nắm giữ không gian mảnh vụn, liền có thể sáng tạo ra không gian mảnh vụn. Mà vương gia tộc trưởng cũng dựa theo Bạch Phát lão người yêu cầu, đem này tin tức dùng tốc độ cực nhanh đưa tin đi ra. Vương gia thế lực biết bao to lớn, chính là phong lôi vực đại gia tộc, so với một đại tông môn cũng không hề yếu, lại thêm này không gian mảnh vụn mê người. Tin tức này, liền tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, điên cuồng bao phủ phong lôi vực, Bắc Linh vực, Bá Thiên vực, Tiên Thành khu vực. Cơ hồ thiên linh đại lục phương Nam vực quần đều truyền tới. Tin tức này truyền lại nhanh làm cho người tắc lưỡi, thế nhưng hợp tình hợp lý. Rất nhiều bão nguyên cảnh biết được tin tức này phía sau, liền lập tức truyền lại cho hắn bão nguyên cảnh cường giả, lại thêm vương gia từ trong tận lực trợ giúp, bởi vậy liền huyết dương vực người của ma tộc đều phải biết tin tức này. Phiên tai ở vào huyết dương vực phía nam, cùng tiên thành khu vực tiếp giáp, Cao Ngọc Kiệt là ác ma tộc thành viên, cách nơi này vốn cũng không xa, cho nên hắn có thể nhanh như vậy chạy đến. Lâm thần không phải kẻ ngu, hắn tỉnh táo lại, rất nhanh liền phân tích ra chuỗi này chuyện tiền căn hậu quả, phải biết lúc đó Bạch Phát lão giả lấy ra đưa tin ngọc bội thời điểm, lâm thần linh hồn lực thế nhưng là một mực thả ra ngoài, Bạch Phát lão giả tại đưa tin trên ngọc bội lưu một hàng chữ, lâm thần nhìn nhất thanh nhị sở. Trên thực tế cũng đúng như lâm thần suy nghĩ, Cao Ngọc Kiệt chính là huyết dương vực phiên tai chi nhánh, hắn lấy được tin tức này phía sau, liền lập tức chạy đến, vừa lúc ở trên nửa đường gặp lâm thần cùng ngũ đại bão nguyên cảnh cường giả đại chiến. Chỉ là Cao Ngọc Kiệt không có lập tức hiện thân, hắn thấy, hắn muốn đánh giết lâm thần dễ như trở bàn tay thôi, dù cho sau đó lâm thần chặn lại hắn một kiếm, cũng vẻn vẹn nhường hắn thoáng ngoài ý muốn mà thôi, hắn vẫn như cũ không có đem lâm thần để vào mắt. Nhìn thấy lâm thần không nói gì, Cao Ngọc Kiệt cũng không gấp, sắc mặt của hắn rất yếu ớt, bây giờ nở nụ cười, nhất thời cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Hắn từ tốn nói, lâm thần, không gian mảnh vụn loại bảo vật này không phải người bình thường có thể có được, hiện tại có không gian mảnh vụn tin tức đã truyền ra ngoài, rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả đều ở đây tìm kiếm khắp nơi ngươi, ngươi muốn bảo trụ không gian mảnh vụn là không có có thể. Ân, theo ta được biết, ngươi là muốn đi trước huyết luyện chi địa A. Từ nơi này đi tới huyết luyện chi địa, huyết dương vực là khu vực cần phải đi qua, lấy thực lực của ngươi nếu như tiến vào huyết dương vực, đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng ta ma tộc thiên tài chạm mặt, kết quả của ngươi rất đơn giản, chắc chắn phải chết. Ngươi đem không gian mảnh vụn giao cho ta, ta có thể bảo vệ ngươi an toàn đến huyết luyện chi địa. Cao Ngọc Kiệt nhìn lâm thần ánh mắt mang theo một tia hứng thú cùng với thưởng thức, có thể cho dù là thưởng thức, hắn cũng không đem lâm thần xem như đối thủ của mình, hắn thấy... Hắn muốn đối phó lâm thần dễ như trở bàn tay, chỉ là hắn lười nhác ra tay thôi, loại cấp bậc này thiên tài, còn không có tư cách nhường hắn tự mình ra tay. Cũng đang ở vào loại tâm lý này, Cao Ngọc Kiệt nhờ vậy mới không có bây giờ tự ra tay trực tiếp chém giết lâm thần, mà là hảo môn khuyên chi, tựa như hắn là đang vì lâm thần suy nghĩ một dạng. Đương nhiên đây không phải là tối trọng yếu, hắn không giết lâm thần còn một nguyên nhân khác 10 phần mấu chốt, đó chính là hắn giữ lại lâm thần còn hữu dụng. Hắn nhìn chúng lâm thần cường hãn ý chí, không thể xóa nhòa truy cầu võ đạo đỉnh phong ý chí, loại ý chí này cực kỳ quý giá, có thể nắm giữ như thế ý chí, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Cao Ngọc Kiệt trong lòng có chú ý của mình, đáng tiếc hắn không biết, lâm thần đã tiếp xúc qua người của ma tộc. Lúc đó tại Thưởng Bảo trong buổi họp, Cao Phong cùng Cơ Vô Tuyết mà nói, Lâm Thần thế nhưng là nhớ kỹ Nhất Thanh Nhị Sở, Trần Vĩ cấp độ kia cấp bậc thiên tài, tại Cao Phong trong tay, cũng chỉ là một con cờ mà thôi, không hề nghi ngờ, nếu như Lâm Thần đồng ý Cao Ngọc Kiệt điều kiện, như vậy hắn nói không chừng liền thành Cao Ngọc Kiệt một con cờ, Cao Ngọc Kiệt muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết. Huống chi, Lâm Thần cũng không dự định giao ra không gian của mình mảnh vụn. Không gian mảnh vụn đối với Lâm Thần có đại dụng, đối với Tiểu Bạo Hùng cũng có vô cùng trọng yếu tác dụng, quan hồ tiểu gia hỏa tương lai thực lực đề thăng. Các hạ có phần cũng quá tự tin a. Lâm Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, từ tốn nói, phía trước rất nhiều người đều muốn nhận được không gian của ta mảnh vụn, bọn hắn nói lời, so lòng tốt của ngươi nghe nhiều, đáng tiếc, đến cuối cùng, bọn hắn cũng không thể thành công nhận được không gian mảnh vụn. Nếu như thực sự có người muốn đối với ta giết người đoạt bảo, như vậy ta không để ý giáo huấn hắn một chút nhóm. Cao Ngọc Kiệt nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống dưới. Dừng một chút, Lâm Thần tiếp tục nói, đến nỗi huyết luyện chi địa, tại hạ chính xác muốn đi huyết luyện chi địa. Ta tất nhiên dám từ huyết dương vực đi tới huyết luyện chi địa, như vậy chẳng lẽ còn có thể lo lắng các ngươi ma tộc thiên tài. À, nếu như các ngươi ma tộc thiên tài chính là ngươi cái dạng này, vậy thì làm ta quá là thất vọng. Cao Ngọc Kiệt thực lực không tệ, thiên phú cũng rất tốt, mới bão nguyên cảnh trung kỳ tu vi, liền nắm giữ trong nháy mắt miểu sát cùng giai bá chủ cấp bậc cường giả, chỉ là đáng tiếc, hắn quá không coi ai ra gì, khinh thị địch nhân chính là võ giả tối kỵ, trong chiến đấu rất dễ dàng để cho địch nhân nắm chặt điểm này từ đó phản sát. Thiên tài chân chính là không thể nào phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cao Ngọc Kiệt sắc mặt, theo Lâm Thần mà nói, biến càng ngày càng nặng đứng lên. Chờ Lâm Thần câu nói sau cùng nói xong, sắc mặt của hắn đã là một mảnh xanh xám. Rất tốt, người thành công chọc giận ta. Cao Ngọc Kiệt trong lòng có chút tiếc nuối, Lâm Thần loại ý chí này siêu cường thiên tài cực kỳ hiếm thấy, hắn có chút không nỡ cứ như vậy chém giết Lâm Thần, nếu như Lâm Thần nguyện ý đi theo hắn, như vậy hắn còn có thể tha Lâm Thần một mạng, hơn nữa toàn lực phụ trợ Lâm Thần tăng cao thực lực, chỉ là đáng tiếc, Lâm Thần chọc giận hắn. Lâm Thần cười lạnh, nắm Xích Hà kiếm tay cong lên, nhức mắt kiếm quang ở trong trời đêm cực kỳ chói mắt. Thấy vậy một màn, Cao Ngọc Kiệt đối với Lâm Thần càng ngày càng chắc chắn, người này nếu như trưởng thành, tương lai ở trên Thiên Linh Đại Lục địa vị ắt hẳn không thấp. Bất quá bất kể như thế nào, Lâm Thần tất nhiên dám khiêu khích hắn, như vậy hắn liền muốn giáo huấn một chút Lâm Thần, nhưng cái sau biết, hắn là không thể chiến thắng. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút người có tư cách gì có thể bảo trụ không gian mảnh vụn. Cao Ngọc Kiệt từ tốn nói. Cùng lúc đó, trong tay hắn ngân sắc trường kiếm lần nữa run rẩy lên, từ trong cơ thể của hắn, cũng bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ hãi nhiên vô cùng khí thế. Cỗ khí thế này không còn giống như phía trước Lâm Thần cảm thấy phảng phất đêm tối áp đỉnh một dạng khí thế, mà là một cỗ khí tức tử vong, chính là tử vong áo nghĩa. Ngoại trừ tử vong áo nghĩa khí tức bên ngoài, trong đó còn có một tia hắc ám khí tức. Tử vong áo nghĩa, hắc ám áo nghĩa, Lâm Thần híp đôi mắt một cái. Lại là một cái lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa huyền diệu thiên tài. Bất quá người của ma tộc bản thân đối với tử vong áo nghĩa thì có đặc thù thiên phú, bọn hắn lĩnh ngộ tử vong áo nghĩa đối với những người khác mà nói, muốn đơn giản hơn một chút, đến nỗi hắc ám áo nghĩa, lấy Cao Ngọc Kiệt ngộ tính, hắn dù cho không có đối với hắc ám áo nghĩa thiên phú đặc thù, hắn cũng có thể lĩnh ngộ ra tới. Hắc ám chi kiếm, mặc dù đồng thời thả ra tử vong áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa, nhưng mà Cao Ngọc Kiệt cũng không cùng lúc thi triển hai loại áo nghĩa huyền diệu, mà là vẻn vẹn phóng xuất ra hắc ám áo nghĩa một loại. Có thể ngay cả như vậy, Lâm Thần vẫn như cũ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa hắc ám khí tức vọt tới, nhất thời vốn là đen như mực vô cùng bầu trời lộ ra càng thêm đen như mực. Lâm Thần hoàn toàn mê thất ở bóng tối này bên trong, cho dù hắn vận dụng linh hồn lực, cũng không cách nào tìm kiếm phương hướng. Tứ giai hắc ám áo nghĩa, quả nhiên lợi hại, Lâm Thần cảm thấy có chút hãi nhiên. Phía trước tại Tiên Thành khu vực cùng rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả đại chiến thời điểm, lúc đó Tiểu Bạo Hùng một chảo vồ chết một cái bão nguyên cảnh cường giả, cái sau cũng thi triển ra hắc ám áo nghĩa, nhưng luận uy lực, nhưng lại xa xa không bằng hắn Cao Ngọc Kiệt thi triển ra hắc ám áo nghĩa. Đối với hắc ám áo nghĩa biện pháp tốt nhất, chính là thi triển ra quang minh áo nghĩa, nhưng mà Lâm Thần cũng không có lĩnh ngộ ra quang minh áo nghĩa, nhưng không có quang minh áo nghĩa. Nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Thần liền không làm gì được Cao Ngọc Kiệt thi triển ra hắc ám áo nghĩa. Hủy diệt chi kiếm, Lâm Thần hai tay nắm chặt Xích Hà kiếm, chém xuống một kiếm. Hủy diệt kiếm ý sôi trào mãnh liệt, bao trùm tại Xích Hà kiếm chém xuống một kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt, từ Xích Hà kiếm bên trong bắn ra số lớn hủy diệt kiếm ý, những thứ này hủy diệt kiếm ý lại dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một thanh cực lớn, cao tới hơn 20 trượng hủy diệt cự kiếm. Sau đó, hủy diệt cự kiếm trực tiếp chém xuống, vạch phá đen như mực tối om đưa tay không thấy được năm ngón không gian. Hủy diệt kiếm ý chính là lực phá hoại cường đại nhất kiếm ý, một kiếm ra, có thể chảm đoạn thiên mà vạn vật. Tất nhiên không có biện pháp tốt hơn bài trừ không gian hắc ám, như vậy, tự lấy hủy diệt kiếm ý chặt đứt ra. Ầm ầm long, theo Lâm Thần hủy diệt chi kiếm trọng trọng chém xuống, lập tức, có thể thấy rõ ràng, không gian bốn phía một hồi lắc lư, trong bóng tối ẩn ẩn xuất hiện một tia màu bạc trắng ánh sáng, phảng phất hủy diệt chi kiếm đã phá giải cao ngọc kiệt hắc ám áo nghĩa một dạng. Có thể Lâm Thần nhìn thấy cái kia một tia màu bạc trắng ánh sáng nhưng là hơi sững sờ. Bóng tối này áo nghĩa là bao trùm tại nguyên bản phía chân trời ở dưới, theo lý thuyết, nếu như là ban ngày thi triển hắc ám áo nghĩa, như vậy bốn phía liền sẽ lâm vào đen kịt một màu, có thể quan trọng là, bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài vốn là một mảnh đen kịt, Lâm Thần dù cho chặt đứt cao ngọc kiệt hắc ám áo nghĩa, như vậy cũng không nên xuất hiện ngân sắc ánh sáng. Tại không gian hắc ám bên trong, Lâm Thần linh hồn lực hoàn toàn vô dụng, căn bản là không có cách dò xét ra cái kia một tia hào quang màu trắng bạc là vì vật gì. Chỉ là không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, sau một khắc, Lâm Thần liền thấy rõ cái kia một tia ngân sắc ánh sáng là vì vật gì. Là một thanh màu bạc trắng trường kiếm, chính là cao ngọc kiệt chi kiếm ngự kiếm chém giết ba cái bão nguyên cảnh cường giả bảo khí. Lâm Thần, người càng ngày càng để cho ta vui mừng, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà lớn mạnh đến mức này. Thậm chí ngay cả ta không gian hắc ám đều suýt nữa bị ngươi một kiếm chặt đứt. Cao Ngọc Kiệt âm thanh truyền tới. Rõ ràng, vừa rồi Lâm Thần thi triển hủy diệt chi kiếm, cũng đã đem hắc ám không gian cho chém không sai biệt lắm, suýt nữa phá giải không gian hắc ám. Mà Lâm Thần biểu hiện ra thực lực càng mạnh, Cao Ngọc Kiệt lại càng cao hứng, bởi vì Cao Ngọc Kiệt trong lòng đã quyết định chú ý, nhường Lâm Thần trở thành hắn nô bộc. Phải không, vậy ta liền chém ngươi không gian hắc ám a. Lâm Thần mặt không biểu tình, dù sao Cao Ngọc Kiệt hắc ám áo nghĩa là tứ giai, hắn hủy diệt kiếm ý mới là tam giai, có thể dung chuyển Cao Ngọc Kiệt hắc ám áo nghĩa đã rất tốt. Nếu như Lâm Thần hủy diệt kiếm ý đạt đến tam giai, như vậy hắn tuyệt đối có nắm chắc dễ dàng phá giải Cao Ngọc Kiệt hắc ám áo nghĩa. Hơn nữa phải biết, Cao Ngọc Kiệt thi triển ra không gian hắc ám, vẫn là đi qua bảo khí tăng phúc gia trì. Hủy diệt chi kiếm, thời gian vặn vẹo, âm thanh rơi xuống. Lâm Thần không tiếp tục chần chờ, hai tay của hắn nắm chặt xích hà kiếm, một kiếm lần nữa chém xuống. Theo một kiếm này chém xuống, nhất thời, mãnh liệt hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý lần nữa bừng lên, xuyên thấu qua xích hà kiếm, tại phía trước bắn nhanh ra một mảng lớn thời gian vặn vẹo khu vực. Cùng lúc đó, một thanh cực lớn, cao tới hơn 20 trượng hủy diệt cự kiếm cũng lần nữa ngưng tụ ra. Chảm, Lâm Thần âm thanh nhẹ nhàng vang lên, âm thanh rơi xuống. Trong tay hắn xích hà kiếm chém xuống, xích hà kiếm cùng hủy diệt chi kiếm tương liên, xích hà kiếm chém xuống, liền cùng tương đương hủy diệt chi kiếm chém xuống. Hủy diệt chi kiếm khoảng đánh vào thời gian vặn vẹo một phiến khu vực, ngay sau đó, thời gian vặn vẹo là thời gian kiếm ý nhị giai hình thái, uy lực lạ thường, tại thời gian vặn vẹo phía dưới, đã triệt tiêu hắc ám áo nghĩa một bộ phận uy lực, lại thêm hủy diệt chi kiếm oanh kích, dưới một kiếm này, nhất thời không gian bốn phía bắt đầu chấn động. Ầm ầm ầm ầm. Không gian chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều phải sụp đổ một dạng. Ngay sau đó, răng rắc thanh âm chợt vang lên, Lâm Thần phía trước không gian hắc ám, chợt vang lên liên tiếp thanh thúy âm thanh, nghe tựa như pha lê phá toái, theo thanh âm rơi xuống, bao phủ Lâm Thần không gian hắc ám, cuối cùng tiêu tán ở hư vô, Cao Ngọc Kiệt thân hình, lần nữa hiện ra tại Lâm Thần trước mặt. Tại không gian hắc ám bên trong, Lâm Thần cái gì cũng không nhìn thấy, căn bản bắt giữ không đến Cao Ngọc Kiệt thân ảnh. Nhưng mà cùng là hắc ám, đen như mực ban đêm lại cùng không gian hắc ám khác biệt. Tại trong buổi tối, dù cho bốn phía hại nữa, Lâm Thần cũng có thể thấy rõ Cao Ngọc Kiệt thân ảnh. Dù sao võ giả cảm quan là cực kỳ bén nhạy, ban đêm đối với võ giả mà nói thùng rỗng kêu to, liền như là ban ngày một dạng, huống chi Lâm Thần bây giờ tu vi đã là bão nguyên cảnh sơ kỳ. Lâm Thần chặt đứt không gian hắc ám, Cao Ngọc Kiệt lại không có mảy may tức giận, tương phản, trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Gặp Lâm Thần nhìn mình, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nói, Lâm Thần, ngươi thực sự là càng ngày càng để cho ta vui mừng. Ta bây giờ có một cái mới quyết định, không gian của ngươi mảnh vụn, ta có thể không cần, nhưng mà, ngươi nhất thiết phải đi theo ta. Lâm Thần triển hiện ra ý chí, cho dù là Cao Ngọc Kiệt, cũng cảm thấy thần sắc động dung, hắn dám khẳng định, Lâm Thần chỉ cần không nửa đường chết yểu, thành tựu tương lai ắt hẳn không thấp. Hơn nữa, Lâm Thần loại này cường hãn ý chí, đối với hắn bây giờ một sự kiện 10 phần trọng yếu. Huyết luyện chi mà cùng chia tầng 3, tầng thứ 3 cho tới nay chưa từng có người tiến vào qua, muốn đi vào huyết luyện chi mà tầng thứ 3, trước hết thông qua huyết luyện chi đáy vực, lấy Lâm Thần ý chí, có lẽ có thể thông qua huyết luyện chi đáy vực. Cao Ngọc Kiệt trong lòng suy tư, muốn nhận lấy Lâm Thần chi tâm càng ngày càng mãnh liệt, huyết luyện chi mà tầng thứ 3 bên trong đã mấy trăm năm không có ai tiến vào, nếu như Lâm Thần tiến vào tầng thứ 3, như vậy Cao Ngọc Kiệt liền có thể nhận được huyết luyện chi mà tầng thứ 3 bên trong bảo vật. Cao Ngọc Kiệt suy nghĩ trong lòng Lâm Thần không biết, nhưng mà nghe xong Cao Ngọc Kiệt một phen phía sau, Lâm Thần thần sắc hơi kinh ngạc đứng lên. Người này có phần cũng quá coi trọng mình a, vậy mà muốn chính mình cùng hắn đi. Thiên tài có thiên tài ngạo khí, chẳng lẽ hắn cho là chỉ dựa vào hắn mấy câu, hơi triển lộ ra một chút thực lực, liền có thể nhường một thiên tài cùng hắn đi sao? Lâm Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng châm chọc cười lạnh. Nhìn thấy Lâm Thần không nói lời nào, Cao Ngọc Kiệt còn tưởng rằng Lâm Thần do dự, hắn tiếp tục nói, ha ha, Lâm Thần, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, không gian mảnh vụn ngươi có thể tự mình giữ lại, đến nỗi tác dụng, tùy ngươi xử trí, ngươi có thể sáng tạo ra không gian bí cảnh, cũng có thể đưa cho những người khác. Trừ cái đó ra, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ nhân, cái này một bình huyền lộ, ta có thể tặng cho ngươi. Nói, Cao Ngọc Kiệt tay vừa lộn, lấy ra một cái bình thủy tinh, này trong bình thủy tinh, bỗng nhiên chảy xuôi hơn phân nửa chai chất lỏng màu xanh biếc, chính là huyền lộ. Cái gọi là huyền lộ, chính là thiên địa nguyên khí chi tinh hoa, toàn bộ thiên linh đại lục, chỉ có cửu thiên chi thượng mới có tồn tại, lại ngay cả như vậy, huyền lộ cũng 10 phần thưa thớt, bởi vì chỉ có 10 năm, thiên địa nguyên khí mới có thể ngưng tụ ra một bình nhỏ huyền lộ. Đến nỗi huyền lộ tác dụng, đối với bão nguyên cảnh cường giả quả thực là thiên địa linh dược. Bởi vì vô luận là cảnh giới gì bão nguyên cảnh cường giả, một khi phục dụng huyền lộ phía sau, tu vi của bọn hắn liền có thể trực tiếp tăng lên tới lập tức danh giới đỉnh phong, tỷ như Lâm Thần bây giờ tu vi là mới vừa đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, như vậy nếu như hắn phục dụng một bình huyền lộ, tu vi của hắn liền có thể trực tiếp tăng lên tới bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần bước ra một bước, liền có thể đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Huyền lộ có thể giảm ngắn bão nguyên cảnh cường giả đại lượng thời gian tu luyện. Đối với khác bão nguyên cảnh cường giả mà nói, 10 năm huyền lộ có thể làm cho tu vi của bọn hắn trực tiếp tăng lên tới lập tức danh giới đỉnh phong, nhưng mà Lâm Thần hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, cũng là đi qua tiểu đỉnh tinh luyện tịnh hóa, 10 năm huyền lộ còn chưa đủ nhường Lâm Thần tu vi trực tiếp tăng lên tới lập tức cảnh giới đỉnh phong, có thể Cao Ngọc Kiệt lấy ra một bình huyền lộ, chính là 20 năm phần. 20 năm phần huyền lộ, dù cho đi qua tiểu đỉnh tinh luyện, sau khi hấp thu, còn sót lại nguyên khí lượng sẽ giảm bớt, cũng đủ làm cho tu vi của hắn từ bão nguyên cảnh sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tu vi tăng lên tới bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong phía sau, như vậy Lâm Thần chỉ cần vượt qua lập tức bình cảnh, liền có thể nhất cử tăng lên tới bão nguyên cảnh trung kỳ. Mà phải biết, phía trước Lâm Thần chém giết áo bào màu vàng Giờ Tí hết thảy lấy được 3 kiện trọng bảo, một thanh nửa bước bảo khí bảo đao, một chiếc hạ phẩm phi hành khí, cùng với một mảnh thất huyền diệp. Thất huyền diệp có thể làm cho bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả trực tiếp tăng lên tới bão nguyên cảnh trung kỳ. Lâm Thần trong lòng hơi động, bây giờ cái kia thất huyền diệp, ngay tại hắn chữ vật linh giới bên trong, theo lý thuyết, chỉ cần Lâm Thần nhận được Cao Ngọc Kiệt cái này một bình huyền lộ, tu vi của hắn, liền có thể tại trong thời gian cực ngắn, tăng lên tới bão nguyên cảnh trung kỳ. Chỉ là, Lâm Thần muốn có được cái này một bình huyền lộ, nhất thiết phải nhận Cao Ngọc Kiệt làm chủ, trở thành hắn người hầu. Đây là Lâm Thần tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Huyền lộ tuy tốt, có thể Lâm Thần cũng không khả năng đem vận mệnh của mình giao cho người khác. Lâm Thần nhìn Cao Ngọc Kiệt một mắt, từ tốn nói, không biết các ngươi ma tộc thiên tài, có phải hay không mỗi một cái cũng giống như ngươi dạng này tự đại. Cao Ngọc Kiệt sầm mặt lại, có chút không dễ nhìn. Lâm Thần rõ ràng là xem thường hắn huyền lộ, cũng không có mảy may muốn nhận hắn làm chủ ý tứ. Lâm Thần, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lấy thực lực của ngươi, rất khó bảo trụ không gian mảnh vụn. Nhưng mà nếu như ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta không chỉ có thể làm cho ngươi bảo trụ không gian mảnh vụn, mặt khác ta còn có thể cho ngươi số lớn tài nguyên tu luyện, cấp tốc đề thăng tu vi của ngươi. Cao Ngọc Kiệt âm thanh âm u lạnh lẽo xuống, nếu như không phải Lâm Thần đối với hắn có rất lớn tác dụng, Cao Ngọc Kiệt tuyệt đối không có khả năng như thế biệt khuất cùng Lâm Thần nói nhiều như vậy. Giống giống, Cao Ngọc Kiệt tiếng nói vừa ra, tiểu bạo hùng đột nhiên mở to mắt, hướng về Cao Ngọc Kiệt rít lên một tiếng. âm thanh to lớn vô cùng, liền bốn phía đêm tối đều bị đánh tan rất nhiều. Cao Ngọc Kiệt không rõ Tiểu Bạo Hùng là có ý gì, nhưng mà hắn chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào như thế gào thét qua, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm xuống, trong mắt đã tuôn ra từng sợi sát ý. Cao Ngọc Kiệt không rõ Tiểu Bạo Hùng ý tứ, không có nghĩa là Lâm Thần cũng không hiểu, Lâm Thần cơ hồ là vừa mới bắt đầu lúc tu luyện nhận biết Tiểu Bạo Hùng, sớm đã tại trong đáy lòng công nhận Tiểu Bạo Hùng cái này đồng bạn. Mà vừa rồi Tiểu Bạo Hùng đối với Cao Ngọc Kiệt gầm thét ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là Lan. Lâm Thần nhìn Tiểu Gia Hỏa một mắt, một chữ phun ra, hắn một chữ này bên trong ẩn chứa hùng hồn chân nguyên, mặc dù nói Cao Ngọc Kiệt tu vi so với Lâm Thần cao hơn nữa một cảnh giới, nhưng mà Lâm Thần tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, thiên địa nguyên khí đều là đi qua tiểu đỉnh tinh luyện tịnh hóa, đan điền của hắn chân nguyên biết bao tinh thuần, một chữ này phun ra, nhất thời tạo thành một cỗ khí lãng, điên cuồng xung kích hướng Cao Ngọc Kiệt. Ngươi tự tìm cái chết. Theo Lâm Thần một chữ này phun ra, Cao Ngọc Kiệt cuối cùng chịu đựng không nổi lửa giận trong lòng, nắm lấy ngân sắc bảo kiếm, cấp tốc vô cùng hướng Lâm Thần chém xuống. Cao Ngọc Kiệt một kiếm này rất đơn giản, chỉ là đơn thuần lấy chân nguyên chém xuống, có thể ngay cả như vậy, uy lực cũng không phải bình thường võ giả có khả năng ngăn cản. Ngân sắc trường kiếm xẹt qua một vòng kiếm quang, dễ dàng chặt đứt Lâm Thần, lăn chữ khí lãng, điên cuồng chém tới. Lâm Thần mặt không đổi sắc, hai tay nắm chặt xích hà kiếm chém xuống, cùng Cao Ngọc Kiệt một dạng, Lâm Thần một kiếm này, cũng vẻn vẹn vận dụng đan điền chân nguyên. Âm vang, hai người kiếm vừa nhanh vừa độc, trên thân kiếm bao trùm hùng hậu vô cùng chân nguyên, bị đại lượng chân nguyên bao trùm, hai thanh kiếm đều là lập lòe rực rỡ vô cùng tia sáng, ở trong trời đêm cực kỳ dễ thấy. Hai đạo quang mang thoáng qua phía sau, chính là âm vang một đạo nặng nề vô cùng âm thanh vang lên, phảng phất kim loại giao kích một dạng, tại hai thanh kiếm giao kích chỗ một hồi vang lửa khắp nơi, hoa mắt. Hừ, Cao Ngọc Kiệt tu vi dù sao so Lâm Thần cao một cái cảnh giới. Tu vi so với hắn thuần hậu, dù cho Lâm Thần thật nguyên vô cùng tinh thuần, cũng chỉ là cùng Cao Ngọc Kiệt cùng so sánh mà thôi. Theo hai thanh kiếm tương giao phía sau, sau một khắc, Lâm Thần một tiếng, cơ thể nhanh chóng lùi lại ra ngoài, phảng phất như diều đứt dây một dạng, bất quá chợt, Lâm Thần nắm xích hà kiếm tay lắc một cái, như vậy nhẹ nhẹ lắc một cái phía dưới, hắn rất nhanh liền giữ vững thân thể, vững vàng ngừng đứng ở giữa không trung. Có thể ngay cả như vậy, Lâm Thần sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lâm Thần cơ thể lùi lại, Cao Ngọc Kiệt cũng không ngoại lệ, một kiếm này phía sau, Cao Ngọc Kiệt cơ thể nhoáng một cái, hướng về sau lui mười mấy bước vừa mới dừng lại. Nhìn trước mắt sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Thần, Cao Ngọc Kiệt trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc, Lâm Thần, không nghĩ tới ngươi mới vừa vặn đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, chân nguyên vậy mà liền tinh thuần như thế. Vừa rồi nhất kích, Cao Ngọc Kiệt sở dĩ ổn đứng lên gió, là bởi vì hắn tu vi so với Lâm Thần cao một cảnh giới, đan điền chân nguyên hùng hậu, tinh thuần, nhưng hắn dù sao cũng là bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả, mà Lâm Thần mới tại bão nguyên cảnh sơ kỳ, đan điền chân nguyên tinh thuần trình độ, vậy mà cùng hắn tương xứng, điều này không khỏi làm cho Cao Ngọc Kiệt cảm thấy kinh ngạc. Người nghĩ không tới còn rất nhiều, Lâm Thần mặt không đổi sắc, cường giả chiến đấu, chớp mắt mà biến, nhất thời rơi xuống hạ phong cũng không tính cái gì. Cao Ngọc Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Thần, nhìn không ra ngươi còn có chút ngạo khí, có thể ngươi chân nguyên tinh thuần lại như thế nào, ngươi ngay cả làm ta địch nhân tư cách cũng không có. Cao Ngọc Kiệt cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Thần, thần sắc không nói ra được tự ngạo. Hắn chính là huyết dương vực phiên tai thiên tài, cho dù là Lâm Thần biết Cao Phong, cũng kém hơn hắn, lấy thiên phú của hắn, tư chất, từ nhỏ hắn liền được ma tộc phong phú tài nguyên tu luyện, một mực tại huyết dương vực thiên địa linh khí. Thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất khu vực Bắc Bộ tu luyện, đoạn này thời gian mới về đến phiên tai bản tộc, nhưng là không nghĩ tới lấy được không gian mảnh vụn đột nhiên xuất hiện tin tức, thế là mới ra ngoài tìm kiếm Lâm Thần. Hắn thấy, Lâm Thần loại cấp bậc này thiên tài, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, hoặc có lẽ là, nhân tộc trong thế hệ thanh niên, có thể để cho hắn nghiêm túc đối đãi, không có mấy cái. Phải không, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, Cao Ngọc Kiệt thực lực chính xác rất mạnh. Là Lâm Thần cho đến trước mắt thấy được lợi hại nhất thiên tài, nhưng mà người này cũng có một cái thiếu sót thật lớn, hắn quá cuồng ngạo, hắn xem thường Lâm Thần, khinh thị Lâm Thần, hoàn toàn không có đem Lâm Thần xem như đối thủ của mình. Khinh thị đối thủ là tối kỵ, Lâm Thần có thể lợi dụng điểm này, đem Cao Ngọc Kiệt chém giết. Ha ha, Lâm Thần, người ta cùng là kiếm tu, người có thể đem kiếm đạo tu luyện tới một bước này rất không tệ, nhưng mà cái nào thì thế nào, so kiếm, Ta Ngân Thiên Kiếm chính là khắc ấn 46 cái trận pháp bảo khí, người bất quá là nửa bước bảo khí mà thôi, luận áo nghĩa huyền diệu, ta nếu như biến thân ma tộc bản thể, có thể ngược được ngươi. Cao Ngọc Kiệt từ tốn nói, ngươi bây giờ đầu hàng, nhận ta làm chủ nhân, ta còn có thể tha thứ trước ngươi lỗ mãng. Lâm Thần mặt không biến sắc, nói, ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể làm bộ chưa bao giờ thấy qua ngươi. Vô luận như thế nào, Lâm Thần cũng không khả năng đồng ý Cao Ngọc Kiệt điều kiện, không nói hắn chỉ là bão nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, liền xem như sinh tử cảnh vương giả đến đây, Lâm Thần cũng không khả năng đồng ý điều kiện này. Con đường của mình cần tự mình đi, không cần người khác quan hệ, càng không khả năng đem chính mình tương lai vận mệnh, giao cho những người khác tới trưởng khống, đây không phải Lâm Thần tính cách. Tốt tốt tốt, Cao Ngọc Kiệt giận quá mà cười, Lâm Thần, ta lại nhiều lần mời ngươi, ngươi lại nhiều lần cự tuyệt, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách lòng ta ngoan thủ cay. Nói nhảm nhiều quá, Lâm Thần lạnh lùng nói, rất tốt, Cao Ngọc Kiệt trong cơ thể tử vong áo nghĩa, hắc ám áo nghĩa lần nữa phun trào, ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Hắn lại nhiều lần mời Lâm Thần, lại bị nhiều lần cự tuyệt, cái này khiến Cao Ngọc Kiệt cảm thấy cực kỳ thật mất mặt, bây giờ tất nhiên Lâm Thần không đồng ý nhận hắn làm chủ, vậy hắn cũng chỉ có thể đem Lâm Thần chém giết, dù sao hiện tại hắn đã cùng Lâm Thần kết thù, mặc dù nói Cao Ngọc Kiệt không có đem Lâm Thần để vào mắt, mà nếu như về sau Lâm Thần trưởng thành, cũng khó tránh khỏi sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Cao Ngọc Kiệt không thích phiền phức, cho nên, hắn sẽ ở Lâm Thần không có triệt để trưởng thành phía trước, đem Lâm Thần bóp chết từ trong trứng. Xem ở ngươi ý chí tốt phân thượng, ta sẽ bằng vào ta một chiêu mạnh nhất giết ngươi. Cao Ngọc Kiệt trong tay Ngân Thiên Kiếm bắt đầu khẽ run lên, từng luồng tử vong, hắc ám khí tức từ Ngân Thiên Kiếm bên trong tràn ngập. Sau một khắc, từ Ngân Thiên Kiếm bên trên, chợt phóng lên trời một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế, ẩn ẩn có thể thấy, giữa không trung, tử vong áo nghĩa hòa hắc ám áo nghĩa đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ tựa như cự long uốn lượn cây cột. Cái này cây cột ở trên bầu trời lăn lộn, tựa như muốn đem hôm nay cho xé mở. Lâm Thần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn thấy Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc, Cao Ngọc Kiệt khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nói ta đây một chiêu, chính là ta lấy tử vong áo nghĩa hòa hắc ám áo nghĩa kết hợp mà sáng tạo ra, cho dù là bão nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, ở nơi này một kiếm phía dưới, cũng muốn bỏ mình. Trảm thiên, cơ hồ là Cao Ngọc Kiệt lời nói vừa mới rơi xuống. Giữa không trung tử vong áo nghĩa hòa hắc ám áo nghĩa cuối cùng hoàn toàn đan vào với nhau, tiếp đó lại điên cuồng áp xúc, lại đè co lại, cuối cùng tạo thành một cỗ chỉ có to bằng đầu người viên cầu. Ngay sau đó, cái này ẩn chứa đại lượng tử vong áo nghĩa hòa hắc ám áo nghĩa viên cầu lại dùng tốc độ cực nhanh xông vào Cao Ngọc Kiệt trong tay Ngân Thiên Kiếm bên trong. Ngân Thiên Kiếm nhất thời khí thế tăng mạnh, làm người sợ hãi. Cao Ngọc Kiệt trảm thiên một chiêu này, cùng Lâm Thần vô tức khác biệt. Lâm Thần vô tức là hủy diệt kiếm ý hòa thì gian kiếm ý dung hợp mà hình thành kiểu mới kiếm ý, mà Cao Ngọc Kiệt trảm thiên, nhưng là đem tử vong áo nghĩa hòa hắc ám áo nghĩa kết hợp với nhau, có bản chất khác nhau. Nói đơn giản một chút, chính là trảm thiên là lấy tử vong áo nghĩa vận dụng hòa hắc ám áo nghĩa vận dụng kết hợp, mà vô tức nhưng là hai loại thuộc tính khác nhau áo nghĩa dung hợp, độ khó so kết hợp tạo thành chiêu thức lớn không biết bao nhiêu, cũng không phải vận dụng đơn giản như vậy. Có thể ngay cả như vậy, Cao Ngọc Kiệt trảm thiên uy lực cũng là cực lớn vô cùng, đặc biệt là đi qua bảo khí Ngân Thiên Kiếm tăng phúc gia trì, một kiếm này nếu như chém xuống, chỉ sợ vô tức cũng rất khó ngăn cản. Dù sao Cao Ngọc Kiệt tử vong áo nghĩa hòa hắc ám áo nghĩa đều đạt đến tứ giai, mà Lâm Thần hủy diệt kiếm ý là tam giai, thì gian kiếm ý còn tại nhị giai, lại Cao Ngọc Kiệt Ngân Thiên Kiếm là bảo khí, Lâm Thần xích hà kiếm vẻn vẹn nửa bước bảo khí. Bất luận nhìn thế nào, Lâm Thần cùng Cao Ngọc Kiệt đều có chênh lệch cực lớn. Chảm, ngay tại Lâm Thần suy tư lúc, Cao Ngọc Kiệt chợt quát một tiếng, ẩn chứa cực lớn khí thế Ngân Thiên Kiếm điên cuồng hướng về Lâm Thần chém xuống. Đem so với năm vị trí đầu cái bão nguyên cảnh cường giả liên thủ, Cao Ngọc Kiệt mang cho Lâm Thần uy hiếp lớn hơn nữa, Lâm Thần không dám khinh thường, đan điền chân nguyên nhanh chóng phun trào, dùng tốc độ cực nhanh bao trùm toàn thân, theo chân nguyên bao trùm toàn thân, nhất thời trên người của hắn kim vũ giáp lóe lên kim quang nhàn nhạt. Đồng thời, trên chân của hắn Linh Vương giày cũng có từng sợi linh khí phun trào. Kim Vũ giáp cùng Linh Vương giày chính là Lâm Thần tại bên trong tòa tiên thành mua đỉnh tiêm chân khí. Một khi rót vào chân nguyên phía sau, có thể đề cao thật lớn Lâm Thần đép cùng tốc độ di chuyển, phía trước cho dù là đối phó năm cái bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả thời điểm, Lâm Thần cũng không có vận dụng Kim Vũ giáp cùng Linh Vương giày, nhưng mà Cao Ngọc Kiệt thực lực quá mạnh mẽ, nếu như cho Lâm Thần một chút thời gian, hắn có lòng tin siêu việt Cao Ngọc Kiệt. nhưng bây giờ hắn muốn đánh bại Cao Ngọc Kiệt, e rằng không dễ dàng như vậy. Vô tức, ở đan điền chân nguyên dẫn động kim vũ giáp cùng linh vương giày phía sau, lâm thần trong cơ thể hủy diệt kiếm ý hỏa thì gian kiếm ý cũng bắt đầu lan tràn. Sau một khắc, hủy diệt kiếm ý hỏa thì gian kiếm ý lẫn nhau đan vào với nhau, bắt đầu nhanh chóng dung hợp, nhất thời liền nhìn thấy, tại lâm thần xích hà kiếm bên trên bao trùm tầng tầng hủy diệt kiếm ý hỏa thì gian kiếm ý, hai loại kiếm ý từng chút một dung hợp lại cùng nhau, liền như là hai cái bánh răng chuyển động lúc lồi lõm tạo lẫn nhau ăn khớp một dạng. Nhìn thấy lâm thần hủy diệt kiếm ý hỏa thì gian kiếm ý dung hợp, Cao Ngọc Kiệt trong mắt lóe lên vẻ khác thường, hủy diệt kiếm ý hỏa thì gian kiếm ý kết hợp. Không đúng, không phải kết hợp. Cao Ngọc Kiệt trong mắt kinh ngạc càng ngày càng thịnh. Hắn phát hiện lâm thần thi triển ra một chiêu này cùng hắn chảm thiên có cực cao tương tự độ, tựa như bắt trước một dạng, nhưng đây là không có thể. Lâm thần lần thứ nhất nhìn thấy hắn thi triển một chiêu này, làm sao có thể liền có thể bắt trước được tới, nếu như là như thế này. Như vậy lâm thần ngộ tính đạt đến mức độ như thế nào, chỉ là sau một khắc hắn liền phát hiện không thích hợp, lâm thần hủy diệt kiếm ý hỏa thì gian kiếm ý không phải kết hợp, mà là dung hợp kiếm ý, lâm thần, ngươi lại có thể đem hai loại kiếm ý dung hợp lại cùng nhau. Cao Ngọc Kiệt thần sắc khó mà che giấu sâu đậm rung động. Dung hợp áo nghĩa huyền diệu, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là Hạ Phong, dung hợp hai loại đao ý, cũng là đi qua tiên thành chi chủ chỉ điểm. Tiếp đó tính toán ra, lại hắn dung hợp hai loại đao ý cần thời gian rất dài, không giống lâm thần nhẹ như vậy nhẹ nhõm lỏng liền có thể đem hai loại kiếm ý dung hợp hoàn tất. Có thể dung hợp áo nghĩa huyền diệu người, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cho đến tận này, lâm thần cũng chỉ là biết Du Long Tử cùng Hạ Phong cũng có thể làm đến điểm này mà thôi, không hề nghi ngờ, có thể làm được điểm này, ngộ tính tất nhiên cực kỳ yêu nghiệt. Rung động trong lòng đồng thời, Cao Ngọc Kiệt sát ý trong mắt cũng càng ngày càng thịnh. Ngay từ đầu hắn hoàn toàn không có đem lâm thần tại chỗ đối thủ của mình, thậm chí cho rằng lâm thần chỉ là ý chí không tệ, đến nỗi thiên phú, tư chất chỉ là bình thường, bây giờ xem ra lại không phải, lâm thần vô luận là ý chí, vẫn là thiên phú, ngộ tính, đều cực kỳ ưu dị, loại người này một khi trưởng thành, chỉ sợ Cao Ngọc Kiệt cũng muốn vẫn lạc tại trong tay hắn. Vì thế chính là, bây giờ lâm thần còn chưa trưởng thành, lấy Cao Ngọc Kiệt thực lực bây giờ, hắn có thể đủ chém giết lâm thần. Nghĩ tới đây, Cao Ngọc Kiệt trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, khó trách lâm thần không muốn nhận hắn làm chủ, loại cấp bậc này thiên tài, người bình thường căn bản không cưỡi được. Giết, Cao Ngọc Kiệt trong mắt tràn đầy sát ý, hai tay nắm chặt ngân thiên kiếm, một kiếm nhanh chóng chém xuống. Chỉ một thoáng, khí thế ngập trời sẽ lấy lâm thần làm trung tâm mấy vạn mét khu vực hoàn toàn khóa chặt, cỗ khí thế này mạnh, nếu như là bình thường bão nguyên cảnh cường giả, chỉ sợ vẻn vẹn là khí thế, liền có thể để bọn hắn đánh mất đấu chí. Lâm thần không phải bình thường võ giả, ý chí của hắn biết bao cứng cỏi, linh hồn lực cường đại dường nào, cho dù là niết hư cảnh đại năng, cũng chưa chắc có thể cùng hắn sánh ngang. Cao Ngọc Kiệt một kiếm này khí thế, căn bản khó khống chế lâm thần, thậm chí tại vô tức khí thế phía dưới, lẫn nhau triệt tiêu. Hưu, lâm thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nhìn thấy Cao Ngọc Kiệt chém xuống một kiếm, hắn cũng không có chần chờ, đồng dạng là hai tay nắm chặt xích hà kiếm, trọng trọng chém xuống. Ngươi không ngăn nổi, Cao Ngọc Kiệt thần sắc có chút mỉa mai, lâm thần thiên phú, ngộ tính quả thật làm cho hắn rung động, nhưng không có lớn lên thiên tài cũng không coi là cường giả, hắn tin tưởng, tại hắn dưới một kích này, lâm thần tất nhiên sẽ tại chỗ bỏ mình. Ai sống ai chết bây giờ nói còn quá sớm một chút. Lâm thần một tiếng, âm thanh rơi xuống, xích hà kiếm cuối cùng cũng rơi xuống. Lâm thần cùng Cao Ngọc Kiệt cách biệt vạn mét, nhưng cái này vạn mét xa. Đối với hai người lại giống như cách xa một bước, hai người riêng phần mình kiếm trong tay còn chưa giao kích, lẫn nhau trên thân kiếm áo nghĩa huyền diệu, cũng đã đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm, phảng phất hai đầu cự long lẫn nhau oanh kích, giữa không trung, hai cỗ hoàn toàn khác biệt màu sắc năng lượng, lẫn nhau nặng nề đánh vào cùng một chỗ, nhất thời chấn thiên động địa tiếng nổ lớn vang lên. Nếu như có những thứ khác bão nguyên cảnh cường giả ở đây, vẻn vẹn là lâm thần cùng Cao Ngọc Kiệt lẫn nhau đánh dư ba, cũng đủ để chém giết vậy bão nguyên cảnh cường giả. Hai cỗ năng lượng lẫn nhau oanh kích sau đó, lâm thần xích hà kiếm, cũng nặng nề đánh vào Cao Ngọc Kiệt ngân thiên kiếm bên trên. Âm vang, một hồi văng lửa khắp nơi, ngay sau đó, một cỗ rực rỡ, lộng lẫy hào quang chói sáng chợt từ hai thanh trên thân kiếm nở rộ, chậm rãi, giống như thả động tác chậm, sau đó, cỗ này tia sáng chợt bộc phát, nhất thời đen như mực bầu trời hào quang tỏa sáng, không biết còn tưởng rằng đêm đen đi qua. Ban ngày buông xuống. Từ xa nhìn lại, cỗ này rực rỡ lộng lẫy bùng nổ tia sáng, giống như một cái mây hình nấm. Cái nấm này mây xuất hiện sau đó, chính là từng đợt khí lãng lấy Xích Hà kiếm cùng Ngân Thiên kiếm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng xung kích, trong lúc nhất thời đại lượng bụi đất bị nhấc lên, cho bụi tràn ngập, cổ khí lãng này cũng nặng nề đánh vào Lâm Thần cùng Cao Ngọc Kiệt trên thân. Hừ, cổ khí lãng này chính là vô tức cùng Trảm Thiên va chạm nhau sản phẩm, bốn loại áo nghĩa huyền diệu công kích rơi xuống kết quả, uy lực biết bao to lớn, bị cổ khí lãng này đánh trúng, Lâm Thần nhất thời một tiếng, cơ thể không bị khống chế trực tiếp bay ngược ra ngoài, thật lâu khó mà dừng lại. Hoa hoa, cơ thể bay ngược ra ngoài đồng thời, từng cổ khí lãng như cũ đánh thẳng tới, dù là Lâm Thần trên người có đỉnh tiêm chân khí kim vũ giáp hộ thân, bây giờ cũng không nhịn được há mồm phun ra mấy cái tiên huyết, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Lâm Thần không dễ chịu, bên kia Cao Ngọc Kiệt đồng dạng không dễ chịu, hắn đồng dạng bị khí lãng chỗ xung kích, cơ thể bay ngược ra mấy trăm trượng xa, trên người hắn cũng không có nhuyễn giáp hộ thể, không giống Lâm Thần như thế, lồng ngực của hắn một mảnh máu thịt be bét, rõ ràng đang giận sóng xung kích quá trình bên trong, Cao Ngọc Kiệt cũng bị thương không nhẹ. Bất quá ngay cả như vậy, nhưng cũng so Lâm Thần tốt không biết bao nhiêu, thời khắc này Lâm Thần khí tức đều có chút uể oải, trên thân kim vũ giáp ở nơi này một lần oanh kích bên trong trực tiếp bị đánh nứt, lộ ra từng cái vết nứt, từ vết nứt bên trong có tiên huyết róc rách chảy ra, y phục của hắn sớm đã đang giận sóng bên trong bị xé nứt, liền tóc đều bị đánh tan. Hồ Lâm Thần giữ vững thân thể, hít sâu một hơi, trong mắt có một vòng nghĩ lại mà sợ, vừa rồi nếu như không phải hắn kịp thời thúc giục kim vũ giáp, như vậy một khi bị cái kia khí lãng đánh trúng nhục thân, Lâm Thần không chết cũng sẽ trọng thương. Hai người công kích rất đến nhanh, nhưng cũng đi nhanh, bốn phía tia sáng tiêu tan. Vậy mà không chết, tia sáng tiêu tan phía sau, Cao Ngọc Kiệt không để ý đến thương thế trên người, mà là trực tiếp hướng Lâm Thần nhìn sang, khi nhìn thấy Lâm Thần vẫn như cũ lăng không đứng thẳng lúc, thần sắc của hắn cuối cùng không che giấu được phẫn nộ cùng kinh ngạc. Lâm Thần há miệng nuốt vào một cái đan dược, một quang lãnh lệ nhìn xem Cao Ngọc Kiệt, âm thanh lạnh như băng nói, ta nói qua, muốn ta chết không phải dễ dàng như vậy. Cao Ngọc Kiệt con ngươi đột nhiên rụt lại, Lâm Thần thực lực vượt quá dự liệu của hắn, vốn cho là hắn Trảm Thiên công kích, có thể đem Lâm Thần chém giết, ai biết Lâm Thần vậy mà chặn. Cao Ngọc Kiệt hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng rung động, bình tĩnh lại. Lâm Thần, là ta xem thường ngươi, Cao Ngọc Kiệt lạnh lùng nói, bây giờ ta thừa nhận, ngươi miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của ta, để cho ta biến thân ma thể. Không nói không gian mảnh vụn đối với hắn tầm quan trọng, vẻn vẹn là Lâm Thần biểu hiện ra thiên phú, Cao Ngọc Kiệt cũng muốn đem Lâm Thần chém giết, bởi vì hắn tại Lâm Thần trên thân cảm thấy không an định nhân tố, nếu như Lâm Thần trưởng thành, như vậy chết có thể chính là hắn. Phải biết, Lâm Thần vừa mới đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, mới tiến giai bão nguyên cảnh sơ kỳ, thực lực của hắn liền như thế cường đại, như vậy nếu như Lâm Thần tu vi đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ, cho thêm hắn thời gian một năm, Cao Ngọc Kiệt còn có thể áp chế hắn sao? Trong miệng vừa nói, Cao Ngọc Kiệt cả người bắt đầu biến ảo đứng lên, thân thể của hắn tăng vọt một đoạn, toàn thân cao thấp bị một cỗ ma khí bao phủ, trên trán đột ngột xuất hiện hai cái ác ma sừng, phối hợp trên người hắn lăn lộn ma khí, cả người lộ ra có chút dữ tợn, kinh khủng. Ma tộc biến thân ma thể phía sau, hình thể cùng nhân loại không kém nhiều, cần phải biết rằng, ma tộc thành viên một khi biến thân ma thể, thực lực của bọn hắn liền có thể nhận được nổ tung, tỉ như Cao Ngọc Kiệt lĩnh ngộ tứ giai tử vong áo nghĩa, một khi hắn biến thân ma thể, hắn lại thi triển ra tử vong áo nghĩa, chính là ngũ giai, vô căn cứ tăng phúc nhất giai. Đây chính là ma tộc cường đại, thượng thiên trao cho ma tộc thiên phú. Lâm Thần, vừa rồi ngươi vô tức hẳn là ngươi một kích mạnh nhất a. Ngươi toàn lực ứng phó miễn cưỡng ngăn trở ta Trảm Thiên, như vậy hiện tại còn có thể ngăn trở công kích của ta sao? Cao Ngọc Kiệt thần sắc lần nữa đạm nhiên đứng lên. Ma tộc là thượng thiên sủng nhi, đây là nhân tộc không thể so bì, dựa vào điểm này, bình thường đích nhân tộc thiên tài căn bản không phải ma tộc thiên tài đối thủ. Đồng dạng, Cao Ngọc Kiệt biến thân ma thể phía sau, hắn có lòng tin nghiền ép Lâm Thần. Lâm Thần tại thưởng bảo biết thời điểm gặp qua ma tộc thiên tài Cao Phong, lúc đó Cao Phong cũng thay đổi thân ma thể, tam giai tử vong áo nghĩa trực tiếp đạt đến tứ giai, nếu như không phải hắn biến thân ma thể, chỉ sợ cũng bị nhân tộc bão nguyên cảnh cường giả chém giết. Bây giờ Cao Ngọc Kiệt cũng thay đổi thân ma thể, một cách tự nhiên, Cao Ngọc Kiệt thực lực sẽ có được đại phúc độ tăng phúc. Có thể ngay cả như vậy, Lâm Thần cũng mặt không biến sắc. Nhìn thấy Lâm Thần bất vì mà thay đổi, Cao Ngọc Kiệt cũng không để ý, hắn cười lạnh một tiếng nói, Lâm Thần, phía trước ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý. Bây giờ coi như ngươi hối hận cũng là chuyện vô bổ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ta nói qua ta hối hận sao? Lâm Thần từ tốn nói. A, Cao Ngọc Kiệt cười nhẹ một tiếng, nói, Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi còn có át chủ bài không có lấy đi ra? Ngươi còn có thể ngăn trở công kích của ta? Lâm Thần còn có át chủ bài. Cao Ngọc Kiệt không tin, nếu như có át chủ bài mà nói, vì cái gì Lâm Thần bất sớm đi lấy ra, dù sao vừa rồi hai người công kích, thế nhưng là trực tiếp đem Lâm Thần đả thương, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đem Lâm Thần chém giết, cho nên tại Cao Ngọc Kiệt xem ra, bây giờ Lâm Thần chỉ là một tùy ý hắn trả đạp thiên tài, Lâm Thần đã không có năng lực phản kháng. Lâm Thần không nói gì, chỉ là hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Ngọc Kiệt. Chính như Cao Ngọc Kiệt nói tới, vô tức là Lâm Thần cường đại nhất một chiêu, vẻn vẹn dựa vào vô tức, Lâm Thần bất có thể là biến thân ma thể Cao Ngọc Kiệt đối thủ, nhưng có một chút Cao Ngọc Kiệt nhưng là nói sai rồi, Lâm Thần còn có át chủ bài. Chỉ bất quá, tờ này át chủ bài, Lâm Thần bất muốn dùng. Vô luận là đối mặt đông đảo bão nguyên cảnh cường giả vây giết, vẫn là trận đánh lúc trước Cao Ngọc Kiệt thời điểm, Lâm Thần cũng không có lấy ra. Lâm Thần du lịch đại lục bản chất là rèn luyện chính mình, tăng cường chính mình thực lực, mà không phải dựa vào lực lượng bên ngoài tới chiến thắng địch nhân. Cái này cũng là Lâm Thần vì cái gì cự tuyệt Hạ Phong Vĩnh Thái Thánh Quốc bệ hạ lệnh bài nguyên nhân, đến nỗi Lâm Thần át chủ bài. Lâm Thần tay vừa lộn, một thanh tản ra nhàn nhạt hoàng kim quang mang lợi kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trên thân kiếm khắc lấy số lớn hoa văn, nhìn tựa như từng đóa diêm rúa đóa hoa. Lợi kiếm bị Lâm Thần nắm trong tay, rất bình thản, không có chút nào khí thế chảy ra, phảng phất là một thanh phàm kiếm một dạng. Nhưng chính là như thế một thanh phàm kiếm, bị Lâm Thần lấy ra phía sau, Cao Ngọc Kiệt trong tay Ngân Thiên Kiếm nhưng là khẽ run lên, phảng phất sợ hãi một dạng. Cao Ngọc Kiệt Ngân Thiên Kiếm là khắc ấn 46 cái trận pháp bảo khí, chính là Lâm Thần biết cao nhất phẩm chất vũ khí, có thể để cho loại cấp bậc này bảo kiếm sợ hãi, có thể tưởng tượng được, Lâm Thần kiếm trong tay cường hãn bao nhiêu. Cao Ngọc Kiệt biến sắc, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần kiếm trong tay, nói, đây là cái gì kiếm? Ngươi không có tư cách biết, Lâm Thần lạnh lùng. Kiếm này, chính là Du Long kiếm. Du Long kiếm bên trong ẩn chứa kiếm hồn, lại kiếm hồn nắm giữ linh trí, sống không biết mấy phần thời đại, càng đem bát đại kiếm ý nhất giai kiếm ý dung hợp, thực lực cho dù là nửa bước vương giả, cũng không làm gì được hắn, có thể tưởng tượng được, Du Long kiếm là một thanh dạng gì bảo kiếm. Nói nó là thần kiếm cũng không đủ, mặc dù nói, bây giờ Du Long tử chưa nhận Lâm Thần làm chủ, Lâm Thần bất có thể hoàn toàn vận dụng Du Long kiếm. Nhưng Du Long kiếm có thể dựng dục ra nắm giữ linh trí kiếm hồn, kiếm này vẻn vẹn là phẩm chất thì đến được một cái cực cao tình cảnh, tuyệt đối so với bảo khí muốn chân quý, muốn cứng cỏi, có thể tưởng tượng, nếu như Lâm Thần dùng cái này kiện thi triển ra áo nghĩa huyền diệu, vô tức, như vậy uy lực sẽ đạt tới một cái dạng gì tình cảnh. Chính là bởi vì Du Long kiếm quá mức kinh khủng, bởi vậy Lâm Thần không có lấy đi ra, mục đích của hắn dù sao cũng là rèn luyện chính mình, mà không phải dựa vào Du Long kiếm tùy tiện chà đạp người khác. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Thần thì sẽ không lấy ra Du Long kiếm. Mà giờ khắc này, Cao Ngọc Kiệt bản thân tu vi, đối với áo nghĩa huyền diệu lĩnh ngộ liền so Lâm Thần cao, Lâm Thần có thể lấy vô tức ngăn cản được Cao Ngọc Kiệt trảm thiên, đã rất tốt, Cao Ngọc Kiệt lại biến thân ma thể, Lâm Thần muốn đánh bại hắn, cơ hồ là không thể nào. Giết ngươi, chuôi kiếm này liền thuộc về ta, Cao Ngọc Kiệt trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đồng thời, cũng ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Mặc dù Cao Ngọc Kiệt không biết Du Long kiếm là dạng gì kiếm, nhưng mà hắn có thể đủ phát giác được Du Long kiếm cực lớn khí thế, vẻn vẹn là khí thế liền có thể nhường đã biến thân ma thể trạng thái hắn cảm thấy tim đập nhanh, như vậy nếu như dùng này kiếm thi triển áo nghĩa huyền diệu công kích, uy lực ắt hẳn bất phàm. Cao Ngọc Kiệt cũng là kiếm tu, hắn tự nhiên biết, đối với một cái kiếm khách mà nói, nắm giữ một thanh bảo kiếm ý vị như thế nào. Vậy thì ra tay đi, Lâm Thần mặt không đổi sắc, nói chuyện đồng thời. Trong tay hắn Du Long kiếm chậm rãi giơ lên, từng luồng hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý bắt đầu ở Lâm Thần thể nội tuôn ra, chậm rãi hội tụ ở Du Long kiếm bên trên. Hừ, Cao Ngọc Kiệt trọng trọng hừ một tiếng, tử vong áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa lần nữa bừng lên, cùng lúc trước khác biệt, bây giờ Cao Ngọc Kiệt thả ra tử vong áo nghĩa vô luận là khí thế, vẫn là số lượng, đều so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, rõ ràng đã đạt đến ngũ giai tình cảnh. Ngũ giai tử vong áo nghĩa kết hợp tứ giai hắc ám áo nghĩa hình thành trảm thiên, tuyệt đối là phía trước hắn thi triển trảm thiên uy lực mấy lần. Trảm thiên, vô tức, hai người công kích gần như đồng thời rơi xuống, có lẽ là đi qua trước đây điên cuồng nổ tung, Lần này hai người công kích, nhưng là lộ ra phá lệ yên tĩnh, không có chút nào xinh đẹp, thật đơn giản công kích. Nhưng chính là cái này thật đơn giản trong công kích, lại ẩn chứa làm người sợ hãi nguy hiểm. Theo Lâm Thần hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý toàn bộ hội tụ ở Du Long kiếm bên trên, nhất thời Du Long kiếm phảng phất bị kích thích một cái dạng, từ trong vậy mà huyễn hóa ra một đầu minh mông cự long. Ngâm, cự long hoàn toàn có hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý tạo thành, chính là Lâm Thần vô tức, chỉ bất quá đi qua Du Long kiếm sau đó, nhưng là ngưng kết trở thành một đầu minh mông cự long bộ dáng. Cự long tại thiên không bay lượn, phát ra một đạo chấn thiên động địa, long uy hoảng sợ âm thanh. Thật mạnh, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đây là hắn lần thứ nhất lấy Du Long kiếm thi triển công kích, nhưng là không nghĩ tới, đi qua Du Long kiếm thi triển ra công kích, lại có uy lực như thế. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng giữa không trung bay lượn cự long cường đại, không biết so với hắn lấy Xích Hà kiếm thi triển ra vô tức mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Dựa theo Du Long tử mà nói, bằng vào thực lực bây giờ của ta, còn không cách nào vận dụng Du Long kiếm, dù cho ta tu vi đạt đến sinh tử cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng Du Long kiếm mà thôi. Vẻn vẹn hơi vận dụng Du Long kiếm một tia uy năng, liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy uy lực, như vậy một khi ta hoàn toàn nắm giữ Du Long kiếm, lại lấy Du Long kiếm thi triển áo nghĩa huyền diệu, uy lực có thể đạt đến mức độ như thế nào? Lâm Thần khó mà che giấu kích động trong lòng, Du Long kiếm không hổ là so bảo khí còn cao hơn một cấp bậc thần kiếm. Sau một khắc, Du Long kiếm trọng trọng chém vào Cao Ngọc Kiệt Ngân Thiên kiếm bên trên, cơ hồ là cùng một thời gian, giữa không trung bay lượn, hoàn toàn do vô tức huyễn hóa mà đến minh mông cự long, cũng ở đây cái thời điểm, xung kích hướng về phía Cao Ngọc Kiệt. Ầm ầm, phanh đông, răng rác, liên tiếp vang lên ba đạo thanh âm bất đồng, liền nhìn thấy theo Du Long kiếm chạm tại Cao Ngọc Kiệt Ngân Thiên kiếm bên trên, một đạo kim loại tương giao âm thanh phía sau, chính là một đạo thanh thúy, phảng phất cành cây khô gãy lìa âm thanh. Bị Du Long kiếm một kiếm chém trúng, Cao Ngọc Kiệt khắc ấn 46 cái trận pháp Ngân Thiên kiếm, càng là răng rắc một tiếng, đứt gãy trở thành hai khúc. Cao Ngọc Kiệt hoảng hốt, chỉ là còn chưa chờ hắn tiếp tục kinh ngạc, sau một khắc, vô tức huyễn hóa ra minh mông cự long, trực tiếp từ Cao Ngọc Kiệt lồng ngực truyền đi qua, phảng phất Cao Ngọc Kiệt là hư vô một dạng, vô căn cứ truyền qua. Uống một chút, Cao Ngọc Kiệt biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ, trong miệng phát ra uống một chút thanh âm, từng sợi máu tươi từ trong miệng của hắn róc rách chảy xuống, biểu lộ không nói ra được sợ hãi, khó có thể tin. Minh mông cự long xuyên qua Cao Ngọc Kiệt cơ thể phía sau, phát ra một đạo minh mông tiếng long ngâm, chậm rãi tiêu tán ở hư vô. Tê Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, bị đã biết một kiếm uy lực cho chấn động. Một kiếm, trực tiếp miểu sát biến thân ma thể trạng thái Cao Ngọc Kiệt, liền Cao Ngọc Kiệt bảo khí Ngân Thiên kiếm, đều ở đây Du Long kiếm trong công kích, ầm ầm đứt gãy thành hai khúc. Khó có thể tin, Du Long kiếm vậy mà tăng phúc không hơi thở uy lực mạnh như vậy, dưới một kích này, e rằng bão nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có khả năng vẫn lạc. Phốc đông, sau một khắc, lăng không đứng yên Cao Ngọc Kiệt, hai tay nắm một nửa Ngân Thiên kiếm, cơ thể nặng nề rơi vào đến rồi trên mặt đất, nằm ở nơi đó cơ thể hơi run rẩy, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống. Ma tộc sinh mệnh lực cường hãn, tại biến thân ma thể trạng thái dưới tình huống, dù cho cơ thể ngang eo chặt đứt, cũng sẽ không lập tức bỏ mình, thậm chí nếu như có ma tộc đại năng đến đây, còn có thể đem thương thế trị liệu khôi phục. Cao Ngọc Kiệt bản thân bị trọng thương, lại nhất thời hồi lâu cũng sẽ không bỏ mình, hắn hít sâu một hơi, mười phần tốn sức duỗi ra một cái tay, tay vừa lộn, lấy ra một hạt ma khí rồi rào đan dược, há miệng liền nuốt xuống. Nuốt vào đan dược phía sau, hắn đang muốn bắt đầu chữa thương, nhưng lúc này, Lâm Thần mặt không biểu tình đi tới, thấy vậy một màn, Cao Ngọc Kiệt trong mắt nhất thời bị không cam lòng, tuyệt vọng tràn ngập. Cao Ngọc Kiệt như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái tu vi so với hắn thấp, ngay từ đầu hắn không chút nào để vào mắt, thậm chí như muốn thu làm người làm tiểu võ giả, bây giờ vậy mà đem hắn trọng thương, chỉ cần đối phương nguyện ý, lúc nào cũng có thể chém giết hắn. Càng không có nghĩ tới, Lâm Thần lấy ra Du Long kiếm lại có uy lực lớn như vậy, đây là cái gì dạng một thanh kiếm. Lại có thể dễ như trở bàn tay đem hắn bảo khí Ngân Thiên kiếm chặt đứt, lệnh Lâm Thần vô tức tăng phúc mấy lần uy lực, trực tiếp trọng thương hắn. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thần chậm rãi đi tới, Cao Ngọc Kiệt thần sắc không tự kìm hãm được bắt đầu sợ hãi. Cho tới nay, Cao Ngọc Kiệt đều cho rằng ma tộc là thượng thiên sủng nhi, ma tộc hẳn là thống lĩnh thiên linh đại lục, hắn xem thường nhân tộc, nhưng bây giờ hắn cảm giác trước mắt cái này đang đi tới người thanh niên, mới thật sự là phóng lên trời sủng nhi, cùng Lâm Thần so sánh, hắn chẳng là cái thá gì. Bây giờ, Lâm Thần muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Cao Ngọc Kiệt không muốn chết, hắn là ma tộc phiên tai chi nhánh bên trong thiên tài đứng đầu, dù cho phóng nhãn toàn bộ ma tộc thanh niên đồng lứa, hắn cũng có thể có tên tuổi, hắn tương lai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ắt hẳn có thể trở thành ma tộc thống lĩnh, niết hư cảnh đại năng, thậm chí có thể xông vào sinh tử cảnh vương giả. Ta không có thể chết. Cao Ngọc Kiệt trong mắt trong nháy mắt giấy lên lửa cháy hừng hực, hắn hai con ngươi nóng bỏng nhìn xem Lâm Thần. Nghe được Cao Ngọc Kiệt mà nói, Lâm Thần khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một vòng mỉa mai. Lâm Thần không nói gì, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Cao Ngọc Kiệt, liền như là phía trước Cao Ngọc Kiệt lấy sét đánh chi thế chém giết ba cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả phía sau, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Thần một dạng. Nhìn thấy Lâm Thần trong mắt cái kia xóa vẻ châm chọc, Cao Ngọc Kiệt sắc mặt nóng hừng hực. Phảng phất bị người đánh một cái tát, nhưng bây giờ mệnh của hắn hoàn toàn nắm ở Lâm Thần trong tay, hắn dù cho phẫn nộ, cũng không có ý nghĩa. Lâm Thần, người không thể giết ta là phiên tai thiên tài, người giết ta, người sẽ có phiền toái rất lớn. Cao Ngọc Kiệt liền nói, chẳng lẽ các ngươi ma tộc cường giả còn có thể tìm ta báo thù? Lâm Thần lạnh lùng nói, liên quan tới ma tộc sự tình, Hạ Phong đã từng cùng Lâm Thần giới thiệu qua, trong đó liền đề cập tới một điểm. Ma tộc cường giả thì sẽ không chú ý thanh niên đồng lứa chết sống. Theo lý thuyết, Lâm Thần dù cho chém giết Cao Ngọc Kiệt, ma tộc cường giả cũng sẽ không xảy ra mặt đến cho Cao Ngọc Kiệt báo thù. Hơn nữa, nhân loại cường giả cũng không cho phép ma tộc cường giả ra tay đối phó một cái thực lực so với bọn hắn thấp quá nhiều tiểu võ giả. Cao Ngọc Kiệt ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nói ta ma tộc cường giả đương nhiên sẽ không có nhàn tâm đến tìm một cái nhân tộc thanh niên phiền phức, nhưng mà, bọn hắn sẽ không tìm ngươi gây sự. Cũng không đại biểu ta ma tộc những thiên tài khác sẽ không tìm ngươi báo thù. Lâm Thần, ngươi không phải muốn đi trước huyết luyện chi địa sao, từ nơi này đi tới huyết luyện chi địa tất nhiên đi qua huyết dương vực. Nếu như ngươi giết ta, như vậy một khi ngươi tiến vào huyết dương vực, ma tộc thành viên liền sẽ cảm ứng được ngươi tồn tại, đến lúc đó. Ma tộc cường giả sẽ không xuất thủ đối phó Lâm Thần, cũng không đại biểu cái này ma tộc bên trong bão nguyên cảnh võ giả, bão nguyên cảnh thiên tài không thể tới tìm Lâm Thần cho Cao Ngọc Kiệt báo thù. Phải biết Cao Ngọc Kiệt thế nhưng là phiên tai thiên tài, cho dù là tại ma tộc thanh niên trong đồng lứa cũng có thể có tên tuổi, cùng hắn giao hảo khác ma tộc thiên tài nhiều không kể xiết. Một khi Lâm Thần chém giết Cao Ngọc Kiệt, những ma tộc này thiên tài không hề nghi ngờ sẽ tìm đến Lâm Thần báo thù. Lâm Thần nhướng mày một cái, nói, ma tộc thành viên có thể cảm ứng được ta tồn tại. Cao Ngọc Kiệt gật gật đầu, nói, phía trước ta biến thân ma thể cùng ngươi chiến đấu, trên người ngươi đã lây dính ma khí. Cỗ này ma khí sẽ ở trên người ngươi ngưng kết nửa năm. Theo lý thuyết, nửa năm này bên trong, một khi Lâm Thần tiến vào huyết dương vực, ma tộc thiên tài, các đại bão nguyên cảnh cường giả, đều sẽ đuổi theo Lâm Thần chém giết, đây cũng không phải là một cái tốt hiện tượng. Đương nhiên, Lâm Thần cũng có thể chờ trên thân ma khí tiêu tan sau đó, lại đi tới huyết dương vực, đến lúc đó nguy hiểm nhất định sẽ nhỏ rất nhiều. Chỉ là làm như thế, Lâm Thần liền muốn chậm trễ thời gian nửa năm sau. Nói không chừng huyết luyện chi địa bên trong thượng cổ bí điển tàn quyển nội dung sau này cùng với bị người khác lấy mất. Lâm Thần nhìn thật sâu Cao Ngọc Kiệt một mắt, Cao Ngọc Kiệt nói không sai, Lâm Thần nếu như chém giết Lâm Thần, mang tới hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ là, theo ta được biết, các ngươi ma tộc tàn khốc nhất, cường giả vi tôn, luật rừng, thực lực yếu người dù cho chết, cũng sẽ không có người để ý tới. Lâm Thần thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi thân là ma tộc thành viên, không có khả năng không biết điểm này. Như vậy ta cho ngươi biết, thiên linh đại lục cũng giống như thế, thực lực của ngươi yếu, bị người chém giết, quái, cũng chỉ có thể trách chính ngươi thực lực không đủ. Huống chi, nói đến đây, Lâm Thần thần sắc lạnh xuống, nếu như bây giờ nằm dưới đất là ta, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Cao Ngọc Kiệt sững sờ, đáp án rất đơn giản, sẽ không. Hắn không có khả năng làm nuôi hổ gây họa sự tình, như là đã tại Lâm Thần kết thù. Như vậy thì muốn đem hắn chém giết, không phải vậy, về sau Lâm Thần trưởng thành, hắn thì có phiền toái. Nghĩ tới đây, Cao Ngọc Kiệt thần sắc hoảng sợ, Lâm Thần không có ý định buông tha hắn. Cuồng vọng cũng phải có cuồng vọng tư cách, hy vọng ngươi kiếp sau tại không có thực lực dưới tình huống, không cần cuồng vọng. Lâm Thần một câu nói lời nói, nắm xích hà kiếm tay trái vung lên, một vòng kiếm quang thoáng qua, Cao Ngọc Kiệt liền gào thảm thời gian cũng không có, đầu người trực tiếp bị thật cao vẽ lên, ném đi ra ngoài. Một đời ma tộc thiên tài, cứ như vậy bỏ mình ở đây. Lâm Thần nhìn cũng không có Cao Ngọc Kiệt đầu người một mắt, tay hắn vung lên, đem Cao Ngọc Kiệt trong tay chữ vật linh giới lấy tới, sau đó dùng linh hồn lực lục soát Cao Ngọc Kiệt thi thể một lần, gặp cũng không còn vật phẩm khác phía sau, tay hắn vung lên, một chiếc khổng lồ phi hành khí xuất hiện ở giữa không trung. Lâm Thần lấy ra một cái hạ phẩm nguyên thạch, đặt ở trong phi hành khí ương năng lượng lồi lõm tàu bên trên, tiếp đó khống chế phi hành khí nhanh chóng rời đi nơi đây. Bây giờ bầu trời đã nổi lên một tia bạch quang, sắp hừng đông. Mà ngắn ngủi một đêm thời gian, phát sinh sự tình thực sự nhiều lắm, đầu tiên là Lâm Thần đột phá tu vi, tiếp đó cùng 5 cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả chiến đấu, chờ Lâm Thần đánh bại 5 người, ma tộc thiên tài Cao Ngọc Kiệt xuất hiện, trực tiếp chém giết 3 cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả, yêu cầu Lâm Thần nhận hắn làm chủ. Đây hết thảy duyên cớ, toàn bộ là bởi vì Bạch Phát lão người một câu nói. Lâm Thần cũng không nghĩ đến, Bạch Phát lão giả sau khi chết, còn có thể mang đến cho hắn lớn như vậy phiền phức. Bây giờ trong tay của ta nắm giữ không gian mảnh vụn tin tức, e rằng đã truyền khắp thiên linh đại lục phương Nam vực quần, không phải vậy Cao Ngọc Kiệt cũng sẽ không nhanh như vậy liền đuổi theo. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Lâm Thần tại chém giết Cao Ngọc Kiệt phía sau, liền lập tức rời đi. Dù sao hắn cùng với Cao Ngọc Kiệt chiến đấu động tĩnh thực sự quá lớn, nếu như bốn phía này còn có những thứ khác bão nguyên cảnh cường giả, tất nhiên sẽ tới tìm tòi hư thực, đến lúc đó khó tránh khỏi lại sẽ là một hồi phiền phức. Trên thực tế chính như Lâm Thần sở liệu, tại hắn rời đi sau đó không lâu, bầu trời vừa mới trở nên trắng lúc, mấy cái bão nguyên cảnh cường giả xuất hiện ở Lâm Thần cùng Cao Ngọc Kiệt đại chiến chi địa, khi nhìn thấy 5 cái bão nguyên cảnh cường giả thi thể, cùng với ma tộc thiên tài Cao Ngọc Kiệt thi thể phía sau, đám người giật nảy cả mình. Ai có thể có đại thủ bút như vậy, vừa ra tay, trực tiếp chém giết 5 cái thực lực không kém bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả, liền ma tộc thiên tài đều có thể chém giết. Làm một phen điều tra phía sau, đám người cũng phát hiện một tia không thích hợp, bọn hắn tại tiên thành tìm được hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý lưu lại khí tức, hai loại kiếm ý để bọn hắn thần sắc động dung, bởi vì, cho đến trước mắt đồng thời nắm giữ hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý nhân, cũng chỉ có Lâm Thần một người mà thôi. Theo lý thuyết, chém giết 6 người này hung thủ, chính là Lâm Thần. Lâm Thần xuất hiện qua ở đây, thực lực thật là mạnh, một cái vừa mới đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, lại có thể chém giết 6 cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả. Muốn có được người này không gian mảnh vụn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lâm Thần tin tức, trong thời gian ngắn ngủi, truyền khắp phương Nam vực quần. Đây là một đời thiên tài cường giả quật khởi, mà bọn hắn là người chứng kiến. Một trận chiến này truyền đi phía sau, liên quan tới tìm kiếm Lâm Thần bão nguyên cảnh cường giả ngược lại ít đi rất nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Thần thực lực quá cường đại, liền bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả đều bỏ mình tại Lâm Thần trong tay, như vậy vậy bão nguyên cảnh cường giả dù cho tìm được Lâm Thần, cũng không chiếm được Lâm Thần trong tay không gian mảnh vụn, tương phản, thậm chí còn có thể bị Lâm Thần phản sát. Cũng chỉ có đối với thực lực mình 10 phần khẳng định bão nguyên cảnh cường giả, mới có thể tiếp tục tìm kiếm Lâm Thần ven đường. Mà căn cứ vào trước đây phỏng đoán, Lâm Thần muốn đi trước huyết luyện chi địa, kết hợp với Lâm Thần cùng Cao Ngọc Kiệt chiến đấu địa điểm, theo lý thuyết, Lâm Thần bây giờ có thể đã tiến vào huyết dương vực, hoặc sắp tiến vào huyết dương vực. Đáng chết, Lâm Thần tiến vào huyết dương vực, hắn nếu như bị người của ma tộc chém giết, như vậy không gian mảnh vụn liền rơi xuống người của ma tộc trong tay. Nhất định muốn tại hắn bị người của ma tộc chém giết phía trước nhận được chặn hắn lại. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày, liên quan tới Lâm Thần tin tức truyền khắp toàn bộ phương Nam vực quần, rất nhiều đối với thực lực mình khẳng định bão nguyên cảnh cường giả xuất động, đi tới huyết dương vực truy sát Lâm Thần, vì chính là không để không gian mảnh vụn rơi vào ma tộc thành viên trong tay. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần nếu như tiến vào huyết dương vực, hắn tất nhiên sẽ bị người của ma tộc chém giết, cũng không phải nói Lâm Thần thực lực không đủ, tương phản, đối với Lâm Thần thực lực bọn hắn rất chắc chắn, có thể liên tiếp chém giết 6 cái bão nguyên cảnh bên trong kỳ cường giả. Lâm Thần thực lực sẽ yếu sao? Nhưng mà, thực lực mạnh cũng không đại biểu cho vô địch. Lâm Thần dù sao chỉ có một người, hắn một khi bị số lớn ma tộc bão nguyên cảnh cường giả vây quanh, cũng giống vậy có thân tử nguy cơ, trừ phi Lâm Thần có thực lực mang tính áp đảo có thể nghiền ép bán ma tộc bão nguyên cảnh cường giả. Liên quan tới không gian mảnh vụn chuyện, tại phương Nam vực quần một hồi oanh động, Lâm Thần cái tên này cũng bị rất nhiều bão nguyên cảnh cường giả quen thuộc. Phong Lôi vực, Trư Cát Hồng Trang Viên, Trư Cát Hồng, Khương Duyệt, Trương Xích Thủy cùng với Đặng Vô Tình tề tụ cùng một chỗ, bốn người tại truyền thừa chi địa có sinh tử chi giao, giữa hai bên thường xuyên tụ tập cùng một chỗ giao lưu, mà giao lưu địa điểm, ngay tại Trư Cát Hồng trong Trang Viên. Mấy tháng không thấy, bây giờ bốn người tu vi đều có chỗ tinh tiến, Chư Cát Hồng cùng Đặng Vô Tình khí tức trên người cường đại, hai người tu vi rõ ràng đã đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, ngoại trừ tu vi bên ngoài, cũng có thể phát giác được trên thân hai người áo nghĩa huyền diệu cũng ẩn ẩn có chỗ để thăng, khí tức so dĩ vãng cường đại hơn thêm. Chư Cát Hồng, Đặng Vô Tình tu vi đề thăng, thực lực đại trướng, Khương Duyệt cùng Trương Xích Thủy thực lực cũng tăng lên rất nhiều, có thể gặp được, cái sau hai người tu vi đã là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ.